Qua một quả, nó thật không hổ là kim đan chân nhân tâm huyết chi tác, tốc độ cùng uy lực hơn xa Hàn Thiên Lĩnh ngày ấy ném vẩy cá thủ pháp ngàn lần. Nghĩ đến cũng là, ở kim đan chân nhân năng lực dưới, cái nào luyện khí không phải như gà vườn chó xóm giống nhau. Nếu không phải Đỗ Xuyên kiêng kỵ Lạc Cửu Giang trên người khả năng có chút vị kia đại năng ban cho phòng thân đồ vật, làm sao như vậy xuất huyết, chỉ nghĩ cầu cái vạn vô nhất thất. Mà trừ cái này ra, Đỗ Xuyên ánh mắt tối tăm, thân thủ đem cái kia tài chất lại mỏng lại giòn bạch bình sứ rắc hệ ở một quả ám khí phía trên. Trúc cơ 3 tầng công kích ngươi có thể đứng vương hóa đi, kia kim đan chân nhân đâu? Liên tính ngươi thực sự có cái này vận khí, qua lại giao thủ kình phong bốn phía, có thể bảo đảm không khái phá này bình sứ nửa điểm sao? Cơm trưa là Lạc Cửu Giang túi chứa vật tự mang. Cẩn thận nghĩ đến, hắn kia trong túi kỳ thật không trang quá nhiều ít đứng đắn đồ vật, các loại tán toái đồ vật nhưng thật ra cái gì cần có đều có, tự nhiên cũng không thiếu một ngụm nóng hổi ăn. Đang lúc hắn đem giấy dầu bao tốt sủi cảo chiên đưa cho Hàn Thiên Lĩnh một phần khi, bọn họ hai người cư trú sơn động trước đột nhiên đánh hạ một đạo bóng ma. Lạc Cửu Giang cơ hồ là theo ánh sáng bị che đậy nháy mắt đồng thời ấn đao ngẩng đầu, lại chỉ tới kịp thấy rõ Đỗ Xuyên khuôn mặt. Đỗ Xuyên một đường hoành lục soát mánh tác, kia cổ áp lực hỏa khí vẫn chưa nhân thời gian trôi đi mà tiêu ma, ngược lại càng lúc càng vượng, diễn biến thành một cổ thẳng đỉnh đến giọng nói khẩu tà hỏa. Hiện giờ cùng Lạc Cửu Giang hai người một cái đối mặt, thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, liền nửa cái âm tiết đều không có nhiều lời, trực tiếp vỗ tay liền đem hắn sư phụ ban cho kia bộ ám khí đánh qua đi. Tình thế cứ như vậy ở đột nhiên không kịp phòng ngừa chi gian chuyển biến bất ngờ. Kim đan chân nhân thân thủ thêm vào quá ám khí tốc độ dữ dội nhanh chóng. Lạc Cửu Giang tốc độ từng đương quá Lạc Thương khen ngợi, ở luyện khí tu sĩ trung càng là số 1 số 2. Tuy là như thế, hắn vừa mới thanh đao rút ra, còn không có tới kịp đem lưới đao tương đối nháy mắt, kia mấy viên thiết hạt sen dạng ám khí liền đã tới gần trước mắt. Tu vi cao thấp mà trí thật lớn hồng câu, vào lúc này giống như là trời. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Lạc Cửu Giang trước mắt tối sầm, lại không phải bị ám khí gây thương tích, ngược lại là bị Hàn Thiên Lĩnh một phen phát gục. Mới vừa rồi cùng Đỗ Xuyên một cái đối mặt công phu, Lạc Cửu Giang theo bản năng liền muốn dương đao thẳng thượng, Hàn Thiên Lĩnh lại ngửi được một tia nguy hiểm khí vị. Thiết hạt sen phá vỡ huyết nhục muộn thanh vang lên, bị kín mít đè ở Hàn Thiên Lĩnh dưới thân. Lạc Cửu Giang thoáng chốc hai mắt huyết hồng. Không đợi hắn một phen sốc lên đối phương, Hàn Thiên Lĩnh liền trước dùng tả khuỷu tay phun kinh chế trụ Lạc Cửu Giang uy hiếp, ngăn chặn hắn sở hữu phản kháng, lại mượn điểm này lực đạo phản qua tay phải, một trường sắc bén quét ngang qua đi, ý đồ đánh rơi hướng hoãn còn thừa ám khí. Ngắn ngủn thời gian nội, ba người nhân vật cùng hành vi liền hôn loạn lên. Lạc Cửu Giang tư thái từ công kích chuyển vì tránh động, Hàn Thiên Lĩnh không chỉ có muốn ấn xuống Lạc Cửu Giang, lại phải về trường ứng đối chưa đến ám khí. Đỗ Xuyên thưởng thức trước mắt một màn, máu tươi cùng báo thù khoái ý đều bị kích thích hắn cảm quan, làm hắn áp lực không được cười to ra tới. Một mảnh loạn tượng bên trong, Đỗ Xuyên không chú ý tới những cái đó nguyên có thể xuyên thấu tu sĩ thân thể thiết hạt sen chỉ là nhợt nhạt mà khảm ở Hàn Thiên Lĩnh ra thịt phía trên. Tựa hồ cũng chưa cho hắn mang đến cái gì nghiêm trọng thương tổn. Nhưng Hàn Thiên Lĩnh lại cũng không thấy rõ một quả mũi tên hình ám khí đuôi bộ treo cái nho nhỏ bạch bình sứ. Trường phong cùng ám khí tiếng xé gió chung, kia vốn là mỏng giòn bạch sứ vỡ vụn tiếng vang có vẻ hơi không thể nghe thấy. Cơ hồ là trong nháy mắt, bình sứ bị linh lực trường phong cuốn không, lập tức mọi nơi nổ tung. Kia màu trắng bột phấn theo hướng gió tán thành một mảnh, hùng hổ mà dính Hàn Thiên Lĩnh một thân. Bám vào trên quần áo bột phấn còn không có nhanh như vậy phát huy hiệu dụng. Nhưng mà dừng ở Hàn Thiên Lĩnh mu bàn tay đầu ngón tay màu trắng bột phấn xúc cảm như hỏa, lập tức liền đau đớn gần như nôn nóng. Hàn Thiên Lĩnh ánh mắt một lệ, vừa muốn tức đi chính mình trên tay ra thịt, cả người run lên, thất thanh gầm rú ra tới. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh kề sát thân mình, từ thủy đến chung cảm giác được Hàn Thiên Lĩnh mỗi một phân run rẩy. Hắn lòng nóng như lửa đốt, lại bất chấp đối phương đỉnh chính mình uy hiếp khuỷu tay, còn không đợi hắn mạo bế khí nguy hiểm nâng lên Hàn Thiên Lĩnh. Đối phương liền dùng cả người trọng lượng đỉnh hắn uy hiếp một áp, chính mình tắc mượn lực đạn thân dựng lên. Lần này lực đạo chính là hoàn toàn mất khống chế, Lạc Cửu Giang thiếu chút nữa liền đường trưởng bế quá khí đi. Hắn chịu đựng khó chịu đứng dậy, liền gặp được cuộc đời này khó nhất quên một màn. Hàn Thiên Lĩnh mềm mại ngã xuống ở cự hắn 4-5 bước ngoại trên mặt đất, đồng tử co chặt tựa như gạo lớn nhỏ, một tiếng từ cổ họng trung bài trừ đứt quãng đau kêu, tựa hồ là chính thừa nhận lớn lao thống khổ. Hắn lúc này cả người không môn mở rộng ra, lại không có nửa phần đang đứng ở nguy cơ chung ý thức, nhưng thật ra Đỗ Xuyên ngửa đầu cười to, trên nét mặt toàn là tự mãn chi ý. Cho tới nay có ai nghe qua Hàn Thiên Lĩnh rên rỉ? Hắn phảng phất là làm bằng sắt cương đúc, lãnh đạm giống như không có nhân tâm, cũng cảm thụ không đến cái gì thân thể thượng thống khổ. Nếu là kiểu gì kịch liệt lại khó có thể thừa nhận đau đớn có thể bức cho hắn liền kêu to cũng không hoàn chỉnh, chỉ có gián đoạn mà ngắn ngủi thanh âm từ cổ họng tràn ra tới, đảo như là một tiếng không có thể phát ra cầu cứu. Ở đây ba người chung, Đỗ Xuyên nhất thời đắc ý vênh váo, không thấy được Hàn Thiên Lĩnh quần áo hạ hiện ra cổ quái. Hàn Thiên Lĩnh hai mắt lỗ trống gần như mờ mịt, tựa như mất đi toàn bộ ý thức. Cho nên chỉ có Lạc Cửu Giang chính mắt đem chính mình như máu thân, như huynh đệ, như sinh mệnh một bộ phận bản thân biến hóa từ đầu tới đuôi nhìn cái rõ ràng. Hắn nhìn đến Hàn Thiên Lĩnh da thịt phiến phiến ra nẻ, đỏ tươi huyết nhục từ làn da cái khe chúng có sinh mệnh bài trừ đầu tới, da thịt mỏng quả khớp xương chỗ thậm chí lộ ra sâm sâm bạch cốt. Máu tươi tẩm đầy Hàn Thiên Lĩnh mỗi một tấc da thịt, hắn tú mỹ rảo hảo khuôn mặt và mẹo, bao phủ ở xích hồng sắc, trở nên chưa bao giờ từng có đáng sợ. Mà ở mấp máy huyết nhục cùng bạch cốt, từng mảnh sáng lấp lánh lam sâu kín đồ vật chính vô thanh vô tức mà toát ra đầu tới. Trong nháy mắt liền phúc biến Hàn Thiên Lĩnh toàn thân. Hết thể thay đổi chỉ ở hô hấp chi gian, cơ hồ chỉ là Đỗ Xuyên một tiếng cười to cùng Lạc Cửu Giang một cái ngây người công phu, Hàn Thiên Lĩnh liền biến thành một cái ai cũng nhận không ra quái vật. Mà cùng lúc đó, hắn cốt cách còn ở ken ken rung động, chỉ là tiếng kêu trở nên nghẹn ngào lại cổ quái, phảng phất mất đi hết thể nhân loại ưng có tính chất đặc biệt. Đỗ Xuyên tiếng cười sầu đỉnh, biểu tình một chút từ mừng như điên trở nên hoảng sợ. Đó là người bình thường đối mặt không biết khi nhất nên có phản ứng. Mà Lạc Cửu Giang thì tại hoàn hồn một khắc liền không chút do dự vọt đi lên. Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang cũng không biết, hắn thế nhưng cũng có thể hô lên như vậy thê lương gào giống. Cơ hồ là nháy mắt chi gian, Hàn Thiên Lĩnh bộ dáng liền lại biến hóa một phần. Hắn thân hình cất cao, giống như vượt qua nhân loại cực hạn, hắn tứ chi ngắn lại biến thô, đoạn cơ hồ như là cái gì chim ưng móng vuốt. Bang một tiếng, là Hàn Thiên Lĩnh trên cổ tay Phật Châu tuyến lại không thể chịu được lực, bị sinh sôi căng đoạn thanh âm. Mượt mà lại mang theo một hương bao tương hạt châu vô chi vô giác, nhảy đánh lăn xuống đầy đất. Ở Lạc Cửu Giang sắp sửa ai đến Hàn Thiên Lĩnh trước một cái chớp mắt, Hàn Thiên Lĩnh khớp xương tí tách vang lên cuối cùng một lần. Hàn Thiên Lĩnh nghiêng đầu tới, đã bắt đầu dị biến môi mấp máy một chút, môi hình mơ hồ là cái cửu. Hắn cũng vươn tay đi thử đồ gặp phải Lạc Cửu Giang đầu ngón tay. Nếu ở ngày xưa, bọn họ nhất định có thể đôi tay tương nắm, mười ngón tay đan vào nhau, này hành động bọn họ đã làm vô số lần, lẫn nhau đều quen thuộc không cần xem một cái. Nhưng mà hôm nay là cái trong ngoại lệ ngoại lệ. Hàn Thiên Lĩnh thon dài trắng non ngón tay đã biến thành nhọn nhọn lợi chảo. Ở kia đầu ngón tay sắp sửa cắt qua Lạc Cửu Giang lòng bàn tay khoảnh khắc, ở Hàn Thiên Lĩnh còn giữ lại cuối cùng một tia ý thức thời khắc, hắn cuộn lên đốt ngón tay, đem kia đáng sợ tiêm chảo tàng vào chính mình đá lởm chởm móng vuốt. Cửu Giang, ta Hàn Thiên Lĩnh thanh âm vào lúc này như thú giống, như chim âm, duy nhất giống những người này ngữ bộ phận cũng đều mơ hồ không rõ, nghe tới tựa như tiếng sấm. Ở trung mặt một chút thanh minh, vô số câu ngôn ngữ nảy lên hầu khẩu, hắn tưởng nói Cửu Giang không phải sợ, ta cũng không đau. Hắn tưởng nói ta long hóa sau khủng có dị biến nổi lên, ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng. Hắn tưởng nói hắn dự kiến tới rồi kế tiếp chia lịa, nhưng vô luận hai người ly tán đến phương nào nơi nào, ta tổng hội tìm được ngươi. Hắn tưởng nói, Cửu Giang, ta thích ngươi. Long hóa đã tiến hành đến mấu chốt nhất thời khắc, kia một phen có thể làm kim đan yêu tộc đều nổ tan xác mà chết doanh giật phấn mạnh mẽ thúc dục bước ra trường thành. Đau đớn đến cơ hồ có thể mạt sát sinh linh toàn bộ ý chí. Quan trọng nhất mấy chữ, Hàn Thiên Lĩnh rốt cuộc không có thể nói ra. Hắn ngẩng đầu lên tới, bốn phía hiện lên màu trắng mây mù, này mây mù rồi lại thực mau bị huyết ướt nhẹp nhiễm hồng. Hắn mí mắt nửa hạp, che khuất vô thần đôi mắt, mà miệng lại dương, lộ ra sắc nhọn sâm bạch hàm răng, mặt trên lập lòe bất tường hàn quang. Lạc Cửu Giang đầu ngón tay cùng Hàn Thiên Lĩnh dị biến vặn vẹo thân thể lấy nhỏ bé chênh lệch bỏ lỡ. Hắn nhìn Hàn Thiên Lĩnh bay lên trời, lại mở mắt ra khi trong mắt đã tràn đầy thú tính bạo ngược cùng thị huyết, hắn nhìn Hàn Thiên Lĩnh trên người lân giáp hàn quang lập lòe, mỗi một mảnh hệ rễ đều bị huyết ô che đậy, lại vẫn không giấu kia thuần khiết u lam màu sắc. Hắn trơ mắt mà nhìn, chính mình cuộc đời này quan trọng nhất bản thân, ở ngay lập tức chi gian biến thành một cái tắm máu long. Nay trường long trong mắt tràn đầy hỗn độn ác ý, không có nửa phần thuộc về Hàn Thiên Lĩnh thanh minh. Đã từng bị Hàn Thiên Lĩnh cực lực áp chế, không tiếc ngã xuống tu vi cũng muốn bảo trì thần trí đã hoàn toàn bị ác niệm bao trùm. Trường Long nhìn gần trong gang tức Lạc Cửu Giang, tựa như đang nhìn một con kiến, ngay sau đó, Lam Long kia sắc nhọn như đao móng vuốt không cần nghĩ ngợi về phía Lạc Cửu Giang đương ngực mà rơi. Nay một chảo nếu chảo thật, mổ tâm nước bụng cũng chỉ ở giây lát. Liên nhân tâm nhảy nửa nhịp công phu đều không đến, kia bén nhọn chảo phong đã xé mở Lạc Cửu Giang và táo trước, đầu ngón tay cũng chạm đến Lạc Cửu Giang ngực. Một tia đỏ tươi từ Lạc Cửu Giang ngực chậm rãi tràn ra. Chương 30 Long Khiếu. Mắt thấy Lạc Cửu Giang liền phải bị Trường Long khai tràng phá bụng. Đang lúc nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, kia khối từ Lạc Thương bế quan trước không chút để ý mà treo ở Lạc Cửu Giang trên cổ mỹ ngọc, đột nhiên ngọc đẹp một vang. So đã chạm được Lạc Cửu Giang ngực kia chỉ tiêm chảo càng mau, một tầng đạm lục sắc quang màng kề sát Lạc Cửu Giang làn da sinh thành, chỉ ở Lạc Cửu Giang hô hấp gian liền trưởng thành một cái hoàn mỹ viên. Nay quang màng nhìn vô thanh vô tức, hình thái cùng Đỗ Xuyên ngày ấy ở đáy biển dùng để chạy trốn bọt khí rất là cùng loại, uy lực lại là một cái bầu trời, một cái ngầm. Ở Lạc Cửu Giang chưa phản ứng lại đây khoảnh khắc, nay quang màng liền sinh sôi đem hóa rồng Hàn Thiên Lĩnh đẩy ra ba thước có thừa. Toàn thân Lam Lân Trường Long rên rỉ một tiếng, chạm được quang màng thân thể bộ vị trong chớp mắt đã ảm đạm biến thành màu đen, giống như bị nào đó nóng cháy lôi hỏa tiêu nướng giống nhau. Lạc Cửu Giang hít hà một hơi, mới vừa rồi làm sắc bén long chảo ai thượng ngực cũng sắc mặt không thay đổi, hắn ánh mắt bỗng nhiên run lên, một tiếng kêu gọi tức khắc buột miệng thốt ra, "Thiên Lĩnh!" Trường Long trên cao nhìn xuống về phía hắn liếc tiếp theo mắt, U Lam lại lạnh băng trong đôi mắt không có cảm tình, cũng không có quen thuộc, chỉ có đói khát cùng sát ý. Ngay sau đó, Trường Long quay đầu vứt bỏ Lạc Cửu Giang, ngăn thân liền nhìn chằm chằm khẩn thoán đến nơi xa Đỗ Xuyên. Từ vừa mới đột biến phát sinh đến bây giờ mới thôi, thời gian tổng cộng cũng chỉ đi qua một vài búng tay, Đỗ Xuyên lại có thể cùng Trường Long kéo ra 3-40 trượng khoảng cách, nghĩ đến hạ chính là chạy trốn công phu. Trường Long cũng không vội đuổi theo, chỉ là nhàn tản mà bãi bãi đuôi, nó mở ra miệng khổng lồ một cái kinh hút, Đỗ Xuyên liền sinh sôi bị từ nơi xa một bên lung tung đặng chân, một bên cấp này cổ kính đạo đảo xả trở về. Xem hắn đầy mặt đều là thống khổ rẽ rủa chi sắc, nói vậy vẫn luôn ở cùng Trường Long lực lượng đối kháng, chỉ là kia phản kháng nếu kiến càng hám thụ giống nhau, châu đất xuống biển, vô thanh vô tức. Tại đây trong lúc Lạc Cửu Giang vẫn luôn ở ý đồ lướt qua hoặc đánh vỡ chính mình trên người sở phúc tầng này quang màng. Nay màu lục đậm quang màng bảo hộ tác dụng thập phần mạnh mẽ, chỉ là cũng đồng thời hạn chế Lạc Cửu Giang hành động năng lực, làm hắn dưới chân không thể tiến thêm, đảo như là một cái cắn định thanh sơn không thả lỏng vương bát xác. Liên ở Đỗ Xuyên đã bị kéo lại Trường Long bên miệng, mắt thấy liền phải bị nó một ngụm chặn ngang cắn đứt khoảnh khắc, Lạc Cửu Giang lại bất chấp kia quang màng. Hắn nắm chặt chuôi đao, lưới chán sấm mùa xuân, cơ hồ là dùng tới trước nửa đời tích tụ sở hữu công lực, âm sát mạnh chút xuống mà ra, khàn cả giọng nói, "Thiên Lĩnh, không cần ăn hắn. Đỗ Xuyên như vậy tiểu nhân, như thế nào giết hắn cũng là hẳn là." Lạc Cửu Giang chỉ ngại hắn ô uế Hàn Thiên Lĩnh tay. Nhưng nếu làm Hàn Thiên Lĩnh tỉnh quá thần tới phát hiện chính mình ăn người, Lạc Cửu Giang lại sợ hắn trong lòng khổ sở. "Thiên Lĩnh, Thiên Lĩnh." Lạc Cửu Giang tại đây. "Thiên Lĩnh sao không trở về thần?" Kia Trường Long động tác nguyên bản như nước chảy mây trôi, hàm răng lập tức liền phải ai đến Đỗ Xuyên cánh tay, bị Lạc Cửu Giang vào đầu vừa uống, thế nhưng ngạnh sinh sinh dừng lại động tác, biểu tình hoảng hốt mà hồi quá đầu tới, tử khí chầm chầm hai mắt bên trong rốt cuộc nhấc lên một phân gọn sóng. Đúng lúc này, bí cảnh phía trên đột nhiên trống rỗng một tiếng sấm sét. Vài đạo tia chớp cũng phá không tới, đem khắp đỉnh núi chiếu đến một mảnh lạnh lẽo bạch mang, mà sấm rền theo sát sau đó, nhất thời ầm vang không ngừng bên tai. Lạc Cửu Giang ngẩng đầu lên tới, nhìn thấy nguyên bản xuân cùng cảnh lệ bí cảnh không biết khi nào liền âm trầm xuống dưới, trên bầu trời đã đôi khởi tầng tầng mây đen. Trường Long khép lại miệng máu xoay quanh dựng lên, trong mắt dao động kia ti cảm xúc thoáng chốc liền vô ảnh vô tức. Nó không lại làm đem Đỗ Xuyên sinh nuốt vào bụng tính toán, lại trên cao chụp được một chảo sinh sôi đem này kháng vào trong đất. Đỗ Xuyên thanh cũng không kịp cổ họng một chút liền đột tử đương trường, Long hóa Hàn Thiên Lĩnh lại chẳng phân biệt cấp Lạc Cửu Giang một ánh mắt, trong chớp mắt liền trường thân dựng lên. Chỉ buôn kia ngũ lôi tụ đỉnh màn trời mà đi. Ngay sau đó, toàn bộ bí cảnh đất rung núi chuyển, ngay cả bị vững vàng hộ ở màu lục đậm màn hào quang trung Lạc Cửu Giang đều ở kịch liệt đong đưa trung té ngã trên mặt đất. Màn trời tức khắc mở tung một đạo miệng khổng lồ, tựa như người bị xé đến bên thai khỏe miệng. Nào đó khủng bố lại không tiếng động liệt phong chảy ngược tiến vào, cơ hồ là nháy mắt, Lạc Cửu Giang liền ý thức được đã xảy ra cái gì, thiên lệnh hắn đánh vỡ này phương không gian. Bí cảnh nói đến cùng cũng chỉ là phiến tiểu thế giới. Chính như thất đảo giống nhau đều là một chỗ không gian. Không biết Hàn Thiên Lĩnh đánh thẳng đi lên kia một kích uy lực tiểu gì thật lớn, thế nhưng có thể sinh sôi đem thế giới xé rách. Lạc Cửu Giang trơ mắt mà nhìn màu lam cự long như thế nào từ khe nước kia trung bay đi. Hàn Thiên Lĩnh đôi tiêm mới từ cái khe trung biến mất, vòng trời chi nước liền truyền đến thật lớn dẫn lực, tiểu sơn, mặt cỏ, đất đen, không một không đánh toàn chiều kia phiến không biết hắc quang bay đi. Lạc Cửu Giang đang đứng tại đây phiến vỡ vụn màn trời dưới, tự nhiên cũng đứng núi chịu sào. Lạc Thương ban cho kia khối ngọc bội chỉ kiên trì ngay lập tức, liền răng rắc một tiếng tự ngọc tan nát cõi lòng ra vô số vết rạn. Lạc Cửu Giang lại thắng không nổi, cùng vô số bụi đất cây cối cùng nhau, bị lôi kéo tiến vô tận trong bóng đêm đi. Cao tốc xoay tròn làm Lạc Cửu Giang cơ hồ muốn nôn mửa ra tới, hòn đất cũng liên tiếp đánh vào trên người hắn, đánh người làn da sinh đau. Hoàng hốt chi gian, có thứ gì ở hắn trước mắt chợt lóe mà qua, lại là hắn thân thủ mài rũa, mộ viên tự chuỗi ngọc thượng kéo lạc mà xuống ngọc châu. Hắn ra sức mở to mắt, dư quang chứng kiến, lại chỉ có bí cảnh một chút hài cốt. Khắp bí cảnh, tính cả bên trong 10 vị anh tài, một cái không dư thừa, tất cả đều bị cuốn vào này loạn lỗ hồng chung. Trong chớp nhoáng, Lạc Cửu Giang nhớ tới từ trước cùng sư phụ thuận miệng nhắc tới một đoạn nhàn thoại. Thất đảo phía trên có vân báo giới, vân báo phía trên có đại thế giới lại lấy tứ tượng giới vi tôn, sư phụ, thế giới ở ngoài chính là thế giới sao? Không phải. Các thế giới gian có thể lẫn nhau lui tới, là bởi vì chúng nó giới màng tương liên. Mà giới màng ở ngoài, tắc có vô số không gian loạn lưu, nguyên anh giới cuốn vào tức chết, không đến phân thần sinh tử tử thiên. Nếu thực sự có cái nào kẻ xui xẻo đen đuổi đến từ bổn thế giới ngã ra đi, kia cần phải lập tức tìm cái giới màng chưa phá thế giới dấn thân vào đi vào. Nếu là tu vi không đến, không gian loạn lưu chính là không thể chống cự. Có thể chống cự. Nếu là trúc cơ trở lên, dị chủng trung cửu tộc máu tươi, đại năng cầu khẩn gì đó đều có thể đỉnh đỉnh đầu. Nhưng nếu muốn giữ được luyện khí tu sĩ mệnh, một hai phải có long khiếu phượng ngâm kỳ lần ngự không thể. Lúc này nhớ chỉ tới kịp ở Lạc Cửu Giang trong đầu chợt lóe, hắn liền như miếng vải rách giống nhau bị cuốn vào mộ phiến ám trầm bên trong. Này nói dòng khí xoay tròn lên đảo so vừa mới ôn hòa, chính là hắn hiện tại đã bị cuốn vào, cũng không dám tin tưởng này đó là trong truyền thuyết không gian loạn lưu. Nhưng ngay sau đó, hắn liền kiến thức tới rồi nơi này giết người không thấy máu, hô hấp chi gian, Lạc Cửu Giang một khối to góc áo hợp với đai lưng liền biến mất đến vô thanh vô tức, liền một chút hạt bụi cũng không dư thừa hạ. Lạc Cửu Giang không chút nghi ngờ, nếu vừa mới này loạn lưu quấn lấy chính là chính mình cánh tay, kia cánh tay hắn cũng sẽ bị cắn nuốt không còn một mảnh, liền một giọt huyết đều sẽ không bị lưu lại. Hắn đai lưng thượng còn hệ đại ca đưa hắn túi chữ vật, tự nhiên cũng cùng góc áo cùng biến mất. Lạc Cửu Giang lúc này lại liền đau lòng thời gian cũng không có. Bởi vì tuy rằng mắt thường nhìn không ra cái gì tới, hắn kia cảm giác chi lực lại chính như muôn vàn trọng cổ đồng thời lôi vang giống nhau, điên cuồng mà nhắc nhở hắn nguy cơ tới gần. Quả nhiên, ngay sau đó hắn cổ tay trái chợt lạnh, trên cổ tay tơ hồng đột nhiên đứt đoạn. Tơ hồng triền hệ ốc biển không có bước lên Lạc Cửu Giang đai lưng vết xe đổ, ở bị kia thật lớn lực lượng cuốn vào phía trước, một tiếng thét dài liền tự ốc biển trung phát ra. Thanh âm kia túc mục lại chứa đầy uy hiếp, lại trong sáng thuần triệt tựa như thiếu niên. Mới vừa rồi như thủy triều bó chặt Lạc Cửu Giang loạn lưu chuyển mắt lui bước, đổi làm thanh âm này vây quanh Lạc Cửu Giang, phảng phất một cái dán ở hắn sau lưng người, như là một đôi khâu ở hắn bên hông tay, này lực đạo mang Lạc Cửu Giang thoát ly hiện giờ hiểm cảnh, lại đem hắn chiều một cái an toàn phương hướng nhẹ nhàng đẩy. Bảo quản hảo ta tặng cho người ốc biển. Nơi đó có ta lưu lại một bài hát. Người kia ngày xưa chi ngôn, tựa hồ lại vang lên ở bên tai. Trước đây Lạc Cửu Giang không thiếu nghe kia minh âm ốc, trong gió trong nước đều thử. Liền kém không phóng tới hỏa thượng nướng một nướng. Nhưng hắn xác thật không có thể nghĩ đến, Hàn Thiên Lĩnh để lại cho hắn một chi chỉ có thể ở không gian loạn lưu chung mới có thể nghe được, chỉ dùng tới bảo hộ ca. Nguyên lai long khiếu chi âm, thế nhưng có thể so phượng ngâm càng thanh. Kia thanh long khiếu hết cuối cùng một phân dư lực, đem Lạc Cửu Giang đẩy đến nào đó sáng lên mặt bằng phía trước. Giới màng hai chữ ở Lạc Cửu Giang trong đầu chợt lóe, hắn ra sức về phía trước một phát, ngã vào một thế giới hoàn toàn mới. Khác làm hết phận sự minh âm ốc hợp với tơ hồng cùng nhau, vô thanh vô tức toái ở giới màng ở ngoài, hóa thành một rúm nhỏ vụn yên trần. Lạc Cửu Giang ngẩng đầu lên, một thế giới hoàn toàn mới ở hắn trước mắt triển khai, trước mắt đều là lóa mắt ngân bạch. Vô số đông tuyết đang từ hôi trầm trên bầu trời từ từ bay xuống, tìm được đường sống trong chỗ chết Lạc Cửu Giang hai đầu gối mềm nhũn, ngã ở mềm xốp tuyết trắng xóa, lạnh leo chi khí trong chớp mắt liền phúc biến hắn toàn thân. Mà những cái đó ở cuốn vào loạn lưu trước bị cao tốc xoay tròn phi xa đá vụn phá vỡ miệng vết thương, tại đây một khắc đau đến xuyên tim. Hôm nay phát sinh sự tình thật sự quá mức bệ bộn lại mạo hiểm, Lạc Cửu Giang cho tới bây giờ đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Đỗ Xuyên đột nhiên tập kích, Hàn Thiên Lĩnh đột nhiên hóa rồng, một hồi hư vô loạn lưu chung mạo hiểm, còn có kia vỡ vụn bội ngọc cùng ốc biển. Thiên Lĩnh hắn ra sao? Đánh vỡ bí cảnh sau còn hảo sao? Bí cảnh biến đổi lớn hay không nguy hiểm cho thất đảo? Kia cùng nhập bí cảnh các thiếu niên nhưng đều còn sống. Hắn hiện tại ở vào chính là cái dạng gì thế giới? Có phương pháp có thể đưa tin làm cha mẹ sư phụ biết hắn còn sống sao? Hắn liền như vậy liền rời đi thất đảo. Hiện giờ thế nhưng không có một chút chân thật cảm. Một chuỗi giải vấn đề cơ hồ nháy mắt liền vọt vào Lạc Cửu Giang trong óc, hắn lại hoàn toàn không có tâm tình nghĩ lại. Hắn trước mắt nhất biến thoáng hiện Hàn Thiên Lĩnh hóa thành Lam Long đằng vân dựng lên bộ dáng, nghĩ Hàn Thiên Lĩnh long thân thượng phúc vô số vết máu. Kia chỉ ốc biển quán nhĩ ma âm ở trong hồi ức vang lên, hiện giờ nghĩ đến, lại nghe không được lần thứ hai. Lạc Cửu Giang đè lại ngực, sinh sôi nuốt xuống một ngụm vọt tới cổ họng huyết khí, luôn luôn rộng rãi trên mặt thế nhưng lộ ra một cái cười thảm. Khó trách cũng không chịu ở trước mặt ta ca hát, Thiên Lĩnh, ngươi liền ỉ vào tiếng nói động lòng người, cũng không biết chính mình kỳ thật chạy điều, khó nghe đều có thể làm người khóc ra tới. Hắn trước mắt, trên nền tuyết đột nhiên bị nhiệt lệ năng đi hai giọt no đủ viên. Này hai điểm nước mắt phảng phất là cái gì tín hiệu giống nhau, trong lúc nhất thời nặng trĩu hiện thực rốt cuộc đánh vỡ kia khinh phiêu phiêu ngông lung cảm giác, vô số vấn đề theo nhau mà đến, ép tới người cơ hồ không thở nổi. Hắn lúc này một bộ quần áo đều toé mặc giáp trụ ở trên người, trước ngực vải dệt bị Hàn Thiên Lĩnh một chảo phá vỡ, bên phải và táo hợp với đai lưng bị không gian loạn lưu nguyên lành nuốt đi, chân trái giày đế cũng không biết khi nào rớt, chỉ trừ cái trống rông ủng ống. Đến nỗi những cái đó hắn sở quý trọng người đưa tặng đồ vật. Mỹ ngọc nức, tơ hồng đoạn, linh túi thất. Này đó pháp khí rời đi, tựa hồ mang theo nào đó bất tường hàng nghĩa, tượng trưng cho thân tình, hữu nghị, tình thầy cho đồng loạt từ hắn chỉ gian đình trệ. Lạc Cửu Giang đem ánh mắt đầu hướng trước mắt mênh mang cánh đồng tuyết. Thế giới này trống trải mà khổng lồ, giống như trong thiên địa chỉ còn lại có hắn một người. Vận mệnh chỉ chừa cho hắn một cây đao. Lạc Cửu Giang rút ra vẫn luôn nắm chặt ở lòng bàn tay màu đen trường đao, giống muốn một lần nữa nhận thức giống nhau nhìn một lần. Ngay sau đó liền đem chính mình trên người thưa thất vải vụn căng thẳng, đi nhanh hướng không biết con đường phía trước đi đến. Nếu từ nơi xa xa xa nhìn lại, màu xám thiên cùng màu trắng mà tựa hồ tiếp thành nhất thể, mà ở thiên địa chi gian, Lạc Cửu Giang bóng dáng hắc, cùng hắn dưới chân chảy ra hồng, là trên đời này duy nhất nhan sắc. Hắn lảo đảo hành tẩu ở cánh đồng tuyết thượng, bị gió lạnh hiệp bọc, bị tuyết rơi đúng ngay vào mặt ngăn cản. Nhưng khí thế của hắn bất động như chung, phảng phất một con lập chí hành tẩu đến chết bị thương cô lang. Cũng như là một khối có thể đứng yên đến lúc đó quang mạt đồ bia. Vận mệnh còn để lại cho hắn một cây đao. Chương 31 Trẩm Xương Lưu. Mà ở thất đảo phía trên, bi tuyết viên trung, đương Lạc Cửu Giang trước ngực ngọc bội vỡ vụn một cái trước mắt, nguyên bản tính tọa bế quan Lạc Thương giữa mày bỗng nhiên vừa động. Ngay sau đó, hắn chính đi được tới thời điểm mấu chốt linh khí ở kinh mạch nội du tẩu tốc độ chợt nhanh hơn mấy lần. Tựa hồ là thân thể cũng chịu không nổi lần này áp lực, sắc mặt của hắn trở nên hoặc hồng hoặc thanh. Mà ở Lạc Thương giữa mày chỗ, một cái chỉ có thành nhân ngón út phẩm chất dài ngắn con rắn nhỏ cũng ở làn da hạ ẩn ẩn hiện ra hình thể tới. Bất quá hô hấp chi gian, Lạc Thương liền mở ra đôi mắt. Không biết có phải hay không bởi vì chợt thoát ly công thể nguyên nhân, ở hắn trợn mắt một cái trước mắt, hai mắt đồng tử lại là xanh biếc. U ám đã ở bi tuyết viên phía trên chậm rãi chất thành đống, áp lực phảng phất muốn một tầng tầng chồng chất đến trên mặt đất. Mà ở dày nặng tầng mây bên trong, thật nhỏ điện quang đã ở trên đó lập lòe. Kia khối ngọc bội đã đem vỡ vụn trước cuối cùng một màn, cũng chính là Lạc Cửu Giang chứng kiến kia phiến vết nứt màn trời bộ dáng hoàn toàn truyền cho Lạc Thương. Đến nỗi bí cảnh hiện tại tình cảnh, Lạc Thương không cần tra xét, thậm chí liền ngẩng đầu cũng không cần, là có thể cảm nhận được kia phương tiểu thế giới đã nhân mãnh liệt rót vào không gian loạn lưu bị phân giải vì vô số yên phấn. Mà đang ở trong đó cỏ cây, núi đá, thậm chí nhân loại, cũng sẽ không so thế giới này kết cục hảo đi nơi nào. Hắn Đồ Nhi, Cửu Giang. Luyện khí kỳ tu sĩ muốn ở chư giới chi không trung thời không loạn lưu trung bảo toàn chính mình, trừ bỏ trong truyền thuyết Long Khiếu Phượng Ngâm kỳ lân ngữ ngoại không còn cách nào khác. Mà loại đồ vật này, Lạc Cửu Giang không có khả năng có. Hắn xác thật có cái gì trùng bằng hữu, nhưng chính là phóng làm cái kia nộ tử một thân máu tươi, cũng chưa chắc có thể cứu Lạc Cửu Giang một cái luyện khí tu sĩ nửa cái mạng tới. Đổi mà nói chi, hắn ái đồ lại là chết vào sinh hắn dưỡng hắn thất đảo ở ngoài, thi cốt toàn vô. Lạc Thương cảm thấy một loại xẻo tâm đau nhức. Kêu bí cảnh hắn cũng là dùng thần thức cảm giác quá, linh khí miễn cưỡng, an toàn lại là không cần lo lắng, bằng không hắn như thế nào có thể yên tâm giải khai Lạc Cửu Giang, chính mình đi bế một đạo chết quan. Hắn cấp Lạc Cửu Giang kia khối ngọc bội một khi kích phát, nguyên anh dưới không thể động hắn một cây tóc. Thất đảo như vậy một chỗ thâm sơn cùng cốc nơi chật hẹp nhỏ bé, Lạc Cửu Giang kiềm giữ như vậy một kiện pháp khí đã là dư giả, chính là lại hướng lên trên đi hai cái thế giới giai cấp cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhưng mà toàn bộ bí cảnh hủy diệt việc quả thực hoàn toàn ra ngoài Lạc Thương dự kiến. Dùng cái gì đột nhiên, toàn bộ bí cảnh đều sụp đổ xuống dưới. Ở hắn bê quan thời khắc, bí cảnh đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Lạc Thương hoài nghi chi tình ở Hàn Thiên Lĩnh trên người vội vàng vừa chuyển, liền chính mình bị mãnh liệt lửa giận đốt hết, mặc dù đối phương thân là cửu tộc, lại là nộ tử, nhưng chẳng sợ đem hắn đương trường biến ra 10 cái huynh đệ, kia cũng làm không ra loại này trận trượng. Trên đời sẽ không có một cái bí cảnh đột nhiên hủy diệt trùng hợp, chỉ có vận mệnh mới có thể cố ý trêu cợt. Tầng mây đã đen nhánh như mực, hồ quang như linh xà ở vân khí trung phập phập phồng phồng, mắt thấy một đạo cự lôi liền ở trong đó ấp ủ thành hình. Ở đại mạo đảo thượng tạm tức các gia tộc thật dài lao nhóm, còn chưa từ bí cảnh cảnh tâm đột nhiên rách nát kinh hãi chung đi ra, liền mắt thấy tới rồi trên bầu trời một màn này. Trong đó có người đối Lạc Thương tình huống cũng coi như có biết, không khỏi run giọng nói, Lạc tộc trưởng, hay là này đó là ngài trong tộc vị kia. Lạc tộc trưởng lòng tràn đầy vướng bận chính mình tiểu nhi tử. nghe vậy chỉ thất thần địa điểm gật đầu một cái. Ai nha, như vậy nghiêm trọng kiếp vân, vị này đại năng đều nên có nguyên anh tu vi. Một cái lão nhân run rẩy râu cả kinh kêu lên, hắn hai mắt trừng lớn, run run thanh âm nói, chỉ là xa xa nhìn, ta liền tâm hồn run rẩy không thể tự chủ, cũng không biết vị kia đại năng hay không có thể bình yên vượt qua. Thời gian mỗi quá một búng tay, kia kiếp vân áp bách liền nhiều một phân. Vừa mới vị kia trưởng lão còn có thể rong dài vài câu, hiện tại lại là thô nặng chút hô hấp cũng không thể. Không ngừng nguyên anh. Lão nhân bên người nam nhân sắc mặt khó coi nói. Toàn bộ thất đảo tiểu thế giới, cũng chỉ có hắn một người có kim đan tu vi. Nhưng lấy hắn tu vi vào giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói ra này bốn chữ tới. Ngay sau đó, ở kiếp vân hoàn toàn thành hình là lúc, thính đường nội mọi người vô bất đồng khi chịu nào đó áp lực bức bách, ngũ thể đầu địa ngã vào với mả. Tại đây như long như dao lôi vân dưới, lúc này biến xem thất đảo, từ đầu hoa mắt bạch lão nhân, đến vừa mới trăng tròn hài đồng, thế nhưng không một người không run như cầy sấy. Giờ này khắc này, tại đây phiến rắc buộc lại thất đảo mọi người tâm thần lôi vân dưới, chỉ có này kiếp vân sở nhằm vào vai chính còn có thể êm đẹp mà tĩnh tọa ở xe lăn phía trên, liền nửa đường mắt phong cũng chẳng phân biệt cấp không trùng, chỉ là hơi cung thân mình, tay phải khẩn bắt lấy chính mình ngực trái và áo. Kia trên 9 tầng trời minh diệt kia chớp quang mang, tiếng sấm uy hiếp đủ loại vang lớn, tựa hồ vào lúc này hoàn toàn cùng hắn không quan hệ. Hắn nhớ tới chính mình khi còn nhỏ thiên sát cô tinh bản án, nhớ tới kia từng khối bộ mặt đều mơ hồ, ở chính mình lòng bàn tay hạ mất đi cuối cùng một chút độ ấm thân thể, ngược dòng đến tiểu xảo linh xà cấy vào thân thể trước lao giới chủ nguyền rủa giống nhau tuyên ngôn, nhớ lại cái kia mỗi khi làm hắn đau triệt nội tâm người giọng nói và dáng điệu nụ cười, còn có không lâu trước đây Lạc Cửu Giang kiên trì tánh mạng vô giá bốn chữ khi bộ dáng. Thiên sát cô tinh này bốn chữ ở hắn đầu lưỡi truyền chuyển, hắn liền phảng phất cảm thấy buồn cười giống nhau thấp thấp cười ra tiếng tới, nếu thực sự có tai họa, cũng chỉ nên hướng về Trầm Xương Lưu một người, tổng tai họa ta bên người sở ái, là bắt nạt kẻ yếu, vẫn là thị phi bất phân. Tại đây một câu quát hỏi bật thốt lên là lúc, đạo thứ nhất trừng thùng nước phẩm chất sấm sét ngang nhiên vào đầu đánh rớt. Lôi kiếp đạo thứ nhất cùng cuối cùng một đạo thường thường nhất sắc bén, độ kiếp tu sĩ nhiều chết vào này lưỡng đạo lôi kiếp dưới. Cho nên tu sĩ thông thường sẽ dùng trận pháp linh khí tới suy yếu tránh né này lưỡng đạo lôi kiếp, ý đồ ai quá này đến từ trời cao ép hỏi. Nhưng mà trên xe lăn nam nhân bàn tay trần, liền binh khí cũng không nắm một phen. Ở đối mặt đạo thứ nhất tàn nhẫn nhất lệ huyền lôi là lúc, hắn chỉ là giơ lên một bàn tay. Thiên địa chi gian, liền chỉ có cái này tàn phế một tay hướng thiên, cùng trời xanh mênh mông uy nghiêm chống đỡ. Huyền xét đánh hạ, thân thể hắn cũng tựa hồ cứng đờ một cái trước mắt, ngay sau đó, nào đó họa bị giống nhau đổ vật đốt trọi hòa tan từ hắn khuôn mặt thượng bong ra từng mảng, kia hàng năm mang theo mệt mỏi cùng châm chọc chung nhân nhân, dây lát liền lộ ra bị thật mạnh che lấp chân dung. Đơn từ khuôn mặt thượng xem, này nam nhân đã không tuổi trẻ, nhưng lại cũng không có vẻ già nua. Hắn chân núi cao ngất, mũi tức tiêm, một đôi trở nên trắng môi càng là cực mỏng, trong ánh mắt lạnh băng phẫn nộ chi ý tựa như hai luồng âm trầm quỷ hỏa, tại đây một khắc phảng phất muốn thẳng đốt tới cửu tiêu trung đi. Hắn không phải là thương, hắn là Trầm Xương Lưu. Rút đi kia tầng từ hắn thân thủ phát họa ra lạc thương hòa bì, hắn liền hiện ra càng nhiều bổn thuộc về linh xà chi chủ Trầm Xương Lưu đồ vật. Mới vừa rồi đến từ trên bầu trời lôi đình không năng lực hắn như thế nào, hắn dưới thân bình thường một chế xe lăn lại không chịu nổi như thế bá đạo lực lượng, sớm đã vỡ thành vô số mạt cơ bụi. Nhưng mà Trầm Xương Lưu lại không có ngã ngồi trên mặt đất. Sớm tại xe lăn xuất hiện đạo thứ nhất vết dạn thời điểm, thất đảo liền động đất lay động lên. 9 điều khí thế giống như muốn nuốt thiên giấu ngày cự xà chui từ dưới đất lên mà ra, xà tin phun ra nuốt vào, như kình thiên cự mục. Mà xuống một khắc, cựu xà cúi đầu, bảo vệ xung quanh lấy bảo hộ tư thái chiếm cứ quấn quanh ở Trầm Xương Lưu bên người, cộng đồng hợp thành hắn tân xe lăn. Mà ở bi tuyết viên bên trong, vô số lớn lớn bé bé đàn xà sôi nổi hiện ra thân tới, từ đất đen trùng, hồ nước, hoa mục gian. Ngàn vạn loại nhan sắc, ngàn vạn loại vằn, ngàn vạn loại kịch độc chi vật. Hiện giờ không một không đồng đều tụ với Trầm Xương Lưu dưới chân, chúng nó nguy hiểm như cuồng quyển, rồi lại dịu ngoan như sơn dương. Nếu là Lạc Cửu Giang tại đây liền sẽ phát hiện, hắn ngày cũ cho rằng là tránh với thế tục ở ngoài đào nguyên, đã thành một chỗ làm nhân tâm kinh run sợ xà viên. Tựa như hắn đã từng cho rằng, cái kia cô tịch cực đoan rồi lại như cha huynh bao dung sư phụ, vào giờ phút này nghiễm nhiên lộ ra vì hắn sợ không biết kịch độc răng nanh. Này răng nanh cùng hắn sư phụ thẳng tắp ngón trỏ đồng loạt thẳng chỉ trời xanh. Tựa như một câu giận cực không tiếng động quát hỏi. Không biết hay không bị này chất vấn thái độ chọc giận, đạo thứ hai lôi kiếp giữ dằn so với đạo thứ nhất tới, lại là chỉ có hơn chứ không kém. Trầm Xương Lưu lạnh lùng cười. Hắn giữa mày làn da vỡ ra một ít, đỏ đậm huyết châu cùng một cái sặc sỡ con rắn nhỏ cùng tự hắn làn da hạ chui ra. kia con rắn nhỏ trên người nhan sắc lại là không ngừng biến ảo, như là một cái lưu động cầu vồng. Chỉ có đầu rắn thượng một cái đen nhánh ấn ký lù lù bất động, nếu đỉnh đầu mũ miệng. Tiếng sấm liên tiếp vang lên, một cái thùng nước phẩm chất sấm sét đánh xuống, tựa hồ là một hồi từ trời cao chất vấn mà xuống bạo nộ. Mà ở này dày đặc không dung người thở dốc một lát lôi trận bên trong, Trầm Xương Lưu sắc mặt dần dần tái nhợt xuống dưới, đạm hồng tơ máu tự hắn khỏe môi tràn ra, trên người cũng tiệm thấy chật vật chi tướng. Nhưng dù vậy, mỗi khi sét đánh tiếp theo nói, hắn dưới thân tạo thành ghế dựa chín điều cự xà vẫn sẽ cùng khởi một chút, tựa hồ tuyên cáo hắn cùng trời xanh trầm mặc rằng có hãy còn ở tiếp tục. Suốt 80 đạo lôi kiếp qua đi, từ này chín điều cự xà bệnh ghế dựa đã như núi phong cao cao phồng lên, phảng phất một tôn vô thượng bảo tọa. Thứ 81 đạo thiên lôi toàn thân đạm kim, cùng phía trước rất nhiều huyền lôi hoàn toàn bất đồng, lại là sở hữu lôi kiếp chung nhất khó giải quyết tâm ma kiếp. Ở nhìn đến tầng mây chung dần dần tiếp tục thành hình kim sắc sau, Trầm Xương Lưu trào phúng ngửa đầu cười to. Vang dòng sắc thiên lôi vào đầu mà rơi, tâm ma chi kiếp nếu khó chơi lên, không thiếu có tu sĩ cùng chi tướng đấu mấy chục tái, cuối cùng tâm huyết hao hết, đột tử đường trường. Nhưng mà này đạo thiên lôi tựa hồ chỉ là cấp nộ mục hướng thiên Trầm Xương Lưu mạ lên một tầng kim quang. Đám chìm trong này đủ để cho toàn tu chân giới tu sĩ đều kinh hồn táng đảm lôi quang bên trong, Trầm Xương Lưu lạnh giọng chất vấn khiển trách nói, như thế nào, ngươi không làm gì được ta. Ta đây đảo có một lời dục chất thiên mệnh. Thương Giang, cửu Giang gì cô? Đặt giả tội gì, đến nỗi buồn mạng. Ở biển xanh phía trên, hồi âm từ từ đẩy ra, lại chỉ có chất vấn, không có trả lời. Thứ 81 đạo lôi kiếp đại viên mãn, không trung quảng tích mây đen chậm rãi tan đi. Nhưng mà kia từ cửu xà tạo thành vương tọa, từ vạn xà dệt liền cầu thang vẫn cứ chốt vót với thiên địa chi gian. Mà kia thanh quát hỏi cuối cùng một chút dư âm, cũng vẫn như cũ chưa tán. Đặt giả tội gì, đến nỗi buồn mạng. Đặt giả tội gì, đến nỗi buồn mạng. Trầm Xương Lưu chỉ vào trường thiên cánh tay rốt cuộc sức lực chống đỡ hết nổi ngã xuống dưới. Hắn giữa mày chỗ linh xà không biết khi nào lùi về hắn ra thịt gian, mà kia một ngụm ngược dòng mà lên máu tươi rốt cuộc không cần lại đau khổ áp chế, bị hắn một ngụm phun ra, tinh tinh điểm điểm, bắn đầy tuyết trắng góc áo. Phân thần như thế nào, đại thừa lại như thế nào? Dù có phiên vân phúc vũ tu vi, thoáng nhìn dưới liền có thể lệnh trời sụp đất nước, lại cũng vẫn là đối sinh tử gian biệt ly không thể nơi hà. Thương Giang, Cửu Giang. Chương 32 cánh đồng tuyết. Lạc Cửu Giang ước chừng ở trên nền tuyết hành tẩu một ngày, mới nhìn đến một chút vết chân. Quả thật, hắn vì bảo tồn linh khí, miễn cho đối mặt đột phát tình huống khi khó có thể ứng đối, cho nên không có toàn lực buôn tẩu. Nhưng mặc dù như vậy, này phiến cánh đồng tuyết cũng thật sự đại đến kinh người. Cho dù sẽ xuống hơi hậu và tao quấn lấy chân trái đảm đương cùng đế, lại không ngừng vận hành linh khí du tẩu toàn thân sưởi ấm, Lạc Cửu Giang cũng cảm giác hàn khí từ chân trái lòng bàn chân không ngừng dũng mãnh vào. Cho tới bây giờ đều sắp đem hắn đông cứng. Thế giới này, thật sự là quá lạnh. Lạc Cửu Giang phía trước chưa bao giờ nghĩ đến, trên đời lại vẫn có thể có như vậy băng hàn đến xương địa phương. Mà ở một chúng tin giữ bên trong, duy nhất tin tức tốt đại khái chính là hắn tiến vào luyện khí 9 tầng, linh khí so với dị vãng tới nói càng thêm dư thừa, còn tính có thể liêu biểu an ủi. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, rốt cuộc xuất hiện một chút bất đồng với mênh mang tuyết trắng nhan sắc, Lạc Cửu Giang trường phun một hơi. Nắm chặt chôi đao tay phải thoáng hoạt động một chút, khớp xương chỗ lại vẫn là cương lánh mà không tự nhiên. Nơi này phong tuyết to lớn, chính là Lạc Cửu Giang bình sinh ít thấy. Có khi gần là một lát phong tuyết là có thể che lại hắn vừa mới dẫm hạ thật sâu đủ ấn, cho nên nơi xa về điểm này đốm hồng nhan sắc đủ xương ngoại ý muốn chi hỉ. Lạc Cửu Giang trước mắt sáng ngời, không tự chủ được nhanh hơn bước chân. Nhưng mà liền ở hắn đến gần kia tuyết địa thượng rơi dụng đồ vật ba trượng trong vòng khi, hắn lại không tự chủ được mà cứng lại rồi thân thể. Mới vừa rồi khoảng cách quá xa không thể phân rõ rõ ràng, thứ này không phải hắn đoán trước trung bị người rơi dụng cái gì màu đỏ tiểu kiện, trên thực tế, nó chính là một người bản thân. Đây là một khối sâm sâm bạch cốt. Hắn xa xa nhìn ra xa đến vài giờ nhan sắc, là bạch cốt thượng không có thể bị gặm tịnh, rơi xuống nước ở tuyết địa phía trên huyết nhục. Kia huyết nhan sắc còn mới mẻ, hiển nhiên người này vừa mới chết không lâu. Lạc Cửu Giang nhắc tới đề phòng, tiểu tâm mà luôn mãi xác nhận phụ cận không có mai phục sau. Lúc này mới tiến đến kia bạch cốt bên người, đại khái kiểm tra rồi một chút nơi này cụ thể tình thế. Cũng không biết bạch cốt chủ nhân cùng động thủ người có cái gì thâm cừu đại hận, hắn tứ chi đều biến mất, nơi này chỉ để lại hắn thân thể cùng một viên đầu. Đó là này còn sót lại bộ vị cũng bị người hủy đi rơi rất tan tác, vết máu loang lổ xương cốt rơi rụng đầy đất. Bốn phía dấu chân đã đạm mà làm người khó có thể phân biệt, ngay cả Lạc Cửu Giang vừa mới bước ra mấy cái dấu chân cũng phủ lên một tầng hậu tuyết. Cũng là Lạc Cửu Giang tới vừa vặn. Nếu là lại chậm một bước, ngay cả điểm này bạch cốt cũng muốn bị phong tuyết che giấu. Lạc Cửu Giang cầm đao tiêm đem khẩy bạch cốt hai hạ, chính thở dài khẩu khí tính toán tùy ý đào cái tuyết hố đưa khối này hài cốt nhập tuyết vì ăn khi, hắn bỗng nhiên cứng lại rồi. Ngay sau đó, hắn đột nhiên xé xuống chính mình số lượng không nhiều lắm một mảnh quần áo bao tay, cơ hồ là không thể tin tưởng mà nhặt khởi một khối xương cốt tiến đến trước mắt nhìn kỹ. Này khối trên xương cốt, để lại một cái nhợt nhạt dấu răng. Đây là một cái sở chiếm diện tích không lớn, nhưng dấu răng thập phần rõ ràng hình chứng dấu răng. Dấu răng chủ nhân tựa hồ hàm răng độn mà săn bằng, hồn không giống những cái đó ăn thịt răng nanh yêu thú xuất sinh. Không biết vì sao, nay tiểu xảo dấu răng thế nhưng làm Lạc Cửu Giang cánh tay đều có chút run rẩy. Chỉ ở hô hấp chi gian, hắn liền làm hạ quyết định, không chút do dự vãn khởi chính mình bên phải tay háo tới, túi đầu ở trên cánh tay cắn một ngụm. Hắn lưu tại chính mình cánh tay thượng dấu răng, cùng này khối trên xương cốt dấu răng, tuy rằng chi tiết bất đồng, nhưng đại thể lại phi thường tương tự. Đây là một cái thuộc về nhân loại dấu răng. Mà ở kế tiếp mấy khối trên xương cốt, Lạc Cửu Giang lại lục xem tới rồi tương đồng dấu vết. Hắn qua loa mà đem vị này vô danh huynh đệ vùi lấp, đứng lên khi chỉ cảm thấy đầu óc đều có chút choáng váng. Một cọc cực các độc, cực tàn nhẫn việc cứ như vậy trắng ra mở ra ở hắn trước mắt, khối này bạch cốt trên người huyết nụ, hơn phân nửa là bị người cấp từng ngụm cắn xuống dưới ăn. Là muốn nhiều âm độc tâm địa, hoặc là nhiều cực đoan hoàn cảnh, mới có thể lệnh phạm nhân hạ như thế hành vi phạm tội. Lạc Cửu Giang ấn đao nơi tay, cảnh giác mà nhìn chung quanh bốn phía. Hắn không biết chính mình phụ cận tuyết khâu hạ có phải hay không cũng cất giấu mỏng manh hô hấp cùng âm ngoan ánh mắt, chỉ còn chờ hắn lộ ra một chút mệt mỏi liền nhào lên tới, uống hắn huyết, nhai hắn thịt. Đề phòng về phía trước đi rồi một đoạn đường, Lạc Cửu Giang lại nghĩ tới kia cụ thi cốt. Người nọ xương sống lưng xương ngực thượng đều có khảm đao tức quá, quát sát dấu vết, hắn vừa mới không có thể hiểu được, đi rồi một đoạn này lộ, đã là nghĩ thông suốt. Đó là có người xẻo hạ hắn nơi này ra thịt. Lại liên tưởng đến kia không cánh mà bay tứ chi. Lạc Cửu Giang đột nhiên đánh cái dùng mình. Tứ chi xác thật so thân thể dễ dàng mang theo, không phải người nọ tứ chi không ở, là có người chặt bỏ hắn tứ chi. Cùng những cái đó bị lột hạ ra thịt cùng mang đi. Lạc Cửu Giang sắc mặt phiếm thanh, hắn cảm thấy chính mình tưởng phun. Đây là một cái dạng gì thế giới? Người thế nhưng đem chính mình đồng loại trở thành có thể sinh nuốt đồ ăn. Lạc Cửu Giang cắn răng thầm nghĩ, hắn kiệt lực đem chính mình nảy lên hầu khẩu kia cổ toan dịch nuốt đi xuống, không giao chính mình lộ ra một chút mềm yếu mệt mỏi. Mà cùng lúc đó, ở hắn trong lòng lặp lại kích động cảm xúc không ngừng là chán ghét, còn có nùng liệt sắc ý. Đến nay mới thôi. Hắn lưỡi đao còn chưa đoạt hơn người mệnh. Nhưng nếu là kia cụ bạch cốt người khởi sướng xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn tất nhiên muốn người này tánh mạng đi. Nếu ngươi thật là có bản lĩnh, không ngại đem Lạc Mỗ trở thành con mồi thử xem. Lạc Cửu Giang trong lòng nảy sinh ác độc, nắm đao nơi tay, liền vỏ cũng không vào, chỉ sải bước về phía nhảy tới đi. Mênh mang tuyết địa vô biên vô hạn, như là một mảnh trong thiên địa đến mênh mông quần cuộn bãi tha ma, mai táng hết thể dị sắc, cũng làm lệnh nhân loại sở hữu cảm xúc. Lạc Cửu Giang hoài một khang kinh giận bước lên con đường phía trước, sau đó ở suốt hai cái canh giờ thời gian, hắn đều chỉ nghe được đơn điệu mà gào thét quá tuyết địa liệt liệt phong thanh, cũng nhìn thấy nhất phái không có cuối mênh mông tuyết sắc. Hắn ở một ngày trước kia nhìn đến cảnh sắc, cùng một ngày lúc sau nhìn thấy lại vô bất đồng. Ở như vậy trong hoàn cảnh, Lạc Cửu Giang độc thân một người hành tẩu. Lạnh băng thế giới cùng dài dòng đi đường là đối thể trạng cùng thể lực cao cường độ khảo nghiệm, mà không hề biến ảo cảnh sắc còn lại là đối nhẫn mại một hồi dài lâu tra tấn. Đột phung đại biến, lại ngã vào như vậy một cái tựa hồ không hề hy vọng trong thế giới, đổi đến một cái bình thường thiếu niên lang lại đây, chỉ sợ lại là hoài nghi lại là sợ hãi, tinh thần thượng sớm muốn không chịu nổi. Nhưng mà Lạc Cửu Giang kia thân xương cốt phảng phất là làm bằng sắt cương đúc, đừng nói trên đường bảng hoàng mà dừng lại bước chân, dọc theo đường đi hắn liền sống lưng cũng không có cong thượng một loan. Không biết từ khi nào bắt đầu, Lạc Cửu Giang hô hấp liền lấy một cái cực kỳ ổn định tần suất lúc lên lúc xuống, hắn một hộ một hút khi nhịp. Đúng lúc cùng này cánh đồng tuyết thượng tiếng gió cung cấp. Hắn ánh mắt cũng hơi hơi mà tản ra. Cũng không phải thể lực hao hết, tinh thần thượng đã không thể tiếp tục được nữa cái loại này tăng dã, mà là một loại càng huyền diệu, càng định liệu trước ly tán. Hắn đôi mắt giống như không ngừng nhìn chằm chằm con đường phía trước, bốn phương tám hướng đều lung cái ở hắn trong tầm nhìn. Mà hắn cảm giác lực cũng tại đây một khắc vận chuyển tới hắn có khả năng đạt tới nhất cực hạn. Xét qua tuyết mặt tiếng gió, từ từ rơi xuống phiến tuyết. Cùng với phương xa rốt cuộc lộ ra một đường màu đen, đều rõ ràng mà phản ứng ở hắn cảm giác chung. Kia một đường chiếu vào đáy mắt màu đen, là một mảnh cao ngất, lá cây đều thoát tận rừng rậm. Lâu dài mà vất vả hành tẩu phảng phất rốt cuộc phải có cuối. Lạc Cửu Giang dưới chân thoáng nhanh hơn tốc độ, kia phiến rừng rậm cùng hắn khoảng cách dần dần ngắn lại. Liên ở hắn sắp sửa bước vào cánh rừng một khắc, Lạc Cửu Giang cảm giác lực chợt căng thẳng. Không cần nghĩ ngợi mà, Lạc Cửu Giang xoay người hồi đao, chân tiếp theo cái lưu loát mà quét ngang. trong phút chốc cuốn lên một tảng lớn như sương mù tuyết bay, bát mảnh ở Lạc Cửu Giang cùng kia đột nhiên từ tuyết hạ hiện thân tráng hán chi gian trở một trở. Đang nhiên một tiếng, Lạc Cửu Giang như đêm trường đao cùng tuyết hạ vô thanh vô tức đâm ra mũi kiếm tương đối, ngay sau đó, chỉ nghe một cái xúc dâu quay nón cần nam nhân cười lớn một tiếng, lưu loát mà từ thâm hậu tuyết tầng hạ vọt người nhảy ra, nương giữa không trung giãn ra thân hình dư thế, đôi tay cầm nắm quan kiếm, hét to hướng Lạc Cửu Giang vào đầu đánh xuống. Này nam nhân ánh mắt sáng như tuyết, trên mặt ngang qua một đạo phúc quá lớn nửa gương mặt đau sẹo, khóe miệng một liệt liền ập vào trước mặt một cổ nóng hầm hập huyết tinh khí. Lạc Cửu Giang một đường đi tới, đã là thân mệnh người, cho nên không muốn thẳng anh này phong, túc hạ bỗng nhiên một bước, trương cánh tay ngửa đầu về phía sau bay nhanh tật hoạt, né qua đối phương thần hoàn khí túc đệ nhất kiếm. Một kích thất bại, nam nhân biểu tình hơi hiện ngoài ý muốn, vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng mình. Lạc Cửu Giang đem đao hành với trước người, lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ta? Nam nhân nhìn chằm chằm khẩn Lạc Cửu Giang, chậm rãi lộ ra một cái tràn ngập ác ý mỉm cười, ngươi như vậy tiểu tể tử huyết chính là nhất ngọn. Lạc Cửu Giang đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nghĩ đến chính mình vừa mới chứng kiến, hắn không khỏi lạnh lùng nói, ngươi muốn ăn ta? Ngươi đem ra ra cùng những cái đó không đồ ăn luyện khí tu sĩ so? Nam nhân cười hắc hắc, không khỏi phân trần liền đĩnh kiếm thẳng bước đi lên, yên tâm, chém ngươi này miệng còn hôi sữa đầu sau, ta chỉ uống ngươi đệ nhất khẩu huyết. Nghe hắn luôn hạ ý tứ, ăn người khen ngược như là không thể tích cốc luyện khí tu sĩ thái độ bình thường. Này rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì? Không đợi Lạc Cửu Giang vì hắn lời nói lộ ra ý tứ kinh hãi một lát, nam nhân mũi kiếm đã tới gần Lạc Cửu Giang bên gáy. Lạc Cửu Giang trở tay giá trụ, sấn này một lát lỗ hổng thẳng tắp vọng tiến đối phương đáy mắt, lại chỉ nhìn đến nhất phái điên cuồng màu đỏ tươi sắc ý. Đối thủ của hắn là một cái thân kinh bách chiến trúc cơ hai tầng tu sĩ. Hai người bất quá giao thủ hai ba chiêu, liền đủ Lạc Cửu Giang làm ra cơ bản phán đoán, đừng nhìn người này tu vi so Đỗ Xuyên còn thấp thượng một tầng, luật khởi khó chơi trình độ lại so với Đỗ Xuyên cao thượng một cấp bậc. Hắn sư phụ nói không sai, Đỗ Xuyên quả nhiên là cái phế vật đồ vật. Tu vi không kịp đối phương, lại chưa chắc không thể từ địa phương khác bổ túc. Lạc Cửu Giang chỉ dương mắt quét này nam nhân biểu tình liếc mắt một cái, trong lòng liền nhất định rồi chủ ý. Lúc trước hắn đối phó Đỗ Xuyên, là nhìn chuẩn đối phương kinh nghiệm không đủ, không môn pha đại nhược điểm. Chỉ cần đẩy ra Đỗ Xuyên tầng thứ nhất nhìn như nghiêm mật phòng thủ, Lạc Cửu Giang liền có vô cùng cơ hội. Nhưng mà trước mắt này nam nhân nhìn thô cuồng đại ý, lại là cái sinh tử gian liếm huyết tay già đời, nhất chiêu nhất thức đều giỏi giang ngắn gọn thật sự, không có gì bại lộ có thể lấy tới cấp Lạc Cửu Giang toàn. Nhưng dù vậy, đối phương cũng không phải tuyệt không có nhược điểm. Này nam nhân tự cho mình rất cao, hắn khinh địch. Chương 33 chương 33 một huyết. Tuyết địa thượng nhất thời chỉ nghe đao kiếm chạm vào nhau ken ken tiếng vang. Bất quá trong nháy mắt, hai người liền đã giao thủ 10 dư thứ. Cuối cùng nam nhân vung tay tật thứ, nhất kiếm manh chọc Lạc Cửu Giang giữa mày, Lạc Cửu Giang đồ sộ không sợ, cũng là một đao điểm hạ, mũi đao cùng mũi kiếm hiểm chi lại hiểm mà ở giữa không trung va chạm. Này một dữ dội hung hiểm, chỉ cần Lạc Cửu Giang mũi đao sai khai một cái móng tay độ dày, thoáng chốc liền muốn đầu lâu rách nát, óc vẩy ra. Hai người liền lấy tư thế này đấu sức giằng co, nhất thời bốn mắt nhìn nhau, Lạc Cửu Giang có thể thấy rõ nam nhân xanh cả mặt. Hiển nhiên không dự đoán được như thế phải giết nhất chiêu, thế nhưng cũng có thể bị Lạc Cửu Giang chặn lại. Tiểu tể tử vận khí nhưng thật ra không tồi. Nam nhân âm trầm trầm từ giang phùng trung bài trừ một câu, chỉ là chỉ bằng vận khí, có thể làm ngươi lần tới nhặt về một mạng sao. Quá khen quá khen. Lạc Cửu Giang nhướng mày cười, tại đây sinh tử tương bác khoảnh khắc, hắn nhưng thật ra sắc mặt nhẹ nhàng biểu tình tự nhiên, chỉ là lao huynh một hai phải lừa mình dối người mà nói ta vận khí tốt. Nhưng thôi bỏ đi. Thừa nhận chính ngươi không được thực sự có như vậy khó. Nam nhân vốn là tức giận, hiện giờ chịu hắn khí định thần nhàn một kích, đáy mắt nhất thời đỏ đậm đến mấy dục đổ máu, tiểu nhi đổ xính miệng lưỡi lợi hại. Lạc Cửu Giang ngửa đầu ha ha cười, lão nhân nhưng tránh ra chút đi, người thiếu niên bất quá trung hậu thành thật, ăn ngay nói thật. Cuối cùng tám chữ bị hắn niệm đến làn điệu buồn cười, hài hước mười phần, thừa dịp đối phương chú ý bị chính mình giọng nói hấp dẫn một khắc, Lạc Cửu Giang triệt kính hồi đao, lưỡi đao ngang nhiên vẽ ra một cái nửa vòng tròn, đao khí nghiêm nghị thẳng bức nam nhân ngực bụng. Mà ở nam nhân trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, vội vàng hồi chiêu phòng thủ đồng thời, Lạc Cửu Giang nguyên bản như thủy ngân tả mà khí thế lại chợt vừa thu lại, nguyên lai hắn mới vừa rồi bất quá hư hoàng nhất chiêu. Sớm nói lao nhân không nên đánh đánh giết giết, nào biết đến nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lạc Cửu Giang nương mới vừa rồi chiếm được một búng tay thời gian ưu thế, khoái đao liền lên ra, không ngừng nâng lên rơi xuống tựa hồ không có cuối lưỡi đao cơ hồ chém ra một mảnh như đêm sóng gió. Chắc không được bọn họ đều nói lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, mệnh ta tâm chẳng hảo, còn cùng ngươi này nửa thanh thân mình nhập tuyết cụ ông cái cỏ. Hắn nói chuyện thanh âm chợt xa chợt gần, chợt cao chợt thấp, sóng âm trung tự mang chấn động cảm giác, trong lúc nhất thời ong ong tiếng vang đem nam nhân tầng tầng vây quanh, hoảng hốt run rẩy sóng âm lặp lại gõ nam nhân màng thai, làm đối phương nhất thời mấy dục nôn mửa. Âm sát cường độ càng cao, sở cần linh khí cũng liền càng nhiều. Lạc Cửu Giang hiện tại lại là có chút sức lực vô dụng, cơ hồ sở hữu linh khí đều quán chú đến lưỡi đao phía trên, hiện giờ dùng ra âm sát chỉ là ở bên sườn quấy rầy, hấp dẫn đối thủ một bộ phận chú ý. Hắn này một bộ khoái đao đó là bị Lạc Thương tán quá một câu, kinh hắn cải biến quá phá phong lư. Tuy rằng so không được Lạc Thương tùy tay vung lên khi hiển lộ ra ý cảnh, nhưng như thế sống chết trước mắt, lại là dùng tốt thực. Hai người chính trực giao phong thời khắc mấu chốt, Lạc Cửu Giang tạm cứ nửa phần thượng phong, trong tay khoái đao không dám hoặc đỉnh. Mà đối thủ của hắn tuy ở vào thủ thế, lại nương đầy đủ lại áp Lạc Cửu Giang một đầu linh khí như hổ rình mồi, chỉ chờ Lạc Cửu Giang hơi lộ vô dụng liền phản công đi lên. Như thế dưới tình huống, Lạc Cửu Giang trong lòng cũng ngóng trông âm sát có thể làm kỳ binh, tới vì chính mình tránh đến vài phần phần thắng. Hắn tính cách chung cũng có bất hảo chỗ, vô nghĩa chi ngữ quả thực thuận miệng liền tới. Loại này sống chết trước mắt gian lời nói quá miệng bất quá tâm, lung tung ngôn ngữ vài câu chỉ sợ chính mình xong việc đều không nhớ rõ. Hảo hảo mà như thế nào khí thành như vậy? Này nhưng đối thân mình không tốt. Tới tới tới, vẫn là ta cùng ngươi kéo kéo việc nhà, ngươi nói cha mẹ ngươi sinh ngươi khi nghĩ như thế nào? Thế nhưng làm ngươi lớn lên như vậy không có phương tiện. Nếu là ngươi có thể dài hơn cái 10 đối 8 đối lỗ thai, như thế nhưng tỉnh ta nhiều ít nước miếng. Ai nha, ta chỉ là hảo tâm quan tâm một câu, ngươi đảo chó điên giống nhau đuổi theo cắn, cắn cũng khinh phiêu phiêu không sức lực, tối hôm qua chính là làm cái gì không làm việc đàng hoàng hoạt động. Một phen tuổi sắc tâm còn như vậy trọng, nhưng không sợ được lập tức điên sao. Ngươi nghe ta một câu, phải biết rằng này lập tức điên chính là. Liên ở nam nhân bị Lạc Cửu Giang thanh thanh đẩy vào nhị nói, không khỏi hắn không nghe lại nhải nhắc mãi cùng quấy dày nháo đến tâm phiền ý loạn khoảnh khắc, Lạc Cửu Giang ánh mắt dùng mình, thanh âm một lệ, như đao nhọn lưỡi dao sắc bén, thế công ở nam nhân trong thai chợt tuôn ra một mảnh thanh phong, muốn mệnh. U ám không trung dưới, nam nhân xuất khẩu tiếng kêu thảm thiết bị gắt gao mà đè ở Lạc Cửu Giang âm sát dưới. Chiếm được một lát thượng phong, Lạc Cửu Giang nắm chặt cơ hội một đao đâm ra, trong chớp mắt liền thọc vào nam nhân tâm hoa. Lưỡi đao nhập thịt cảm giác là như thế đặc biệt. Lạc Cửu Giang thủ đoạn cơ hồ liền phải trần trờ mà một đốn. Nhưng mà trong chớp nhoáng, Đỗ Xuyên gương mặt ở Lạc Cửu Giang trong đầu chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, Lạc Cửu Giang cơ hồ là theo bản năng mà đem chuôi đao một ninh, sinh sôi rảo nát đối phương trái tim. Đỗ Xuyên cái này âm độc tiểu nhân tự mình dạy Lạc Cửu Giang một khóa, đối mặt mỗ một ít người, là không chấp nhận được hắn trần trờ cùng nương tay. Máu tươi như hồng mai sái lạc tuyết địa, Lạc Cửu Giang rút ra bản thân trường đao, trong lúc nhất thời lực có choáng váng. Vừa mới cùng đối phương trận này sinh tử chi bác, hắn nhìn cử trọng lực hình, kỳ thật hung hiểm chi đến. Tại đây một trận chiến chung, hắn từ Lạc Thương nơi đó học được sở hữu thủ đoạn đã không hề giữ lại. Từ ban đầu đem cảm giác lực nhắc tới ngạch giá trị, kín kẽ mà ngăn trở đối phương mỗi một chút kiếm chiêu, kích đến đối phương tâm thái không song mở màn, lại đến lấy ngôn ngữ thiên khai đối phương chú ý, làm hắn ở thời gian thượng chiếm được nháy mắt tiện nghi, có thể chuyển thủ vì công sách lược, cùng với cuối cùng cùng âm sát. Hồi phong bắt quái bộ thậm chí ẩn chứa phá phong lư một bộ khoái đao đồng thời ra tay, đem linh khí vận chuyển đến đỉnh thời khắc mấu chốt, Lạc Cửu Giang có thể nói. Dùng hết toàn lực. Khác không nói, ít nhất trải qua lâu dài buôn ba cùng vừa mới kia một hồi khổ đấu sau, trong thân thể hắn linh khí xác thật gần như với vô. Lạc Cửu Giang phùng tuyết tẩy sạch chính mình lưỡi đao, lúc này hắn kinh mạch nội linh khí cơ hồ đều bị cuối cùng một chút âm sát rút cạn, ở cùng kia nam nhân đối chiến thời cũng không thể tránh né mà bị chút thương. Vừa mới tinh thần độ cao khẩn trương khi cũng không hiển lộ, hiện giờ đã đem người tệ với đau hạ, dùng hắn hoán một hơi cảm thụ trên người miệng vết thương, nhất thời chỉ cảm thấy mấy chỗ kiếm thương đều mới mẻ mà sinh đau. Đem lưới đao chặt tịnh, Lạc Cửu Giang còn đao vào vỏ, đi đến đã phơi thây với mà nam nhân trước người, nhìn chính mình đời này giết chết người đầu tiên khuôn mặt, nhất thời lại có chút thất ngữ. Nhìn cái này chết vào chính mình đau hạ đệ nhất nhân, Lạc Cửu Giang thật sự không biết muốn nói chút cái gì. Cẩn thận nghĩ đến một trận thật là đánh đến làm người khó hiểu. Đối phương từ nhảy ra khởi liền hùng hổ doa người, không duyên không trốn cũ một hai phải hắn mệnh không thể. Lạc Cửu Giang xuất phát từ tự bảo vệ mình phản giết đối phương, toàn tính này nam nhân xứng đáng, chỉ là một cái mạng người mơ màng hồ đồ mà không có, lại làm Lạc Cửu Giang có chút hoảng hốt. Hắn sư phụ cá tính tuy rằng cực đoan, lời nói lại đều có này đạo lý, ở có chút người trong mắt mạng người chính là khinh phiêu phiêu, mặc kệ là chính mình mệnh vẫn là người khác mệnh, chết liền đã chết. Liền cái lý do cũng không cần giảng minh bạch. Lạc Cửu Giang kéo kéo khoe miệng, tươi cười lại có chút cứng đờ. Nhất thời có ngàn vạn loại ý niệm ở hắn trong đầu thượng chìm nổi đế, hướng đến Lạc Cửu Giang đầu góc đều lộn xộn. Hắn không muốn vì này thương cảm chi ý khó khăn, lẳng lặng nhắm mắt lại hít sâu khẩu lạnh leo không khí, chỉ lo phóng không đại não trải vớt rõ ràng suy nghĩ. Một lát bình tĩnh qua đi, hắn mở to mắt trường thở ra, mặt mày đã có tiêu tan chi ý. Hắn hồi tưởng khởi chính mình mới vừa rồi một trận chiến này trước sau, nhớ tới đối phương bị chính mình tùy tiện nói mấy câu liền khẻ đến khí điên hình thái, chỉ có cười khổ nói, nguyên lai các ngươi nơi này là không thịnh hành tắt pháo, lao huynh cũng coi như vì thế mà cách chết chủng loại thêm loại công hiến. Nếu là này nam nhân còn chưa có chết ấu, chỉ sợ còn thừa một hơi cũng muốn nhào lên đi sống xé lạc kiểu giang, sắp đến cuối cùng còn muốn chọc giận thượng chính mình một câu, này tiểu tể tử thật sự đáng giận. Vừa mới trận này đánh nhau hoạt động lạc kiểu giang gân cốt, khiến cho hắn thẳng từ lòng bàn chân thấu đi lên rét lạnh chi ý lực tiêu. Bọc bọc trên người cơ hồ muốn thành vải vụn quần áo, lạc kiểu giang nhìn nhìn nam nhân trên người bọc da kiểu cùng dưới chân một đôi hậu ủng, không khỏi thở dài một tiếng, mạo phạm. Người ta hai ngày phía trước tuyệt đối không đánh quá đối mặt, nghĩ đến ngày xưa không oán ngày gần đây vô thủ, cũng không biết ngươi dùng cái gì muốn cùng ta đua cái không chết không ngừng. Bất quá ngươi đã chết ở đao của ta hạ, chúng ta chi gian tự nhiên xong hết mọi chuyện. Vừa mới ta nghe ngươi ý tứ trong lời nói, nhặt thịt người ăn khen ngược tựa nơi đây thái độ bình thường. Hôm nay ta lấy ngươi một kiện áo lông, một đôi giày bó, làm tạ ơn liền đem ngươi chôn sâu tuyết hạ sáu thước, bảo ngươi xác chết không có nhục. Lạc Cửu Giang chắp tay trước ngực, đối với xác chết thoáng thi lễ, liền đi giải người này áo khoác kia kiện rắn chắc áo lông. Liền ở kia kiện áo lông cửu vừa mới bị cởi, còn không đợi phủ thêm Lạc Cửu Giang đầu vai khoảnh khắc, một cái trầm trọng mà thong thả tiếng bước chân liền từ rừng sâu trung vang lên. Lạc Cửu Giang đầu tiên là ngưng thần lắng nghe, đại xác định đối phương tu vi sau, mày đầu tiên là buông lỏng, ngay sau đó lại là căng thẳng. Này phiến thiên địa hoàn cảnh cực kỳ giá lạnh, tuy là hắn có luyện khí 9 tầng tu vi đều rất có chút ăn không tiêu. Mà hắn một đường đi tới sở nghe chứng kiến đều bị nhìn thấy ghê người, từ một vảy chảo trung liền có thể phỏng đoán ra nơi đây sinh tồn gian nan tàn khốc. Mà đối phương thân là một cái luyện khí 1 tầng cư nhiên còn dám tùy chỗ chạy loạn, cũng không biết là chỉ dê béo, vẫn là ngồi. Tam tức qua đi. Lạc Cửu Giang thấy rõ tiếng bước chân chủ nhân. Kia thế nhưng là cái 17-18 tuổi nữ hài tử, nàng sinh gầy tái nhợt, trên người quần áo đơn bạc, gió lạnh một tuổi liền ống tay áo cố lấy, lộ ra ống tay áo hạ vẫn chưa cầm lấy bất luận cái gì vũ khí hai điều tế gầy cánh tay. Nàng hai cổ tay thượng các khảo một cái trầm trọng mà thật lớn khóa đá, mỗi đi một bước đều cực thong thả cố sức. Không biết có phải hay không sức cùng lực kiệt duyên cớ, này nữ hài nửa rũ đầu, đồng tử thế nhưng hơi hơi tăng dã, đôi mắt cũng không ngắm nhìn. Biểu tình mênh mang nhiên nếu cái xác không hồn, phảng phất một đóa còn chưa nở rộ đã bị cường lực từ chi đầu bẻ gãy hoa. Lạc Cửu Giang nhìn một lát, xác định cô nương này phía sau cũng không bất luận cái gì mai phục sau, liền thật dài thở dài. Hắn trong lòng đối với trên mặt đất kia thi thể thầm nghĩ, lao huynh xin lỗi, cái này xem ra ta phỏng chừng muốn bái ngươi chung y đi. Mà ở trên tay, Lạc Cửu Giang lại không chút nào hàng hồ, trong nháy mắt liền cầm đao tiêm chọn chính mình vừa mới lột hạ kia kiện ra cửu nhẹ vứt đi ra ngoài. Gia Cửu ở trên mặt tuyết đánh ra nặng nghề một tiếng, chính dừng ở vị kia cô nương dưới chân. Nơi đây khổ hàn khó qua, cô nương vẫn là xuyên hậu một ít. Nữ hài biểu tình ngơ ngẩn mà dừng bước chân, một lát sau mới quay đầu tới, tựa hồ phế đi rất lớn sức lực mới làm đôi mắt một lần nữa ngắm nhìn, không tiếng động đem Lạc Cửu Giang từ đầu đến chân mà đánh giá một lần. Đến nỗi kia phơi thây với mà vết sẹo nam nhân, nàng liền nhìn cũng chưa từng nhìn thượng liếc mắt một cái. Lạc Cửu Giang cười đến vô hại lại hòa khí. Còn chạm nếu không chút để ý về phía một bên di động hai bước, đem trên mặt đất kia cụ thi thể che vừa che, cô nương trước cầm quần áo phủ thêm, chớ nên đem chính mình đông lạnh hỏng rồi. Là như thế này, có một chuyện còn phải hướng cô nương hỏi thăm một câu, xin hỏi. Nữ hài đột nhiên mở miệng, đánh gãy Lạc Cửu Giang bên sườn đánh hỏi thăm, mới tới. Lạc Cửu Giang đoán nàng là từ chính mình vừa thấy liền hồng nhuận không ai quá đói sắc mặt thượng nhìn ra tới, chính mình này đặc thù như thế rõ ràng. Lại lấy ngôn ngữ mượn cớ che đậy đảo có vẻ giấu đầu lòi đuôi, đơn giản thoải mái hào phóng gật đầu một cái. Ân. Nữ hài chậm rãi chuyển khai tầm mắt, nàng đọc từng chữ rõ ràng, nhưng tiếng nói nghẹn ngào khô cạn, từ ngữ gian liên kết gian nan, tựa hồ đã lâu không mở miệng, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có ly ta xa một chút, mới có thể sống được lâu một chút. Lời này có thể nói không chút khách khí, nhưng Lạc Cửu Giang cùng hắn sư phụ loại này đem quan tâm đều dịch ở lời nói lạnh nhạt người ở chung lâu rồi. Tự nhiên có thể phân biệt ra cô nương này lời nói quan tâm để điểm chi ý. Nữ hải không lại xem chính mình bên chân ra cựu đệ nhị mắt, như cũ này đây lúc trước bước tốc về phía trước đi đến, tựa hồ không muốn lại cùng Lạc Cửu Giang nói chuyện với nhau. Ở mênh mang cánh đồng tuyết chiếu rọi dưới, nàng kia khô gầy đơn bạc thân hình phảng phất tùy thời sẽ bị liệt phong thổi đảo, sẽ bị đại tuyết nuốt hết, mà kia hai cái thô giáp trầm trọng khóa đá nhìn liền càng là chướng mắt cực kỳ. Xin dừng bước. Tuy là này nữ hài lúc trước khuyên bảo hãy còn ở bên thai, Lạc Cửu Giang hàm răng một cắn vẫn là quản nhàn sự, cô nương trên cổ tay khóa đá, nhưng yêu cầu ta tới. Nữ hải quay mặt đi tới, chậm rãi lắc lắc đầu. Nàng trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia bủn xỉn ý cười, khinh phiêu phiêu nói, đó là ta chính mình khảo đi lên. Tạm dừng một lát, nàng nâng lên tay tới, lấy ngón cái ngón trỏ so ra một cái nhỏ bé độ cùng, tò mò cùng hảo tâm cũng muốn thiếu một chút. Lạc Cửu Giang không có lại gọi lại nàng, vì thế này nữ hải tử liền kéo kia hai cái trầm trọng khóa đá, cực thông thả mà cùng Lạc Cửu Giang đi ngang qua nhau, lại dần dần đi xa. Lạc Cửu Giang tiến lên đi nhặt lên kia thân da cửu cho chính mình bọc lên, lại dẫm lên này vết xẻo nam nhân dày. Tại đây trong lúc, hắn từ này nam nhân da cửu đai lưng thượng phát hiện một cái túi, trong túi tràn đầy nào đó hoặc trình đỏ như máu, hoặc trình thảm lục sắc tiểu thẻ bài, này thẻ bài thượng tẩm đầy đã biến thành màu đen biến xú vết máu, làm người thấy chi xính ghét, cũng không biết có ích lợi gì đồ. Hắn y gì theo chính mình lúc trước lời nói đem này nam nhân chôn sâu 6 thước. Tuyết điệu mềm suốt, chôn thây hố to đảo cũng hoàn toàn không khó đảo. Đem hết thể đều liệu lý rõ ràng, Lạc Cửu Giang đem cổ áo căng thẳng, ấm áp mà bước lên con đường phía trước. Tưởng hắn trước đây tuy rằng phao đầy người nước biển, lan khắp cả người bùn cũng không lớn đương một chuyện, nhưng hiện giờ mà ngay cả thi thể quần áo đều có thể nhặt tới xuyên, có thể thấy được nhân loại hạn cuối biến động cực nhanh. Lạc Cửu Giang cười khổ một tiếng, tự hỏi chính mình kế tiếp nên như thế nào tìm được một cái có thể hỏi thanh sự tình người. Mà ở hắn sau lưng, một cái đạm màu xám thân ảnh không tiếng động mà từ một cây chổi lùi đại thụ trên ngọn cây trượt xuống, cũng không biết người này ở chỗ này dừng lại bao lâu. Lạc Cửu Giang cùng kia đao xẻo nam nhân giao chiến một hồi, lại cùng nữ hải tử nói mấy câu, nhưng mà ba người thế nhưng dường như ai cũng không phát hiện hắn. Người áo xám dưới tàng cây đình chú một lát, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì. Ngay sau đó, hắn không chút do dự hướng về Lạc Cửu Giang rời đi phương hướng theo qua đi. Mà đối với kia phiến chôn trên mặt mang theo đao xẻo nam nhân tuyết địa, hắn cũng cùng kia nữ hải tử giống nhau, xem cũng không có nhiều xem một cái. Chương 34 Phật Châu. Nghe nói đêm qua đôi vân sườn núi đột nhiên rơi xuống một đêm lưu hỏa. Kia ngọn lửa rơi xuống đất không tắt, thiêu suốt một đêm, đốt ban ngày sắc đều ánh sáng trong, trăm dặm ở ngoài cũng rõ ràng có thể thấy được. Kia hừng hực ngọn lửa có loại lãnh đạm mà kỳ lạ màu sắc, phảng phất có thể thiêu xuyên hắc ám. Đợi cho rạng sáng, hỏa thế tiệm tắt, chung quanh có lớn mật tiểu yêu 3 năm kết đội. Tính toán sấn nơi này còn không có cái nào đại vương tổ chức đại diện tích dọn dẹp phía trước, hảo quá tới vớt chút người chết đổ vật. Nguyên bản đôi vân sườn núi thượng kết trại làm chủ nói sự người là cái 7 màu trí cây tinh, trường trúc cơ 5 tầng, tu vi đến. Nhưng tại đây loại mênh mông quần quận hỏa thế giới, chẳng sợ hắn có 13-14 màu, cho dù may mắn bất tử, cũng nên bị thiêu đến trong ngông. 4 con tiểu yêu một đường đi tới, chứng kiến chỉ dư đầy đất cháy đen dấu vết, toàn bộ đôi vân sườn núi thượng cỏ cây cơ hồ đều bị đốt sạch. Trong không khí tỏa khắp một cổ sặc nùng yên khí. Ngẫu nhiên nhìn đến một khối thi thể, cũng là bị thiêu đến không thành bộ dáng. Đến nỗi kia thi thể thượng vốn có pháp khí, cũng hơn phân nửa vặn vẹo biến hình, tuy là như thế, có thể tồn lưu lại đồ vật đều ít nhất bảo khí hướng lên trên. Nay chi tiểu đội có cái đặc biệt mắt sắc xú trồn sóc yêu nhặt vài lần thế ư, một bên trồn yêu cùng linh cẩu yêu nhìn đỏ mắt, thằng ồn ào ai gặp thì có phần, cơ hồ liền phải vận trụ hắn buộc hắn phun ra thứ tốt tới. Vẫn là một bên view heo thấy tình thế không ổn đánh cái giảng hòa, bằng không này 4 con tiểu yêu đương trường liền phải nội chiến. Yêu tộc tu luyện lại cùng nhân tộc kia bộ tiêu chuẩn bất đồng, nguyên bản là ước chừng cửu giai từ nhỏ đến đại phân xuống dưới. Chỉ là ngàn năm xuống dưới, hai tộc tiệm từ lẫn nhau bất lưỡng lập chuyển vì lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau gian dùng tốt đông tây phương pháp cũng có thể cho nhau học tập. Nhân loại ở tu vi tiêu chuẩn thượng định giới hạn càng thêm rõ ràng, năm gần đây yêu tộc cũng thói quen này bộ cách nói. Đảo còn có chút tu sĩ hoặc yêu tộc còn sẽ thói quen tính ấn cửu giai phân chia, nhưng loại này tu sĩ hơn phân nửa dùng chính là 100 năm trước lao hoàng lịch. Dựa theo nhân loại phân pháp, yêu tộc ở luyện khí tu vi khi chỉ có thể bảo trì yêu thân, một khi bước vào trúc cơ, liền có thể tu ra cá nhân hình. Chỉ là người này hình cũng không lưu loát, như là cái đuôi lỗ thai sừng chân trở linh kiện khó tránh khỏi muốn rơi xuống mấy thứ. Mà chờ yêu tộc đột phá trúc cơ thẳng tới kim đan là lúc, liền có thể hoàn toàn hóa thành nhân thân, cùng thế gian mọi người vô dị. Này 4 con tiểu yêu tu vì đều ở trúc cơ nhất nhị tầng chi gian, tuy hóa thành hình người, lại là đề giác chưa cởi. Bọn họ một đường đi tới khắp nơi tìm kiếm, vẫn chưa gặp được cái gì vật còn sống, liền cứ như vậy đi lên đỉnh núi. Ở mặt khác 3 người còn đang tìm kiếm kia chỉ trĩ cây trại chủ khi, linh cẩu yêu liền phát hiện một cái sinh tử không rõ, trần chuồng ghé vào tiêu thảo chung hình người, nhất thời buột miệng thốt ra, đó là cái người nào. Trận này lửa lớn thiêu đến cỏ cây đều khô, núi đá biến sắc. Thiếu niên này bộ dáng hình người yêu quái cũng không biết có gì bản lĩnh, thế nhưng không bị luyện thành than đen một cái. Trồn tinh chớp mắt qua đi, ánh mắt liền ngơ ngẩn đăm đăm. Hắn nước miếng xoạch xoạch mà nhỏ giọt xuống dưới, màu đỏ tươi đầu lưỡi không được mà liếm miệng mình, hà tất quản hắn là ai. Xem hắn có thể ở sơn hỏa chung may mắn còn tồn tại, nghĩ đến tu vi nhất định không tầm thường, nếu có thể sấn hắn trọng thương khi ăn hắn, ta tiến giai thành trúc cơ 4 tầng cũng sắp tới. Yêu tộc tập tính không thiếu dã man huyết tinh chỗ, trong đó một cái đó là dựa nuốt an hóa thành hình người mặt khác yêu tộc tăng trưởng tu vi. Nghĩ đến là bọn họ tuy tu thành một người hình bộ dáng, nhất thời nửa khắc lại khó được một viên nhân loại cùng lý chi tâm. Này bốn con tiểu yêu nghe nói lời này đều cảm thấy thập phần có lý, nhất thời nhào lên đi liền phải đem kia hôn mê trung thiếu niên sống sờ sờ gặm. Vưu heo yêu đem thiếu niên trở mình, tắp lưỡi than cười nói, hảo ngoan ngoãn, muốn nói này phân nhan sắc, so với trong tộc mẫu cũng là so đến. Thiếu niên này gương mặt trải qua một hồi lửa lớn cũng vẫn phiến trần không nhiễm, dung mạo sinh đến cực thanh nhã tu mỹ, lệ người nhìn liền giác tâm thần rung động. Nếu không phải gặp gỡ này bốn cái tâm hồn chưa khai, chỉ thông muốn ăn tiểu yêu, mặc cho ai đều hận không thể cho hắn xứng lấy hoa y hẻ mỹ sức, lại cao giường giường mềm mà cung hắn tỉnh lại, chỉ cầu có thể coi một chút hắn mở to mắt khi bộ dáng. Đồ ăn liền ở trước mắt, chồn nào có tâm tình đi xem người này mặt đẹp cùng không. Lập tức nâng lên thiếu niên này một cái cánh tay liền phải cắn hạ. Liền ở hắn răng tiêm sắp tiếp xúc đến thiếu niên da thịt khoảnh khắc, trên mặt đất thiếu niên đột nhiên đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, thấp thấp rên rỉ một tiếng, cửu giang. Bốn con yêu vật bị bắt cái có sẵn, nhất thời nâng lên mắt tới hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, Chôn Lạc định chủ ý, túi đầu liền gặm, lại là dục trực tiếp cắn đứt người này hết hầu, không thừa dịp người này tỉnh lại phía trước sống xé đối phương, sau này chỗ nào còn có như vậy rất tốt cơ hội tốt. Liền ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, kia thiếu niên mở mắt, con người đế mang theo mặt nhàn nhạt thương lam. Hắn một tay đè lại ngực, thanh âm hết sức áp lực, rồi lại bao một ông nồng đậm vô cùng hối hận, nặng nề mà lại gọi một câu, "Cửu Giang." Này một tiếng kêu gọi cảm tình phảng phất ở hầu khẩu chỗ liền bạo liệt mở ra, xuất khẩu khi đã nồng đậm đến tột đỉnh nông nỗi. Này đây thiếu niên tuy thần sắc ngơ ngẩn, hai mắt khô khốc, nhưng người khác nghe xong lại vô cớ trong lòng run lên, cơ hồ liền phải bị này hai chữ kích ra nước mắt tới. Nhưng mà bạn này một câu tình thâm nếu tư thấp nghiệm, thiếu niên kia chớp ra tay, hắn động tác nhanh như gió mạnh, lại tàn nhẫn vô cùng, giang tự dư âm chưa lạc, hắn liền mắt cũng không chớp mà một tay bóp chặt đứt chôn nết hầu. Sú Chồn Sóc Yêu một tiếng kinh hô, quay đầu đi xem bị thiếu niên tùy tay ném xuống đất Chồn Yêu, lại thấy hắn cổ mềm mại rũ, chết thành một cái không thể tưởng tượng góc độ, hiển nhiên là một chảo dưới bất luận cổ cốt thiết hầu đều bị tạo thành một phen mềm lạn bùn phấn. Thiếu niên này tự nhiên đó là hóa rồng mà đến Hàn Thiên Lĩnh. Hắn mang theo khắp cả người ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, kia ngọn lửa hừng hực mà thiêu nửa đêm, hắn tinh thần cũng hoảng hốt dãy rủa hồi lâu. Thẳng đến vừa mới ý thức hơi chút thanh tỉnh một chút, mới bị này bốn con tiểu yêu không thêm che giấu ác ý cùng thèm nhỏ dại đánh thức lại đây. Cho tới nay vô hình ngăn trở hắn dây cương hiện giờ đã không biết lưu lạc phương nào, mà cục diện này lại có hơn phân nửa đều là chính hắn làm hạ. Hàn Thiên Lĩnh nhớ tới trước kia, chỉ cảm thấy trong lòng ác ý bạn thâm hận lặp lại bốc lên, từ trước vì chính mình cấu trúc đê đập lại ngăn trở không được. Trong mắt hắn nguyên đã đạm bạc rất nhiều huyết vụ đột nhiên bốc hơi đi lên, trong mũi ngửi được mùi tanh nùng đến cơ hồ muốn người buồn nôn. Hắn dưới thân này một mảnh thổ địa dù cho bị nướng đến cháy đen, cũng vẫn cứ không giấu nơi đây đã từng tẩm mãn nhiệt huyết. Kia đều là hắn phụ huyết, cũng phảng phất là chính hắn huyết, đã từng đầm địa bát tới xuống tới, đem hải cũng nhuộm thành nhất nùng diễm màu đỏ, hút no rồi huyết mà càng thêm tanh hắc thổ phủ kín toàn bộ Cửu Châu. Hàn Thiên Lĩnh lại một lần cảm thấy kia cổ cơ hồ làm người mất đi lý trí choáng váng cùng đói khát. Hắn càng cường đại rồi, cũng có thể nuốt vào càng nhiều đồ vật. Cho dù thế giới này so với thất đảo tới không biết muốn lớn hơn mấy ngàn lần, mạnh hơn mấy vạn lần, hắn liều đi xuống, cũng có thể đem nơi này nháo cái long trời lở đất. Giống như cũng chỉ có làm ngàn dặm ốc thổ đều không có một ngọn cỏ, làm cả không trung bị xé rách vết thương sỏ xuyên qua, muốn vô số sông biển chảy ngược, xử thế gian sinh linh đột tử, đem kia đã từng thua thiệt hạ mỗi một giọt huyết đều nhổ ra, hắn trong lòng hận ý mới có thể thoáng tiêu giảm. Hắn muốn nghe những người đó ở trước khi chết sám hối xin tha, lấy bệnh thiếu máu thiếu hạ chết nợ. Cũng đồng dạng phải dùng máu tươi tới tức tức hoàn lại. Hàn Thiên Lĩnh đồng tử hơi tán, nhất thời thế nhưng hoảng hốt cảm thấy chính mình bị rút lân chết chảo, vô số huyết từ miệng vết thương trùng phun trào ra tới, chính mình huyết ở dãy rủa ném động trùng bắn vào hai mắt của mình, cấp trong mắt chứng kiến hết thảy đều độ thượng một tầng tươi đẹp màu đỏ đậm. Hàn Thiên Lĩnh lý trí còn tại làm ra mỏng manh dãy rủa, trong lòng hận ý lại sớm rảo phiên toàn bộ đầu óc. Trừ bỏ kia tự hắn sinh ra tới liền bị ấn đầu áp đặt ác ý ở ngoài, hắn đáy lòng thế nhưng cũng có một cây không dung bỏ qua nghịch cốt, cắn răng tránh ra một trận quất roi đã đau thả mau. Chẳng lẽ đối cuối cùng bị sống sờ sờ căng chết, hoặc kêu bao vây tiếu trừ ác long người nhất kiếm giết kết quả, chính hắn liền không có nửa điểm chờ mong sao. Hắn nhớ tới chính mình từ phía chân trời ngã xuống khi, kia tầng tầng vờn quanh chính mình quanh thân hỏa, hắn Hàn Thiên Lĩnh sinh hạ tới, còn không phải là vì chuyện này sao? Dựa vào cái gì muốn toại ngươi mong muốn? Hà tất muốn nuốt thiên diệt mà một phát mà không thể vãn hồi? Khiến cho hắn trên đường chết kích tại đây, xa hảo quá kết cục cuối cùng một mảnh hoang vu. Sinh không thuận theo hắn, hận không thuận theo hắn, nhưng tử vong tổng nên có thể thuộc về chính hắn. Hàn Thiên Lĩnh cũng không thèm nhìn tới liền đem kia chỉ nghĩ muốn cắn đứt chính mình hết hầu trồn tùy tay bóc chết, chính mình tắc chậm rãi đứng dậy. Liền ở hắn vừa mới mở ra tay trái khoảnh khắc, nào đó trước đây vẫn luôn bị hắn gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay dị vật từ trong tay hắn ngã xuống đi ra ngoài, lại bị hắn bắt lấy. Đó là một viên mang theo nhàn nhạt mộc hương, hàng năm bị hắn lặp lại vớt ve đến nỗi đều sinh ra bào tương Phật Châu. Lúc ấy kia xuyến Phật Châu hệ tuyến bị Hàn Thiên Lĩnh hóa thành vẩy và móng cổ tay sinh sôi căng đoạn. Một hạt châu đùng rơi xuống nước đầy đất, ở không gian loạn lưu chung mất đi rơi rụng, nói vậy lại tìm không trở lại. Chỉ có này viên Phật châu tựa hồ cùng Hàn Thiên Lĩnh phá lệ có duyên, nó tạp vào Hàn Thiên Lĩnh tân hóa long lân chi gian, đại hắn tiến vào này giới, lấy hình người hiệp bọc đẩy trời liệt hỏa tự không trung rơi xuống khoảnh khắc, lại bị ý thức không rõ Hàn Thiên Lĩnh một phen nắm lấy, lại không buông tay. Khắp đôi vân sườn núi đều hóa thành một mảnh đất khô cằn, mà này viên Phật châu lại vẫn sạch sẽ, liền một tia phù hôi cũng chưa từng dính lên. Nay Phật Châu đánh thức nào đó bị đóng băng giam cầm tồn tại, vẫn luôn bị ác niệm cố tình áp chế ở nơi sâu thẳm trong ký ức tên lúc này như hồng thủy chút xuống ra tới, này cổ ký ức mang theo đã từng cười vui, lưu luyến, cùng lần đầu tiên làm hắn cảm thấy thoải mái vui sướng chuyện cũ lấy không thể ngăn cản chi thế dũng quá Hàn Thiên Lĩnh toàn bộ trong óc, trong nháy mắt, Hàn Thiên Lĩnh lý trí liền xoay người làm chủ, lại một lần gian nan thở dốc nắm giữ mấu chốt chủ quyền. Cửu Giang, Cửu Giang. Với linh cẩu yêu trong mắt, thiếu niên này vừa thấy đến chính mình trong lòng bàn tay Phật Châu dường như ngây ngốc giống nhau, trên mặt cơ bắp không được nhảy lên, trong mắt lại phảng phất muốn nhỏ giọt nước mắt tới, môi nhẹ nhàng mấp máy, tựa hồ lại niệm nào đó sớm bị khắc vào trong lòng tên. Thừa dịp thiếu niên chặt đứt chính hắn một sợi tóc xuyên qua Phật Châu về kết biên thẳng công phu, linh cẩu cùng Vưu Heo liếc nhau, song song tự thiếu niên ngực không môn nhào tới. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, kia thiếu niên liền đã từ tại chỗ tránh ra. Ở đây ba con tiểu yêu đều nghe được hắn thấp thấp một câu, đúng rồi, còn có các ngươi. Ngay sau đó, lưỡng đạo huyết tuyến phân biệt vòng thượng linh cẩu cùng Vưu Heo cổ, sú trồn sóc yêu hàm răng không được phát run, mắt thấy này hai cái mới vừa rồi còn cùng nhau thương lượng như thế nào chia cắt trước mắt thiếu niên đồng lóa thanh cũng không cổ họng, đầu liền chỉnh chỉnh tề tề mà từ trên cổ rớt xuống dưới. Hắn trong lòng run sợ mà ngẩng đầu lên nhìn kia thiếu niên, lại thấy đối phương hết sức chuyên chú mà dùng tóc đánh hảo một cái thăng kết, không nhanh không chậm mà khép lại sóng trường, đem kia viên hạt châu hợp lại ở lòng bàn tay. Bàn tóe máu tươi dừng ở hắn mu bàn tay thượng, một giọt cũng không đụng tới kia viên Phật châu. Mà thiếu niên kia như tuyết như ngọc khuôn mặt thượng không biết khi nào cũng nhiễm vài giờ máu tươi, khỏe môi kia một mặt bị hắn câu ra đầu lưỡi tới chậm rãi liếm đi. Thiếu niên đôi mắt chuyển hướng xú chôn sóc, kia mang theo một sợi u lam mỹ lệ hai mắt lúc này thế nhưng phảng phất đòi mạng chuông tang giống nhau. Xú chôn sóc yêu chỉ nghe hắn khách khách khí khí nói, đến phiên ngươi. Còn thỉnh mất mạng khi nhớ rõ ly xa một chút chút, chớ nên ô uế ta hạt châu, làm phiền. Đây là xú chồn sóc yêu cuộc đời này nghe được cuối cùng một câu. Mà kia Phật Châu thì tại Hàn Thiên Lĩnh trong lòng bàn tay bị ấm đến ấm áp, như nhau là Cửu Giang đem này truyền đạt năm đó. Hàn Thiên Lĩnh cẩn thận mà đem này lũ xuyến Phật Châu tóc đen mang ở chính mình trên cổ, hắn đem này viên mục châu niết ở đầu ngón tay nhìn lại xem, cuối cùng chậm rãi đem miệng mình dán đi lên. Ta sẽ tìm được ngươi, Cửu Giang, ta chung sẽ trở lại cạnh ngươi. Chương 35 mạng người giao dịch. Lạc Cửu Giang tại chỗ nghỉ ngơi một chút thời điểm, thẳng đến trong cơ thể linh khí khôi phục một ít sau mới thăm tiến rừng rậm bên trong. Bất quá mới vừa đi ra 2-3 dặm, hắn dưới chân liền một cái đặc không, sinh sôi ngã vào một chỗ tuyết quật bên trong. Tuyết quật mười mấy xanh sao vàng vọt nam nhân mắt trông mong mà chờ, vừa thấy Lạc Cửu Giang thượng câu, các hoan thiên hỉ địa, ô hoa gọi bậy sống thị thượng câu, liền mang theo một thân tàn nhẫn kính nhi mà xuống tới. Nay mười mấy người đều là luyện khí 5-6 tầng tu vi, vô luận đơn sách ra cái nào, Lạc Cửu Giang đem này từ đầu đến chân mà đều tẩn cho một trận, cũng không cần thiết một bữa cơm công phu. Nghe hà trước đây hắn vừa mới cùng kia đao xẻo nam nhân giao chiến một hồi, đã háo đi hơn phân nửa tinh lực, này mười mấy người ỷ vào người nhiều, lại đều là đói đến nổi điên liền mệnh đều không cần hắn tử, một đám như lang tựa hổ mà nhào lên tới, trực tiếp chảo chân ôm eo Lạc cổ, có người động tác chậm một bước, sửng sốt liền rỗi tay liền đi xả Lạc Cửu Giang đầu tóc. Nay sợ là Lạc Cửu Giang từ lúc chào đời tới nay đánh quá khó nhất quên một trận. Từ trước ở thất đảo thượng xính thiếu niên khí phách đánh những cái đó đánh hội đồng, Lạc Cửu Giang xưng này vì vui đùa, ngày cũ hắn sư phụ chỉ thị một đám thiết con rối đối hắn tiến hành cực kỳ tàn ác mà ẩu đả, Lạc Cửu Giang quản nó gọi là mưu sát. Đến nôi trước mắt này một trận, nếu là làm Lạc Cửu Giang cho nó sau định nghĩa, hắn sợ chỉ có thể kêu thành kiến quỷ. Gặp được mười mấy con mắt xanh lẻ quỷ đói. Trong lúc có người binh khí bị Lạc Cửu Giang một đao tức đoạn, hắn không nói hai lời vung tay lên, đúng ngay vào mặt liền lấy móng tay hướng Lạc Cửu Giang cào qua đi, mắt thấy liền phải từ quỷ đói biến thái thành nữ quỷ, hù đến Lạc Cửu Giang trở tay một cái sống dao đương trường gõ vựng. Toàn bộ tuyết quật đánh thành một đoàn, nếu có người đứng ở bên ngoài liếc mắt một cái nhìn lại, sợ chỉ có thể nhìn đến một mảnh trướng khí mù mịt. Ước 15 phút sau, Lạc Cửu Giang đem cuối cùng một người tay chân đều bó đến rắn chắc, lúc này mới thật dài mà thở dài ra một hơi tới. Lúc trước hắn sư phụ cũng lấy mười mấy con rối vây qua hắn, chỉ là những cái đó con rối không phải tưởng gõ đoạn hắn cánh tay chân, chính là dục thọc lạn hắn tâm can phổi. Hắn đã từng giao thủ quá kia rất nhiều công pháp con đường, hồn nhiên không có một cái như là này nhóm người giống nhau, liếc thấy không môn phản ứng đầu tiên lại là muốn thấu đi lên cắn một ngụm. Này nơi nào vẫn là người, quả thực là đàn đói điên rồi cậu. Lạc Cửu Giang hít thở đều trở lại, trước đem bị người chảo loạn đầu tóc một lần nữa thúc hảo, lấy ngón cái lao đi chính mình trên mặt một đường tơ máu, cũng không biết những người này chỗ nào học được người đàn bà đánh đá chiêu số, phương tử còn chưa bị chính mình đánh vượng mười mấy người lấy ra một cái thoạt nhìn còn có vài phần lý trí người hỏi chuyện. Các ngươi mới vừa rồi kêu ta sống thịt. Người nọ hai mắt đều đã chết lặng ngốc thẳng, chỉ đang xem hướng Lạc Cửu Giang khi mới có nửa phần không khí sôi động. Hắn kia tầm mắt tựa như mang theo đảo câu đầu lưỡi giống nhau, vừa thấy Lạc Cửu Giang liền hận không thể ở trên người hắn sinh liếm hạ khẩu thì tới. Này xưng hô hàm nghĩa quả thực không cần nói cũng biết, nghe được Lạc Cửu Giang chỉ cảm thấy một tầng nổi da gà dọc theo cột sống thoáng đi lên, trước mắt liền mật dày đặc thượng phía sau lưng một tầng. Các ngươi liền ở chỗ này, bắt người ăn, mỗi lần đều có thể bắt được sao? Lạc Cửu Giang thấp thấp hỏi. Kỳ thật còn có cái từ càng thêm thích hợp, nhưng săn thú hai chữ dùng ở chỗ này, quả thực làm người xương cốt lạnh cả người. Bắt không được người cũng cho nhau ăn. Nam nhân đối cái này đề tài không e dè, cũng không biết là bất chấp tất cả, vẫn là đói đến đã không có nửa điểm óc. Các ngươi không có khác ăn. Nơi này lớn nhỏ là cái cánh rừng, chẳng sợ lột vỏ cây ăn đâu, như thế nào có thể. Bên ngoài thụ chém bất động. Nam nhân trắng ra nói, tuyết địa hạ thâm đảo 3 trượng dưới, đảo có khả năng bảo ra một chút thực vật bộ dễ ăn. Nhưng nếu là chỉ bằng này lót bụng, thân thể kia sớm đông cứng. Lạc Cửu Giang lại hỏi này khô gầy nam nhân rất nhiều lời nói, nam nhân cũng không che giấu, tuy rằng thanh âm hữu khí vô lực, câu cũng tận lực ngắn gọn, nhưng rốt cuộc đều có một câu hỏi một câu đáp. Thẳng đến lúc này, Lạc Cửu Giang mới biết rõ ràng chính mình là tới rồi cái địa phương nào. Nếu liền tính chất mà giảng, thế giới này đảo cùng loại một cái lấy sinh tử làm đánh cuộc đấu trường. Nơi đây lâu lâu liền sẽ mang tiến vào một đám tân nhân, có rất nhiều bị kẻ thù đuổi giết cùng đường, có rất nhiều tội nghiệt thâm hậu bị liên danh truy nã, có rất nhiều bị thân hưu bán đứng lòng mang đầy ngập án giận. Bọn họ chỉ có một cộng đồng đặc điểm, chính là đều lựa chọn loại này hành tẩu ở mũi đao thượng sinh hoạt. Vô luận người tới trước đây là cái gì thân phận, nay phiến thổ địa đều đối xử bình đẳng mà tiếp nhận. Nó bao dung hết thể tội ác cùng ngoan độc, bởi vì nó bản thân thực hành chế độ liền so tà ác càng tà ác, so ngoan độc càng ngoan độc. Nay phiến thổ địa cằn cỗi dị thường, đừng nói động vật, chính là thực vật cũng ít có thực. Nay một mảnh rừng rậm cố nhiên rộng lớn, nhưng người bình thường liền ở vỏ cây thượng hoa cái miệng nhỏ cũng không thể, trừ bỏ có thể chắn phong tuyết ở ngoài, có cùng không có cũng giống như nhau. Mà nơi đây sở có được hết thảy, vô luận là đồ ăn, quần áo, pháp khí, bí tịch, hết thảy đều chỉ có thể dùng một thứ tới đổi. Kia đồ vật đó là một khối thành nhân ngón út bụng lớn nhỏ thẻ bài, quy chế tương đồng, hoặc hồng hoặc lục. Năm khối lục thẻ bài đỉnh được với một khối hồng. Lạc Cửu Giang nháy mắt liền nghĩ tới chính mình từ kia đao xẻo hán tử ra cửu thượng tìm được túi, bất động thanh sắc mà vê ra một khối tới ở nam nhân trước mắt quơ quơ, cái này. Nam nhân nhất thời cũng không ngôn ngữ, chỉ nỗ lực thăm đầu đi nhìn Lạc Cửu Giang cổ. Thẳng đến Lạc Cửu Giang lại hỏi một lần, hắn mới chết lặng nói, khó trách ngươi không biết. Hồng chính là sống lấy, lục chính là chết lấy. Lạc Cửu Giang trong lòng lại sinh ra một loại không ổn cảm giác, cái gì là sống lấy? Chết lấy lại là chuyện gì xảy ra? Mặt chữ ý tứ. Nam nhân đôi tay bị Lạc Cửu Giang cùng thân thể cùng nhau trói cái rắn chắc, chết sống nâng không dậy nổi cánh tay tới, đơn giản oai cổ đỉnh phần cổ cấp Lạc Cửu Giang nhìn thoáng qua. Lạc Cửu Giang kinh ngạc kinh giác, một khối cùng chính mình trên tay bộ dáng tương đồng màu đỏ thẻ bài liền khảm ở nam nhân phần cổ ra thịt dưới. Lạc Cửu Giang tâm tư xoay chuyển dữ dội mau lẹ, chỉ là trong chớp nhoáng, hắn liền nhớ tới cái kia đao xẻo hán tử trọng kiếm luôn là hướng tới chính mình cổ tiếp đón. Có khi thậm chí vì thế từ bỏ chính mình ngực không môn. Nghĩ đến liền cùng này sống lấy giá trị có quan hệ. Nam nhân lại đơn giản mà giải thích vài câu. Nguyên lai này thẻ bài phủ ở mọi người bị để vào thế giới này phía trước đã bị cấy vào dưới da, nó cùng chủ nhân huyết nhục tương gián là lúc, có thể kiểm tra đo lường chủ nhân sinh tử. Ở chủ nhân tồn tại thời điểm đem nó đào hạ, thẻ bài liền vẫn là màu đỏ, nhưng nếu chủ nhân tắt thở, không cần một cái chớp mắt thời gian, thẻ bài liền sẽ trở nên thảm lục thảm lục. Mà nếu này tiểu bài ly thể sau chủ nhân còn chưa chết, nó liền sẽ biến thành thập phần tươi đẹp màu da cam. Nếu có người dám lấy quất hoàng sắc mệnh bài đi đổi thành đồ vật, kia người này mệnh cũng liền đến cùng. Cho nên xét đến cùng, chân chính có thể lấy vật đổi vật lợi thế, kỳ thật là người khác tánh mạng. Lạc Cửu Giang trầm mặc thật lâu sau, mới thấp giọng nói, lúc trước những cái đó dẫn đường người cho các ngươi chính mình ở trên cổ hoa cái khẩu tử, đem thẻ bài sinh sôi nhét vào đi, các ngươi liền thật làm theo. Chẳng lẽ sẽ không sợ nơi này cất giấu chút manh mối, chỉ cần người khác một ý niệm, là có thể ầm ầm nổ tung muốn các ngươi mệnh sao? Sẽ không, này như thế nào sẽ đâu? Nam nhân bi thương mà cười ra tiếng tới, tiếng cười thê lương, lệnh người không đành lòng tốt nghe, chúng ta như vậy tiện nhân tiện mệnh, nào một ngày bất tử trước 10 điều trăm điều. Bị người khác giết, bị người một nhà giết, bị người khác ăn, bị chính mình ăn. Chúng ta sao xứng dùng loại này uy lực cực đại dùng một lần pháp khí giám thị đâu? Như vậy lỗ vốn sinh ý, mặc cho ai cũng là sẽ không làm. Nên hỏi cơ bản tình huống cũng đều hỏi qua, Lạc Cửu Giang cầm chính mình trôi đao, trầm ngâm nói, các ngươi kia đổi đồ vật chợ ở địa phương nào? Trước đây lưu trữ kia túi thẻ bài là cảm thấy nó tất nhiên có chút địa vị, mà hiện tại biết chúng nó ý nghĩa cái gì, Lạc Cửu Giang đảo không nghĩ đem chúng nó lấy ra đi hoa. Nói hắn là không biết biến báo cố chấp cũng hảo, nói hắn là kiến thức quá ít nên bị giáo huấn làm ra vẻ cũng thế, nói hắn là vẫn luôn dùng thiếu công tử quy cách dưỡng ra một thân tật xấu cũng tùy tiện. Giờ này khắc này Lạc Cửu Giang, xác thật vô pháp tiếp thu như vậy trần trụi, bắt người mệnh điền đi vào giao dịch. Nhưng thật ra kia giao dịch đồ vật trợ, hắn càng không tin ở nơi đó trông coi người đều là trúc cơ hướng lên trên. Nếu là nào ngày hắn thật đói đến hơi thở thoi thoát, chính là liều mạng toi mạng đi nơi đó xông về phía trước một phen, tổng so giống này đó banh ra người bộ xương khô ở tuyết hạ đào một cái động lớn, chỉ còn chờ không oán không thù qua đường người rơi vào tới cường. Ngươi thật là hoàn toàn không biết gì cả. Nam nhân thở dài khẩu khí, liền đôi mắt đều nhắm lại, không biết có phải hay không đói đến đều không có tự hỏi sức lực, các ngươi chỗ đó chợ là mỗi ngày bãi chờ ngươi đi sao. Chợ là lâu lâu liền từ bầu trời rơi xuống, nó rơi xuống hạ, chúng ta liền đều có thể thấy. Khai tập thời gian không chừng. Bằng không chúng ta nơi nào sẽ đói thành như vậy. Nói tới đây, nam nhân thân mình đột nhiên một vai, trong quần áo xôn xao mà một chút trào ra một phen hoặc lục tiểu một bài. Nam nhân thanh âm càng ngày càng thấp. Liền hơi thở đều hơi không thể nghe thấy, còn có. Cổ làn gia hạ không có thẻ bài người, vô pháp đến chợ giao dịch. Người không thành. Cảm ơn. Lạc Cửu Giang thở dài nói. Hắn nguyên bản chỉ là muốn tìm người hỏi thăm chút sự tình, hiện tại cơ bản tình huống đều hiểu biết rõ ràng, nhưng kế tiếp xử lý lại có điểm phiền toái. Lạc Cửu Giang tay không tiếng động mà đè lại eo sườn trôi đao, y hắn chứng kiến, trong thiên hạ cũng không có mấy người thấy này, nhóm người trong lòng có thể không sinh ra chán ghét cùng thương hại hôn tạp tâm tình tới. Chỉ là những cái đó phiền loạn mà lộn xộn tâm tình bị áp xuống sau, luôn có người phải cho ra một cái kết quả cùng công đạo. Nếu là sống thành như vậy, còn không bằng đã chết sạch sẽ. Lạc Cửu Giang ánh mắt không tiếng động mà tuần tra qua cái này tuyết động, trong động một góc đôi rất nhiều đã phát hoàng người cốt, mặt trên dấu răng chồng chất, còn có pháo hoa hơn nướng cháy đen dấu vết, hiển nhiên đã bị người gặm quá không biết bao nhiêu lần. Tiểu xương cốt tất cả đều không thấy, lường trước là có thể cắn động đều bị nuốt đi xuống. Sự loại như thế, một nửa là nhân tính gây ra, một nửa lại là nắm chắc nơi đây người cố ý lấy người khác thống khổ tìm niềm vui. Ta có khoái đao một bộ, lưỡi đao đến chỗ đầu rơi xuống đất, các ngươi sinh khi dày vò, lúc đi không cần lại chịu càng nhiều đau khổ. Lạc Cửu Giang lẳng lặng thầm nghĩ. Hắn này ý niệm cắn chết ở trong cổ họng cũng không nói ra, để tránh những người này ở trước khi chết cảm thấy kinh sợ sợ hãi. Mà trừ cái này ra, Lạc Cửu Giang ngửa đầu hướng thiên, trong ánh mắt đã nhiều ra một mạt nghiêm nghị sắc ý. Hắn tất nhiên sẽ lao ra thế giới này đi, đem kia trên cao nhìn xuống người thao túng một phen nắm hạ, xem hắn có cái gì tư cách, có thể đem người sống tánh mạng như vậy đặt cổ trưởng chi gian đùa bỡn. Nam nhân đầu đã hoàn toàn rũ đi xuống, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn thế nhưng như là không cần xem cũng đoán chuẩn Lạc Cửu Giang tâm tư, giết chúng ta lại đi đi. Tuy rằng nói tốt chết không bằng lại tồn tại, nhưng giống như vậy tồn tại, chẳng lẽ lại có ý tứ gì? Lạc Cửu Giang ngừng lại một chút, vẫn là hỏi ra khẩu tới. Ta xem ngươi so với bọn hắn càng minh bạch chút, nếu sớm biết như thế, kia các hạ hà tất lúc trước đâu. Bởi vì đói nha, chung quanh người lại đều ở làm, ta nguyên cũng không muốn ăn kia thịt. Nói tới đây, nam nhân đột nhiên ha ha mà cười, thôi bỏ đi, ta là cái giả nhân nghĩa, chờ đói cực kỳ đệ nhất khẩu nuốt xuống đi, ta cũng không có so người khác ăn ít. Tiểu huynh đệ, ngươi hôm nay xem ta đáng thương lại đáng giận, chẳng phải biết ngày mai có người khác xem ngươi đáng giận lại đáng thương. Sẽ không. Lạc Cửu Giang chém đinh chặt sắt nói, nếu ta sắp đến loại tình trạng này, đã sớm một đao lau cổ. Nếu là ngày mai ta ác trạng tiểu này, vô luận ai giết ta, định nguyện cùng hắn phủ đủ tam đại bạch. Lạc Cửu Giang đi rồi một khắc sau, nay chỗ đã bị người ngay tại chỗ vùi lấp tuyết quật hạ, đột nhiên vươn một đôi tay tới lột ra hậu tuyết, thô xuyến gian nan mà bò ra tới. Trên tay hắn có một cái giới tử đã vỡ vụn, đúng là hắn lấy 100 thẻ đỏ đổi lấy vật nhỏ này thay đổi hắn một mạng. May mắn kia thiếu niên thiệp thế chưa thâm, kéo không dưới mặt tới đào hắn trong cổ mặt thẻ bài, lại mềm lòng để lại bọn họ toàn thây. Người này một bên bò một bên hung tợn mà tưởng, chờ hắn đem tin tức này báo cấp Lục Kỳ đại nhân, là có thể ăn thượng một đốn no no, nóng hầm hập thịt mỡ, không chuẩn Lục Kỳ đại nhân còn sẽ xem ở hắn như vậy trung thành và tận tâm phân thượng lưu hắn ở dưới trướng làm việc, kia về sau liền lại không cần ai loại này đói bụng. Báo cấp Lục Kỳ đại nhân, báo cấp Lục Kỳ đại nhân, nam nhân si ngốc giống nhau lẩm bẩm mà niệm mấy chữ này, giống như chính mình nửa đời sau đều thác ở cái này ý niệm thượng. Phương xa đột nhiên từ từ bay tới một tiếng ngâm tụng. Lâm hoa tàn xuân hồng, quá vội vàng, bất đắc dĩ chiều tới Hàn Vũ muôn phong. Thanh âm kia mở mịt hư vô, gần nếu ở người bên hai, lại không biết là từ chỗ nào truyền đến. Nguyên bản ở trên mặt tuyết tận lực bò động nam nhân đột nhiên một cái giật mình. Hắn nhất thời lại có đứng lên sức lực, vừa lăn vừa bò về phía trước chạy trốn, mà thanh âm kia lại như yêu như ma giống nhau, khẩn bám vào hắn không bỏ. Phấn mặt nước mắt, lưu người say, bao lâu trọng, tất nhiên là nhân sinh trường hận thủy trường đông. Thanh âm kia khe khẽ thở dài, dường như thực ưu sầu giống nhau, này tử địa thật vất vả tới cái làm người thích bằng hưu, ngươi lại muốn hắn mệnh. Tâm địa như vậy ngoan độc, nên sát nha. Nam nhân đột nhiên mở to hai mắt. Không biết đối phương như thế nào ra tay, chỉ búng tay chi gian, một chi tên dài liền đã xỏ xuyên qua nam nhân sau cổ. Hắn tận lực mà quay đầu đi. Chỉ thấy nơi xa cao thụ trạc cây thượng vững vàng mà đứng một cái thanh tuấn thân ảnh, gió lạnh bên trong, người này đạm hôi góc áo phần phật giơ lên, trong tay chính kéo mãn một trường kính cung. Chương 36 tiểu nhận. Lạc Cửu Giang lại một lần ở trên mặt tuyết chạy nhanh không ngừng. Cũng không biết hắn cùng thế giới này có phải hay không từng có cái gì khúc mắc, hắn tới đây tổng cộng bất quá mấy ngày, lại có hơn phân nửa thời gian đều háo ở lên đường thượng. Trước đây cùng nam nhân kia một phen nói chuyện, hắn cuối cùng nắm giữ một ít trong thế giới này mấu chốt tin tức, thí dụ như ở điều kiện như thế ác liệt trong thế giới, thế nhưng còn có thể phân hóa ra vài cái thế lực. Lạc Cửu Giang hiện giờ đi trước phương hướng, chính là hắn lặp lại dùng ánh mặt trời cùng rừng rậm vị trí định vị ra chính Nam Phương. Phương Nam độ ấm hơi ấm một ít, là trong thế giới này duy nhất còn có một chút đồ ăn địa phương. Này đồ ăn không phải cánh rừng chung những cái đó một đao chặt bỏ thụ thân chỉ phiếm nhàn nhạt bạch ngân vỏ cây. Cũng không phải những cái đó xuống phía dưới thâm đảo 5-6 trượng cũng không nhất định có thể gặp được bộ rễ thực vật, mà là nào đó gọi là tuyết điểu đi mà điểu. Tu sĩ tới rồi trúc cơ kỳ mới có thể hoàn toàn tích lốc, Lạc Cửu Giang đã đạt luyện khí 9 tầng, tuy rằng ở ẩm thực một chuyện thượng không cần quá nhiều quá tần, nhưng 10 ngày một cơm đã là hắn miễn cưỡng bảo trì trạng thái cực hạn. Hắn yêu cầu ở cái thứ nhất 10 ngày đã đến phía trước, cho chính mình lộng điểm ăn. Phương Nam là đại tiểu thư địa bàn. Lạc Cửu Giang trong đầu nhớ lại kia nam nhân đang nói lời này khi trên mặt không tự giác hiện lên sợ hãi, nàng tu vi chỉ có luyện khí, lại là đến từ thượng giới, từ những cái đó cho chúng ta đổi thẻ bài cùng vật phẩm người tự mình đưa tới. Lúc trước bọn họ tới thời điểm liền nói quá, ai dám thân cận đại tiểu thư nửa điểm, người nọ liền chết. Ai muốn chạm vào đoạn đại tiểu thư một cây tóc, người nọ liền sống không bằng chết. Lúc trước có người không tin tà, cướp nàng một bao lương khô. Sau đó người kia bị thượng giới người tới treo ở trong rừng tối cao một thân cây sao thượng, hán. Giảng đến nơi đây, nam nhân đồng tử co chặt, tựa hồ nghĩ tới cái gì liền hắn cũng không thể tiếp thu sự tình, hoa mà nôn ra một ngụm toan thủy tới. Nghe thế nam nhân tự thuật, Lạc Cửu Giang trước tiên liền nhớ tới chính mình trước đây đụng tới cái kia hai cổ tay thượng thủ săn khóa đá cô nương. Lúc ấy hắn có thể cảm nhận được vị kia cô nương trên người nhàn nhạt thiện ý, chỉ là đối nàng yêu cầu có chút mặc danh, hiện giờ mới tính đã biết nguyên nhân. Nhưng đúng là như thế, hắn mới muốn qua đi tìm nàng. Đối phương là thượng giới sở tới, nhất định biết càng nhiều này đó người thường không biết tin tức. Nam nhân trước đây nói cho hắn hết thể chỉ có thể trợ giúp hắn ở thế giới này như thế nào sống sót, mà vị kia đại tiểu thư. Nàng có lẽ biết nên như thế nào làm người từ trong thế giới này chạy đi. Một đường thâm nhập hướng nam, cây rừng thưa dần, đảo có ngọn núi tại đây phồng lên. Lạc Cửu Giang ở lên đường thượng hoa mấy ngày thời gian, hắn có trước một lần kinh nghiệm. Tránh đi không ít dấu ở tuyết hạ mai phục, cũng cùng mấy đội chính diện chạm vào nhau tiểu đội giao thủ quá vài lần, đối phương có chết có thương tích, cũng có cá lọt lưới. Cứ như vậy qua mấy ngày, Lạc Cửu Giang rốt cuộc chạy tới một chỗ làm hắn cảm thấy thủ dị nơi. Vô luận xa xem gần xem, nơi này đều chỉ có mênh mang một mảnh tuyết trắng, cùng thế giới này địa phương khác cũng không bất đồng. Nhưng là Lạc Cửu Giang bản thân chính là lộng đao người, đối đao kiếm chi khí quen thuộc vô cùng. Hắn ở một chỗ tuyết trắng thượng đứng yên, có thể rõ ràng mà cảm nhận được chính mình trước mặt tuyết địa hạ, ẩn ẩn lộ ra một cổ cảnh cáo chi ý cực cường nhuệ khí. Trầm ngâm một lát, Lạc Cửu Giang một trường đánh xuống, tay Lạc Tuyết khởi, ném đi một mảnh thật dày tuyết trắng, một khối thô ráp lại trầm trọng tấm bia đá cứ như vậy ở Lạc Cửu Giang trước mặt hiện hình. Nay tấm bia đá bị người lấy duệ vật khắc lên một hàng chữ to, người cùng Tạ Xuân Tàn không được đi vào. Đơn luận thư pháp trình độ, này chín tự quả thực không hề hình thái gân cốt đáng nói. Nhưng làm một cái đao khách, Lạc Cửu Giang rõ ràng mà cảm nhận được này chín tự không chút nào che lấp sát khí cùng sát ý. Lạc Cửu Giang lấy cổ tay háo phất tịnh bia đá tuyết động, dùng ngón tay từng nét bút mà phát họa xuống dưới. Này chín tự khí mạch không ngừng, liền mạch lưu loát, nét bút lại cực tế cực bén nhọn, hiển nhiên là khắc tự người sử dụng vũ khí khinh bạc nhỏ hẹp, hắn tự thân lại đối vũ khí có cực cao khống chế lực. Trầm ngâm một lát, Lạc Cửu Giang quyết định chọn dùng trực tiếp nhất đơn giản nhất biện pháp, thở sâu trường thanh hô, cảm tạ cô nương chỉ điểm chi tình, tại hạ. Hắn lời nói mới ra khẩu một nửa, một đạo thân ảnh liền từ nơi xa hiện hình, Lạc Cửu Giang một chữ phun ra, người nọ mũi chân liền nhẹ điểm tuyết mặt một chút, vài lần hoảng thân công phu, người này liền vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, cùng Lạc Cửu Giang đánh cái đối mặt. Người này thân xuyên một thân tuyết sắc kính trang, dáng người cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng tinh tế, thế nhưng là cái rất có dung sắc nữ hài tử. Nàng thần sắc cực kỳ hờ hững, xem hình dung bất quá 15-6 lớn nhỏ, tu vi lại trường luyện khí 7 tầng. Nữ hài liếc mắt một cái xem ra, làm người chỉ cảm thấy sát khí lạnh lạnh, nàng âm chắc chắc nói, cảm tạ cái gì. Lạc Cửu Giang mắt phong tại đây nữ hài bên hông đảo qua, liền nhìn thấy một thanh cực khinh bạc, cực tú trường tế kiếm. Đoán nàng nên là khắc tự người, Lạc Cửu Giang liền cười nói, cảm tạ cô nương tấm bia đá chỉ điểm, cũng tạ đại tiểu thư trước đây nhắc nhở thịnh tình, chỉ là không tạ Xuân Tàn. Tạ Xuân Tàn ba chữ phủ vừa ra khỏi miệng, nữ hài liền như là nghe được cái gì tín hiệu giống nhau, không chút nghĩ ngợi, nháy mắt rút kiếm. Lạc Cửu Giang cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, có thể thấy được lẫn nhau trong mắt đều là sửng sốt. Tế kiếm rút ra, này nữ hài cũng không có công kích Lạc Cửu Giang, lại cũng không trả lại kiếm vào vỏ. Nàng lạnh lùng nói, tỉ tỉ nói qua, nàng không thấy người ngoài. Đại tiểu thư quy củ, ta đại khái nghe người ta nói quá vài câu, không biết có không thỉnh cô nương thông dung tắc cái. Lạc Cửu Giang khách khí cười nói, còn thỉnh cô nương trở về thông báo đại tiểu thư một tiếng, liền nói ngày đó thừa nàng thiện ý tân nhân tới cửa nói lời cảm tạ tới. Nữ hài sắc mặt lãnh đạm, dường như đem Lạc Cửu Giang thử toàn đương gió thoảng bên thai giống nhau, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, ngươi dâm tuyến. Một cổ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác, nổ lớn ở Lạc Cửu Giang cảm giác chung nổ tung. Lạc Cửu Giang không chút nghĩ ngợi, hai đầu gối một khuất bắn ra như mũi tên rời dây cung lộn một vòng qua đi. Hắn ở không trung liên tiếp phiên 18 cái bổ nhào, tổng cộng tránh thoát này nữ hải trên cao đâm tới 54 kiếm. Nữ hải đâm ra thứ 23 kiếm khi, Lạc Cửu Giang để lại chính mình eo sườn trôi đao. Thứ 36 kiếm khi, Lạc Cửu Giang rút đao ra khỏi vỏ. Thứ 42 kiếm khi, Lạc Cửu Giang lưỡi đao cùng mũi kiếm tạm đối một lát, liền bị này nữ hải linh xà giống nhau một cái kiếm phun ra nuốt vào tránh đi. Thứ 54 kiếm thất bại là lúc, hai người đồng thời rơi xuống đất, cách xa nhau khoảng cách bất quá vài thước. Lạc Cửu Giang lấy khỏe mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, nguyên lai ở kia tấm bia đá dưới, càng có một cái bị người cố tình lấy cục đá phô ra một cái thẳng tắp. Hắn vừa mới một lòng nhìn bia đá khắc tự, cho nên không có phát hiện, mà hai người trận này giao thủ, đao phong quét ngang, kiếm khí sắc bén, kích khai khắp nơi tuyết bay, đảo làm cái kia thạch tuyến tự tuyết mặt hạ lộ ra tới. Cô nương tay quá nhanh. Lạc Cửu Giang sờ sờ chính mình ra cửu cổ áo bị cắt ra thon dài một cái, có chút đáng tiếc mà thở dài. Ta hiện tại đã rời đi cái kia thạch tuyến, không biết hay không có thể thỉnh cô nương nghe ta một lời. Nữ hải cương khuôn mặt, chậm rãi lắc đầu, tỉ tỉ nói qua, nếu ta cảm thấy giống tuyến nhân có uy hiếp, vậy có thể giết chết. Lạc Cửu Giang. Đỉnh này nữ hải sâu kín đầu tới lưỡng đạo ánh mắt, Lạc Cửu Giang nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, chính mình làm nàng cảm thấy uy hiếp. Cô nương, chúng ta trước không động thủ, chỉ nói giảng đạo lý. Lạc Cửu Giang cười khổ nói, ngươi ra tay khi tất cả đều là sát chiêu. Tốc độ lại như vậy mau, nếu ta không lệnh ngươi cảm thấy uy hiếp, kia tất nhiên đã hoành ở chỗ này có tiến khí không xuất khí. Tỷ tỷ ngươi nói như vậy trường một câu, nguyên ý hẳn là không phải kêu ngươi dẫm tuyến liền giết đi. Nếu là này nữ hải cũng cùng Lạc Cửu Giang phía trước gặp được những cái đó giết chóc cùng hoặc thực nhân ma giống nhau, Lạc Cửu Giang đừng nói giảng đạo lý, lời nói cũng sẽ không cùng nàng nhiều lời một câu. Chỉ là cô nương này trên người sát ý tuy rằng thuần khiết, lại không điên cuồng thị huyết, nàng mỗi tiếng nói cử nhất động, tổng làm Lạc Cửu Giang cảm giác có điểm cổ quái. Nàng tổng cộng nói ra 4 câu lời nói, 2 câu tiền tố đều mang theo tỉ tỉ nói. Nay cũng thế, nhưng mà phân tích nàng ngôn ngữ nội dung, tựa hồ đều ở tuân thủ nào đó phi thường bản khắc thủ tục. Có lẽ là Lạc Cửu Giang ảo giác, cũng là vì Lạc Cửu Giang không có càng chuẩn xác hình dung, hắn cảm thấy này nữ hài giống cái con rối. Lúc trước Lạc Thương lấy ra không ít con rối cấp Lạc Cửu Giang đương quá bồi luyện, trong đó cũng không thiếu có thể nói 2 câu lời nói cao cấp hóa. Theo hắn sư phụ chính miệng hình dung, con rối làm được đỉnh cảnh giới, lời nói cử chỉ tự nhiên cùng người sống vô dị. Trước mắt nữ hải tử tuy rằng ra tay đều là sát chiêu, lại cùng những cái đó muốn bắt mạng người đổi đồ vật, điền bụng tu sĩ hoàn toàn bất đồng, trên người nàng có loại cùng con rối thập phần tương tự, tự thân không hề dục vọng tử khí. Tỷ tỷ nói, ta có thể sát. Nữ hải lạnh lùng phun ra một câu liền đĩnh kiếm thẳng thượng. Nàng kiếm chiêu không thể nói nối liền, càng đề không thượng kết cấu, muốn nói là một bộ trước sau hô ứng chiêu số liền càng là nằm mơ, nếu là hình dung lên, cũng chỉ có mau, cực hắn mau. Cho dù là Lạc Cửu Giang loại này có hồi phong bắt quái bộ thêm vào người, nhất thời cũng không đuổi kịp này nữ hải ra tay tốc độ. Kia tế kiếm vốn là linh hoạt nhẹ nhàng, bị nàng xử tới như gió như ảnh, thuận buồm xuôi gió. Từ Lạc Cửu Giang rèn luyện ra cảm giác lực tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên méo đối thủ không môn lại không thể nời hà. Bởi vì này nữ hải tử thật sự quá nhanh. Hắn mới vừa nhìn hảo cô nương này chiêu chung một chỗ lỗ hổng, đối phương tiếp theo kiếm đều đâm lại đây. Lấy Lạc Cửu Giang thân pháp tốc độ, muốn tránh né ném ra nàng khó khăn còn không thấp, nếu muốn lại tiến thêm một bước, đem này nữ hài chế trụ, còn không biết yêu cầu phí nhiều ít tâm lực mới thành. Hai người bay nhanh mà giao thủ trăm chiêu, thời gian cũng bất quá đi rồi mấy cái búng tay. Liên ở Lạc Cửu Giang dương đao nghiêng trọn, Tả Đủ ẩn ẩn chỉ hướng nữ hài bụng nhỏ khoảnh khắc, nữ hài thả người nhảy, như nào đó hai cánh đại trường chim ưng vào đầu đánh tới. Vẫn luôn lấy không chuẩn nàng có phải hay không con rối, Lạc Cửu Giang đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đối Lạc Cửu Giang như mực giống nhau ngăn ở hai người chi gian lưới dao, nữ hài lại là cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, ngạnh sinh sinh mà lấy chính mình bên trái xương quai xanh đi đâm. Cùng lúc đó, nàng tay phải chứa đầy lực lượng, nhắm ngay Lạc Cửu Giang cổ nhất kiếm giơ tay liền phải cắm. Hạ! Này một đao nếu là ai dám chắc, đủ để cho cô nương này 3 tháng không cần nâng một chút tay trái. Lạc Cửu Giang vội vàng chết đao, lại vẫn là xem nhẹ đối phương tốc độ cùng quyết tâm. Nữ hải đón lưỡi dao phương hướng lao thẳng tới đi lên, chuyển hướng không kịp lưỡi đao quát phá nữ hải vạt áo, cọ phá nàng một tầng da thịt. Xương tỷ bà thượng phúc da thịt vốn dĩ liền mỏng, cho nên này một đao đi xuống thế nhưng lành lạnh thấy cốt. Lạc Cửu Giang gần như chật vật mà tránh thoát đối phương lóe hàn quang mũi kiếm, nhân cơ hội bước ra vội vàng thối lui 10 dư bước, thở dài nói, còn thỉnh cô nương dừng tay đi, rút kiếm đoạn thủy thủy càng lưu, ta mạch giết người không tổn thù nguyên lai ngươi không phải con rối, là hạ đoạn thủy thích khách. Đoạn thủy mạch là một loại kiếm pháp lưu phái, trong đó chia làm thượng đoạn thủy cùng hạ đoạn thủy 2 loại, thượng đoạn thủy chiêu số thông dong thư hoãn, có tông sư tướng, hạ đoạn thủy chiêu số nhanh chóng thẳng thiết, thậm chí không tiếc lấy mạng đổi mạng. Về cái này lưu phái sự tình, Lạc Cửu Giang nghe Lạc Thương lợi bình quá vài câu. Tỷ như ta mạch giết người không tồn thú nguyên nhân, chính là thời trẻ tập đến hạ đoạn thủy người, thông thường ở giết người lúc sau sẽ lập tức tự vận, lấy kỳ ân oán 2 tiêu. Chỉ là nhiều năm như vậy qua đi, nó sớm bị người lấy tới bồi dưỡng bị tẩy nào sau mệnh cũng không cần thích khách. Khó trách hắn phía trước cảm thấy này nữ hải cũng không người sống khí, nguyên lai lại là như vậy. Bị một ngụm kêu phá lai lịch, nữ hải trên mặt vẫn cứ cũng không biểu tình dao động. Nàng bên trái xương quai xanh thượng miệng vết thương thấm ướt một tảng lớn vào áo, theo nàng động tác tích tắp mà dừng ở tuyết địa thượng, nàng phản ứng lại như là bị này băng tuyết đông cứng giống nhau, không biết dừng tay, cũng không cảm thấy đau. Liên ở hai người rằng co thật lâu sau, mắt thấy liền phải một lần nữa giao thủ khoảnh khắc, Lạc Cửu Giang từng nghe quá nào đó trầm trọng khóa đá ở tuyết địa cọ sát thanh tự nơi xa vang lên. Hai người lỗ thai đồng thời giật giật, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cùng cái phương hướng, chỉ thấy tuyết địa chi gian, một vị quần áo đơn bạc, hai cổ tay thủ săn trầm trọng khóa đá cô nương chậm rãi đi tới. Tiểu nhận trở về. Nàng thấp giọng phân phó nói. Ngay sau đó, nữ hài dứt khoát lưu loát trả lại kiếm vào vỏ, mũi chân điểm tuyết vài cái lên xuống, liền đứng ở vị kia cô nương bên người. Lạc Cửu Giang thính giác nhạy bén, có thể nghe được nàng nhẹ giọng gọi một câu tỉ tỉ. Vị cô nương này, quả nhiên chính là cái kia đại tiểu thư. Tuy rằng phía trước động thủ chính là vị này tiểu nhận cô nương, nhưng tiến đến bái phòng nhân gia, phản bị thương nhân gia bằng hữu, này xác thật có điểm không thể nào nói nổi. Lạc Cửu Giang đang muốn mở miệng cứu vãn, liền nghe vị kia đại tiểu thư mỏi mệt nghẹn ngào nói, không cần xin lỗi, ta biết tiểu nhận ra tay thói quen. Ngươi chỉ lo nói thẳng đi, ngươi tới ta nơi này là muốn làm cái gì? Lạc Cửu Giang châm trước một chút ngôn ngữ, phương khách khí nói, nhận được đại tiểu thư trước đây. Cô nương mày nhăn lại, lộ ra nào đó nhìn thấy nào đó ghê tởm đồ vật chán ghét tới, đừng như vậy kêu ta. Ngừng lại một chút, nàng mới bổ sung nói, ta kêu Phong Tuyết. Đa tạ cô nương trước đây chỉ điểm. Lạc Cửu Giang biết nghe lời phải mà thay đổi xưng hô, ta là tới cửa trí tạ. Phong Tuyết hờ hưng nói, chỉ vì cái này. Xem nàng biểu tình, giống như chỉ nghĩ xoay người liền đi. Không chỉ có như thế. Lạc Cửu Giang mịt mờ mà nhìn cách đó không xa tiểu nhận liếc mắt một cái, mới vừa rồi hắn không cẩn thận cắt qua đối phương xương quai xanh, cũng đẩy ra nàng bao cổ kia đoạn hàng dệt. Đúng là vừa mới kia liếc mắt một cái kết hợp Phong Tuyết đối cái kia xưng hô thái độ, làm hắn ẩn ẩn có cái suy đoán. Lạc Cửu Giang kéo ra ra cửu cổ áo, lộ ra chính mình sạch sẽ, làn da hạ không bị thấy vào bất luận cái gì thẻ bài cổ tới, còn rất có triển lãm tinh thần mà tả hữu chuyển động hai hạ, tại hạ trẻ người non dạ vào nhầm nơi đây. Cố ý tới đây xin hỏi một câu. Không biết có hay không rời đi nơi này phương pháp. Ánh mặt trời dưới, Lạc Cửu Giang nhìn đến Phong Tuyết biểu tình hơi hơi vừa động. Chương 37 bên ngoài. Ngươi không biết sao. Phong Tuyết nhìn chằm chằm Lạc Cửu Giang biểu tình nghẹn ngào nói, chỉ cần ngươi tu luyện đến trúc cơ 5 tầng, ở những người đó khai tập thời điểm đi tìm bọn họ tự nhiên sẽ đem ngươi mang đi. Chuyện này nam nhân kia vẫn là đã nói với Lạc Cửu Giang, bất quá Lạc Cửu Giang đối cái này lựa chọn khịt mũi coi thường. Từ đây liền không cần ở ra thịt hạ thực bài, sửa bị người ở trên cổ buộc bài sao. Lạc Cửu Giang đem chính mình cổ áo một lần nữa kéo hảo, mỉm cười nói, như vậy có lẽ có thể rời đi địa phương quỷ quái này, khá vậy chỉ là từ nuôi thả dã thú biến thành ra dưỡng cẩu. Núi tuyết thượng lại nổi lên một trận lạnh thấu xương gió lạnh, gào thét rung động cố lấy Phong Tuyết đơn bạc góc áo. Phong Tuyết nửa rũ mắt, biểu tình tựa hồ đều bị lạnh băng thời tiết đông lạnh trụ, có ước chừng một nén nhang thời gian, nàng liền trên mặt cơ bắp đều chưa từng hoạt động một chút. Loại này trầm mặc cố nhiên có thể làm người chờ đến tâm phù khí táo, bất ổn, nhưng ở Lạc Cửu Giang xem ra, đối phương lâu không mở miệng, đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Nàng chưa chắc biết rời đi nơi này phương pháp, nhưng nàng xác thật không thích thế giới này cùng thế giới này thượng giới, nàng là muốn chạy. Lạc Cửu Giang phóng nhu ngữ khí, rèn sắc khi còn nóng nói, vừa mới là ta vô lễ, vô ý cắt qua tiểu nhận cô nương cổ áo. Cả gan một đoán, tiểu nhận cô nương thẻ bài, hẳn là cô nương làm nàng lấy ra đi. Mới vừa rồi hắn một đao bị thương kia khoái kiếm nữ hải, ngay sau đó chật vật mà mấy cái ngay tại chỗ quay cuồng né tránh đối phương mũi kiếm. Liên ở hai cái quay cuồng hàm tiếp bên trong, hắn phát giác này nữ hải trên cổ có một đạo vết thương cũ xẹo. Mà nàng ra thịt hạ, không chôn bất luận cái gì một khối thẻ bài. Nháy mắt Lạc Cửu Giang rộng mở thông suốt, này thẻ bài từ trước đến nay là bị đối thủ xẻo ra tới, dùng tốt tới phân biệt ký chủ sinh tử, nhưng ai cũng chưa nói qua ký chủ không thể chính mình đem nó lấy ra. Những người khác không dám đem thẻ bài lấy ra là sợ vô pháp đi chợ giao dịch, cũng là sợ tu vi cũng đủ lại không thể bị thượng giới người mang đi. Bởi vậy lớn mật phản đẩy một bước, chính mình lấy ra này thẻ bài người, có lẽ chính là không cần phải đi chợ giao dịch, cũng không nghĩ bị thượng giới người mang đi. Tu tập hạ đoạn thủy thích khách chưa chắc sẽ có quá nhiều thuộc về ý nghĩ của chính mình, bọn họ liền chính mình tánh mạng đều phó chư ngoài suy xét, liền càng đừng nói cho chính mình làm tương lai quy hoạch. Cho nên cái này hành động thể hiện, hẳn là tiểu nhận một ngụm một cái tỉ tỉ, cũng chính là Phong Tuyết ý tứ. Sắc thật là ta làm nàng làm. Phong Tuyết sâu kín thừa nhận nói, nhưng ta cũng không biết rời đi nơi này mặt khác phương pháp, ta chỉ biết toàn bộ Tấn Vân Liên Hoàn trong giới, nơi đây là duy nhất một cái có thể đi thông bên ngoài địa phương. Liên Hoàn hai chữ nghe được Lạc Cửu Giang mày căng thẳng, hắn truy vấn nói, bên ngoài là chỉ cùng nơi đây các thế giới khác có giới mảng tương liên thông đạo. Phong Tuyết lắc lắc đầu, bên ngoài là chỉ che kín loạn lưu thời không. Lạc Cửu Giang từng tự mình đối mặt quá kia phiến hư vô, cũng biết rõ nơi đó tiềm tàng ở vô thanh vô tức dưới đáng sợ. Loạn lưu hai chữ một bị Phong Tuyết niệm ra, Lạc Cửu Giang cảm giác lực liền chợt căng thẳng. Phong Tuyết lại không chịu nói nữa. Người tới quá không khéo. Nàng thở dài nói, ta nơi này lập tức liền phải có chút phiền phức. Người đi đi, nếu là cảm thấy lời nói của ta còn có chút tác dụng, liền 7 ngày lúc sau lại trở về tìm ta. Nàng thái độ cự người với ngàn dặm ở ngoài. Không có một tia tưởng giữ lại Lạc Cửu Giang cùng nàng cùng nhau đối mặt phiền toái ý tứ, Lạc Cửu Giang đơn giản không đi lên thảo cái này ngại, rốt cuộc phiền toái có khi cùng cấp với bí mật, biết đến quá nhiều cũng không tốt. Bất quá trước khi rời đi, hắn vẫn là hướng Phong Tuyết đòi lấy điểm khác. Nghe nói nơi đây thường có tuyết điểu lui tới. Tại hạ tu vi vô dụng, còn chưa có thể tích cốc, không biết có thể hay không chảo một con tới điền điền bụng. Phong Tuyết sửng sốt, tựa hồ là kinh Lạc Cửu Giang nhắc nhở mới nhớ tới nơi đây còn có như vậy một loại sinh linh giống nhau. Ngươi ăn đi, tùy tiện chảo, không dứt loại liền hảo. Nàng tạm dừng một lát, nhìn kỹ xem Lạc Cửu Giang, như là mới ý thức được hắn còn chỉ là cái trai trai thiếu niên, tiểu nhận, lấy một chút muối cho hắn. Tiểu nhận cô nương thật là cái thành thực mắt nữ hài tử, nói là một chút, liền nửa phần cũng không nhiều lắm. Sau một lát, Lạc Cửu Giang vươn tay tới, mỉm cười tiếp được tiểu nhận về cho hắn một rúm bạch muối. Phong Tuyết trên mặt lộ ra một chút ngoài ý muốn lại hôn tạp yêu thương thần sắc, thở dài sờ sờ đi đến bên người nàng tiểu nhận đầu tóc. Đa tạ hai vị tặng muối. Lạc Cửu Giang sang sảng cười, đúng rồi, dung ta hỏi thăm một câu, xin hỏi Tạ Xuân Tàn là. Chỉ nghe ba kéo một tiếng, tiểu nhận tức khắc rút kiếm ra khỏi vỏ. Nàng giống như xác thật vừa nghe tên này liền sẽ bị kích khởi phản ứng. Phong Tuyết nhàn nhạt nói, một cái kẻ điên, bất quá cùng bên ngoài những cái đó cầm thú không phải bạn đường. Khi cách năm ngày, Lạc Cửu Giang rốt cuộc ăn thượng trừ bỏ tuyết thủy ngoại đồ vật. Tuyết điểu tròn vo một con, hành động lại rất linh hoạt, nó mỡ rất dày, một ngụm cắn hạ đầy miệng phì du. Tiểu nhận cô nương lấy tới về điểm này muối còn chưa đủ mặt nó một chân, cho nên nướng điểu hương vị có thể so không mắc lửa sơ Lạc Cửu Giang ở trên đảo thai hỏa những cái đó gà quay ngỗng nướng. Nhưng ở hiện nay trong thế giới, này liền đã là một đốn không thể bắt bẻ bữa ăn ngon. Lạc Cửu Giang đem dư lại nửa chỉ tuyết điểu cẩn thận bao hảo, suy đến trong lòng ngực để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chờ lấy tuyết dấu hảo nơi đây dùng hỏa rút vũ dấu vết sau, Lạc Cửu Giang cũng không nhiều lắm thêm lưu lại, thực mau liền đi ra cái kia dùng cục đá phô ra giới tuyến. Núi tuyết khẩn tiếp rừng rậm, lệnh người lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là một mảnh chùi lủi tái nhợt cảnh sắc. Lạc Cửu Giang đi rồi ước có một khắc, liền phát hiện vài phần kỳ quặc, ở che lấp hậu tuyết dưới, không biết khi nào nhiều mấy đạo hô hấp thanh âm. Thanh âm kia che giấu đến cực hảo, nếu không phải Lạc Cửu Giang tâm tồn phòng bị cảm giác lực toàn bộ khai hỏa, mấy ngày nay lại đã đối loại này tuyết hạ mai phục thủ đoạn thập phần quen thuộc, chỉ sợ thật muốn đem nó bỏ lỡ đi. Sao lại thế này? Lạc Cửu Giang một chút nhắc tới tâm tới, căn cứ hắn một đường tới đây kinh nghiệm, càng tiếp cận kia tấm bia đá đường biên, dân cư liền càng là thưa thớt. Đến nơi núi tuyết cùng rừng rậm chỗ giao giới, liền dứt khoát không hề vết chân, đem phong tuyết sở cư phương nam đều sấn thành một mảnh bị trục xuất nơi. Nơi nào tới này rất nhiều người đột nhiên rời đến tuyết hạ. Lạc Cửu Giang cẩn thận mà vòng một cái vòng lớn, ý đồ tránh đi tuyết hạ nhân. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện chính mình là ở làm vô dụng công, loại này bố trí trải rộng rừng rậm cùng núi tuyết đường danh giới, cơ hồ mỗi cách hơn 10 trượng liền thiết hạ một chỗ, quả thực làm người không chịu nổi quá nhiễu. Thinh linh xảy ra mà, hắn trong đầu nhảy ra một cái từ tới, bao vây tiêu trừ. Như thế hương sư động chúng, bút tích thực sự không nhỏ. Lạc Cửu Giang trong lòng trầm xuống, âm thầm nghĩ đến, hay là đây là Phong Tuyết trước đây nói qua, nàng kia kiện phiền thoái. Là bởi vì thượng giới lâu không khai tập, những người này tính toán đua cái cá chết lưới rách, lấy Phong Tuyết cái này thượng giới mà đến cô nương làm chất. Lạc Cửu Giang đoán sự tình từ đầu đến cuối, do dự một lát sau, vẫn là tính toán trở về báo một tiếng tin. Hai người mới gặp khi Phong Tuyết từng đối hắn toát ra một chút thiện ý, mà lần này gặp mặt đối phương lại không ràng buộc cung cấp cho hắn một cái tin tức. Mặc dù Lạc Cửu Giang tại phương thế giới này tự bảo vệ mình còn khó khăn, thở lạnh nhạt hai cái cô nương rơi vào một đám quỷ đói trong tay loại sự tình này, hắn làm không được. Trong lòng nhất định rồi chủ ý, Lạc Cửu Giang ở trong đầu phát họa một lần chính mình vừa mới quan sát đến mai phục bố cục. Hắn dọc theo đường đi thật cẩn thận không có kinh động bất luận kẻ nào, nhưng nghề hà ông trời tựa hồ thành tâm muốn chơi hắn. Không biết là nghĩ thông suốt phong vẫn là làm sao, cách đó không xa tuyết mặt hạ, đột nhiên liền chui ra một viên đầu. Tuyết địa phía trên, bất luận cái gì không phải màu trắng vật thể đều có vẻ bằng phẳng vô che lấp. Lạc Cửu Giang cùng người nọ bốn mắt nhìn nhau, tâm giác không ổn, đang định làm sáng tỏ một tiếng chính mình chỉ là đi ngang qua khoảnh khắc, liền nghe người nọ thở sâu, hô lớn, việc tới. Lạc Cửu Giang. Trong nháy mắt, tựa như bùn đất rút củ cải giống nhau, mấy chục cái tu sĩ sôi nổi từ trên nền tuyết toát ra đầu tới. Nhất thời đầu người mênh mông ở tuyết thượng dài quá một mảnh, chỉ một hô hấp công phu. Này đó mai phục tốt tu sĩ liền lột ra tuyết tầng bò ra tới. Gieo một cái hốc heo, mọc ra một chuôi rốt lạp xưởng, này thật đúng là được mùa. Lạc Cửu Giang lẩm bẩm một tiếng, không cần nghĩ ngợi mà cất bước liền chạy. Mà kia mấy chục người nháy mắt phân thành hai đội, một đội đi theo hắn phía sau theo đuổi không bỏ, một đội ý đổ vòng đến hắn phía trước thực hiện bọc đánh. Lạc Cửu Giang. Hắn trong lòng nhất thời mắng phiên thiên, hắn vừa mới còn ở tự hỏi những người này bao vây tiêu trừ phong tuyết mục đích, không thành tưởng bọn họ liền không nghĩ khó xử phong tuyết. Bọn họ căn bản là không phải phong tuyết phiền thoái, này nhóm người là chính hắn phiền thoái. Vừa mới phát giác có mai phục khi ta nên quay đầu liền chạy. Lạc Cửu Giang oán hận dẫm chân nói, gieo một viên óc heo, ta liền biến thành óc heo, ta khờ a ta. Này đàn tu sĩ tu vi đều ở luyện khí 6-7 tầng tả hưu, một đám tuy nói không thượng thai to mặt lớn, lại cũng hoàn toàn không xanh sao vàng vọn, hiển nhiên không phải vì ăn hắn tới, lấy Lạc Cửu Giang thân thể, nếu là băm hầm thượng một nồi, đại khái chỉ đủ bọn họ một người uống một muỗng canh thịt. Nhưng từ những người này ra tay tàn nhẫn trình độ tới xem, bọn họ xác thật là muốn lạc cửu giang mệnh. Mặt sau đuổi theo mười mấy người còn không có thể đuổi kịp, phía trước bọc đánh tiểu đội lại đã có 5-6 người ngăn ở lạc cửu giang trước mặt. Lạc cửu giang con đường phía trước không cửa, đành phải gần đây bối để một cây đại thụ, tam hạ tật chạm bước lui đối phương nửa bước, lại đạn thân nhảy, tại đây 6 người hình thành người tường sinh sôi rảo ra một đạo lỗ thủng tới. Cùng lúc đó, hắn vai phải đỉnh đầu, vai trái một cuộn, xương bả vai thường thường mà dán đại hán sống giao hoặc khai một bước, sinh sôi tránh thoát này đến từ sau lưng chí mạng một đao. Đồng thời như đêm lưới đao bị hắn trở tay chém ra, như nước chảy mây trôi giống nhau, ở hai người thân hình đàn sen khoảnh khắc, tay cầm song trụy người đã đầu rơi xuống đất. Một kích đắc thủ, Lạc Cửu Giang trên mặt không hề tự đắc chi ý, lập tức ngay tại chỗ một lăn, hiện lên một quả đinh nhập tuyết địa nga mi thủy thứ. Hắn một tay chống đất, đứng dậy đồng thời liền hủy đi 5 người chiêu số, ở cùng một cái tế gầy người gặp thoáng qua khi, phản đoạt người gầy còn sót lại nga mi thứ đỉnh tiến đối phương tâm loa, lại là một cái bổ nhào một lần nữa phiên hồi đại thụ biên, dùng thân cây chống lại chính mình ngực. Các ngươi vì cái gì muốn giết ta? Lạc Cửu Giang lạnh giọng hỏi. Còn thừa 4 người biểu tình căng chặt, cầm lòng không đậu mà liên tiếp lui vài bước, hiển nhiên không nghĩ tới ở như vậy vòng vây đều có thể bị hắn phản sát 2 người. Cầm đầu người đó là vừa mới một đao thất bại đại hán, hắn thô thanh thô khí nói, người chết hà tất hỏi nhiều. Giết hắn. Lạc Cửu Giang cười một tiếng dài, tay trái một phách thân cây, mượn lực nhảy lên, chân phải ở thô tráng rễ cây thượng nhấc chân câu khẩn, trên eo càng là chứa đầy kính đạo, sinh sôi đem chính mình banh thành một trương dương cung, toàn bộ thân thể như một cái roi giống nhau kén một cái vòng tròn lớn. Trong nháy mắt, hắn liền nắm chặt trong tay trường đao, cổ chân buông lỏng, cả người như mũi tên rời dây cung, hướng về phía kia đại hán tâm hoa ném bay qua đi. Hắn này một chuỗi động tác thật sự quá nhanh, đối thủ liền hừ cũng chưa có thể hừ thượng một tiếng, nhất thời chỉ thấy máu tươi vẩy ra, cầm đao đại hán bị chết lặng yên không một tiếng động. Còn lại 3 người phản ứng không kịp, bị Lạc Cửu Giang đâm tiến trận đường trường chém chết một cái. Tiếp theo Lạc Cửu Giang một chân đá bay trên mặt đất rơi dụng chủy thủ thẳng cắm chạy trốn giả cái gái, chính mình tắc quay người bóp khẩn khuỷu tay, chế trụ người sống sót duy nhất. Gia môn bất hạnh, thế nhưng ra ta cái này chơi siếc khỉ. Lạc Cửu Giang thở dài một tiếng, các ngươi vì cái gì muốn giết ta, không biết hiện tại có thể nói sao. Chương 38 vây trận. Đương đao đặt tại trên cổ khi, trên đời không thể nói sự tình liền trở nên rất ít. Là Lục Kỳ đại nhân. Người nọ hàm răng phát run thẳng thắn nói, có người tới báo ngươi một mình một người hướng phương Nam đi đến, tựa hồ là muốn tìm kiếm đại tiểu thư hành tung, Lục Kỳ đại nhân liền lệnh chúng ta tại đây mai phục ngươi. Ta sao biết Lục Kỳ lại là nào nơi đầu heo thì ta? Lạc Cửu Giang đau đầu mà nhẹ xách một tiếng, nghe tiếng quay đầu lại vừa nhìn, nơi xa đã có người đuổi theo, ước chừng 2 tức công phu là có thể đem hắn vây quanh ở vòng tròn. Kia tu sĩ trong lòng biết không ổn, cuống quýt xin tha nói, đừng giết ta, ta thật sự đều nói. Yên tâm đi. Hai quân tương chiến, không hố hàng tốt. Lạc Cửu Giang thở dài, hắn tay trái ấn ở người này đan điền hăng hái lực vừa phun, tay phải một phen rút ra này tu sĩ đai lưng, thành thạo đem này nhân bị cắt đứt linh khí mà miệng sùi bọt mép tu sĩ trói lại cái rắn chắc, lại đem này tu sĩ hướng chính mình bối thượng một đáp, còn hắn 2-3 thoán liền bỏ lên trên thụ. Lạc Cửu Giang một tay nắm chặt này tu sĩ sau cổ áo, hướng hắn chớp chớp mắt, thân thiết cười, khả năng có điểm vượng, lao huynh đảm đương chút đi. Cái? A a a a a. Người nọ chỉ tới kịp há miệng thở dốc, thanh âm liền ở cổ họng vặn vẹo biến hình, hóa thành từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lạc Cửu Giang trò cũ trong thi, lại thay đổi một cái làm đối tượng. Dưới tàng cây mọi người vừa tới gần là lúc, hắn nắm lấy này tu sĩ cổ chân, đem hắn kén cái mãn viên, đạn pháo giống nhau ném bay đi ra ngoài. Liên ở hắn một viên nhân thể thạch đạn đánh toàn bay ra, đem dưới tàng cây mọi người tạp cá nhân ngưỡng mã phiên khoảnh khắc. Lạc Cửu Giang không chút hoang mang mà giơ tay bắt lấy một cây chủi lủi lại mềm dẻo tính 10 phần nhánh cây, lực đạo vừa lúc thản nhiên rung động, gài đúng chỗ ngứa mà mượn lực nhảy xa. Hắn này nhảy ước chừng đẩy ra 3-5 trượng, quanh phía sau truy binh thật lớn một đoạn. Phủ vừa rơi xuống đất, Lạc Cửu Giang liền bay nhanh nhấc chân, thiếu chút nữa không dẫm chung thứ gì. Chờ hắn tập trung nhìn vào thấy rõ bên chân đồ vật khi, chính mình đều không khỏi cười ra tiếng tới, "Lão huynh, xem ra hoàng lịch thượng giảng ngươi ta hôm nay có duyên a." Trên nền tuyết ngã đến thất điên bắt đảo, một đường đâm ra một cái nửa vòng tròn, sinh sôi quăng ngã ở hắn bên chân người, không phải vị kia xui xẻo bị ném văng ra nhân huynh lại có vị nào. Người nọ thủ túc bị trói, dãy rủa từ tuyết rút ra đầu tới, khí cũng không đợi xuyên đều, liền gian nan nói, ngươi nói không hố ta. Bởi vậy có thể thấy được làm người còn muốn nhiều đọc sách. Lạc Cửu Giang một phen túm lên này tu sĩ, trong miệng không quên thiện ý trả lời nghi vấn của hắn, ta là đáp ứng không hố giết ngươi, lại chưa nói qua không hại ngươi à. làm phiền làm phiền. Hắn không ngờ lại đem này tu sĩ trên cao ném văng ra. Ước chừng là một hồi sinh hai lần thuộc duyên cớ, tu sĩ ở giữa không trung cũng không mất khống chế kêu to, chỉ là ra sức nói, cởi bỏ ta. Hắn lời này lại nói chậm một bước, có này ba chữ công phu, Lạc Cửu Giang sớm lòng bàn chân mặt du chạy ra thật xa. Hắn lấy tới chói này tu sĩ thủ pháp chính là trên đảo hệ con cua nút thắt, bất quá lường trước này đó tu sĩ băng thiên tuyết địa ngốc lâu rồi, đừng nói con cua khấu, chính là con cua đều đã lâu không gặp chứ, có thể giải đến khai mới là lạ. Lạc Cửu Giang cười lớn một tiếng, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng, thả người chạy gấp đã đi xa. Hắn nhẹ nhàng có điểm quá sớm. Nửa khắc lúc sau, Lạc Cửu Giang nhìn trước mắt trận trượng, chỉ cảm thấy chính mình thật sự không lời nào để nói. Hắn phía sau mai phục kia một đám gia hỏa, chính là một đám tốt xấu lẫn lộn thủy hóa. Hắn tuy rằng bị tiền hậu giáp kích, lại ứng đôi không chút hoang mang, thậm chí còn có tâm khai thượng mấy cái vui đùa. Nhưng hắn trước mắt triển khai này một đội chặn đường thần, một đám đều là thật đánh thật cao thủ. Trong đó cầm đầu tu sĩ chừng trúc cơ 2 tầng tu vi, mà cảnh giới thấp nhất tu sĩ cũng chừng luyện khí 8 tầng, một đám đuôi lông mày khỏe mắt đều lộ ra huyết tinh khí tới. Lại là Lục Kỳ phái các ngươi tới. Lạc Cửu Giang ngưng thanh nói. Hắn chỉ phải đến một cái ân tự làm trả lời. Lạc Cửu Giang nhíu mày, cảm thấy cái này Lục Kỳ quả thực là khối ném không thoát kẹo mạch nha, chẳng những không thuận theo không buông tha, hơn nữa không thể hiểu được. Mắt thấy trước mặt 10 hơn người đều nhịp mà phân thành hai đội, 5 người tiến lên một bước đè lại chua kiếm, 7 người lui về phía sau một bước niết hảo pháp quyết. Lạc Cửu Giang ý niệm vừa chuyển, thở ngắn than dài mà cười khổ nói, ta làm người luôn luôn giữ mình trong sạch, tuy rằng sắc thật anh tuấn tiêu sái tuấn tú lịch sự, lại dám dơ lên trời thề tuyệt không câu dẫn quá các ngươi kia Lục Kỳ đại nhân lão bà. Hắn nói lời này khi hai vai mềm mụn, trên mặt cũng nhất phái suy sụp tinh thần, nửa gục xuống mí mắt che khuất ánh mắt lại điện mặt giống nhau từ này 12 người trên mặt bay nhanh đảo qua. Chính là ngươi. Nhanh chóng bắt được này pháp tu bởi vì chính mình này lời nói dí dỏm mà phân tâm một túng lướt qua tuyệt diệu cơ hội, Lạc Cửu Giang trong nháy mắt liền gần sát người này bên người, ý đồ lấy hắn làm đột phá khẩu cường chạy đi. Hết thể biến cố đều chỉ ở nháy mắt, Lạc Cửu Giang góc áo vừa mới sát thượng người này góc áo. Trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng thật dài chuông cảnh báo. Nay đại hán chuyển qua mắt tới nhếch miệng cười, nào còn có nửa phần thất thần bộ dáng. Lạc Cửu Giang tâm giác không ổn, theo bản năng nâng đao một trở, ken mà một tiếng dài lâu thanh vang, Lạc Cửu Giang lưỡi dao chính đụng phải này đại hán tay háo móc ra liều tinh chủ y. Nguyên lai vừa mới hắn chỉ là làm ra cái bấm tay niệm thần chú bộ dáng, bản thân vẫn là cái võ tu. Lạc Cửu Giang thế đi bị này đại hán trở một trở, trong nháy mắt, sau lưng trước người đã bị người bao quanh vây quanh. Có lưu hỏa quyết hàn băng quyết bốn phía bát phương ném lại đây vây Lạc Cửu Giang chân, mà hàn quang lấp lánh binh khí tắt sôi nổi chỉ định Lạc Cửu Giang trước ngực sau lưng yếu hại, động tác nhất trí mà đâm mạnh mà ra. Lạc Cửu Giang hiện tại là thật muốn mắng chửi người, này 12 người kỷ luật nghiêm minh, tiến thối có độ, rõ ràng là kết thành một cái vây trận. Trận pháp nếu sắp hàng thích đáng, quả thực là đem mười mấy người tạo thành một người. Tốt nhất trận pháp thậm chí có thể lấy 10 đương trăm, lấy tới đối phó hắn thật đúng là đại tài tiểu dụng. Lạc Cửu Giang còn không có học được trận pháp thâm thúy lý luận, càng nhìn không ra chủ trận người. Nhưng hắn sư phụ xác thật giảng quá một cái giản tiện dễ hiểu không muốn sống phá trận phương pháp, nhưng một người xử lý, càng nhanh càng tốt. Bởi vì trận pháp nếu kết thành, kết trận người chi gian cho nhau chiều ứng, là công là thủ đều thành thạo, bị nhốt ở trận người tựa như bị nhốt ở chạy luân hamster, sống sờ sờ mệt chết đều bái không ra cái chỗ hổng tới. Lạc Cửu Giang liếm liếm chính mình môi khô khốc, nghĩ thầm sư phụ ngài thật là quá sẽ lười biếng. Phương pháp này chính là cái kéo bè kéo lũ đánh nhau bí quyết, ngài tùy tay liền xả tới tống cổ ta, hiện tại quả thực hố sát đổ nhi cũng. Kiếm quang tới gần, băng thứ nổi lên bốn phía, trước mắt tình cảnh đã không chấp nhận được Lạc Cửu Giang nghĩ nhiều, hắn ánh mắt mọi nơi đảo qua, bay nhanh mà chọn cái đều là luyện khí 9 tầng kiếm tu làm đột phá khẩu. Nhất thời chỉ nghe Lạc Cửu Giang như chim ưng lệ kêu một tiếng, trong nháy mắt liền như vẫn luôn mở ra cánh bàng đại điểu phát tới. Nếu là cái kia tiểu nhận cô nương tại đây, liền sẽ liếc mắt một cái nhận ra, này nhất chiêu đúng là nàng trước đây đối phó Lạc Cửu Giang lấy thương đại mệnh chi chiêu. Lạc Cửu Giang ở đánh cuộc, hắn đánh cuộc cái kia Lục Kỳ đại nhân nếu bởi vì chính mình thấy Phong Tuyết mà muốn sát chính mình, kia mặc kệ là địch là bạn, hắn ít nhất hẳn là đối Phong Tuyết có nhất định hiểu biết, thủ hạ của hắn cũng nên biết tiểu nhận con đường. Quả nhiên, kia kiếm tu di một tiếng, biểu tình hơi giật mình, lộ ra cái cực tiểu không môn. Lạc Cửu Giang hai mắt sáng ngời, trên đường biến chiêu. Hắn vừa mới chỉ là phòng này nhất chiêu hình ý, lấy ra tới thử xem hù người mà thôi, trong tay trường đao run lên, nhất thời sóng gió như đêm, lưới dao gió áng quấn, đúng là kia thức một chạm phá phong lư. Phía sau đã có hai nơi mũi kiếm tới gần, Lạc Cửu Giang mặc kệ không hỏi, chỉ là một lòng muốn đoạt trước mắt người đầu. duệ khí nhập thịt cọ sát muộn thanh vang lên, lại xa không bằng một viên đầu lăn xuống tuyết địa trường hợp chấn động. Không biết hay không có xem đồng bạn thân chết chấn kinh nguyên nhân, kia đâm bị thương Lạc Cửu Giang hai kiếm nhất kiếm trên đường dừng lại, mà một khắc kiếm tắc không hề chần chờ, tự hiếp hạ đem Lạc Cửu Giang thọc cái đối xuyên. Lạc Cửu Giang về phía trước một ngã tránh ra mũi kiếm, dưới chân lại hay còn mềm nhũn, lảo đảo một bước, mới vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Lạc Cửu Giang không có thể chú ý tới một cái băng thứ, lập tức đã bị này sắc bén đổ vật đinh thấu cẳng chân. Sau lưng trường kiếm tiếng xé gió không thuận theo không buông tha, Lạc Cửu Giang nỗ lực ninh eo giơ tay, đôi tay tề nắm chuôi đao, đường trụ đối thủ không thuận theo không buông tha hai kiếm, đùi phải tật quét tránh ra một chỗ cuốn lấy chính mình cổ chân dây đằng. Kia nhéo băng quyết tu sĩ không có hảo tâm, một phen đem băng nhận ngưng tụ thành hình, chuyên hướng Lạc Cửu Giang bối thượng hai nơi miệng vết thương thọc. Lạc Cửu Giang lúc này cố hắn không kịp, kêu lên một tiếng xem như nhận. Ngay sau đó, Lạc Cửu Giang chợt thu đao, một đao chém đứt cẳng chân thượng chính hướng chính mình miệng vết thương toàn trường đằng, chỉ này một động tác lỗ hổng, hắn trước người lập tức gần người bước tới ba người. Nhất thời binh khí va chạm không ngừng bên hai, Lạc Cửu Giang vừa đánh vừa lui, một tiếng âm sát huýt đã hàm ở trong miệng vận sức chờ phát động. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, một cái lưu tinh chủ y gào thét xa xa ném tới, Lạc Cửu Giang hồi phòng không kịp, sau lưng miệng vết thương bị tàn nhẫn tạc một chút, nhất thời đau đến hai mắt biến thành màu đen cơ hồ hôn mê qua đi. Kia lúc trước thiết bộ cấp Lạc Cửu Giang toàn lưu tinh chủ y hán tử cười lớn một tiếng, một chủ y quấn lấy Lạc Cửu Giang cánh tay trái, đem hắn sinh sôi ngạnh xả lại đây, chỉ nghe hai tiếng gân cốt kéo kẹt vật lộn trầm đục, này hán tử liền đã hạ Lạc Cửu Giang đao đi. Hắn đem Lạc Cửu Giang trường đao phản kẹp ở dưới nách, cười giữ tận giẫm trụ Lạc Cửu Giang cẳng chân kia đạo bị xỏ xuyên qua miệng vết thương, một tay để lại Lạc Cửu Giang bả vai, một tay kia như kìm sắt nắm chặt Lạc Cửu Giang cổ tay trái, tiểu tể tử, làm ta dạy cho người cái ngoan. Ở chỗ này tồn tại nhưng không như vậy dễ dàng, người kia tiểu thông minh vẫn là lưu đến kiếp sau đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, đôi tay liền đồng thời hướng về trái ngược hướng thật mạnh một ninh. Lão ngũ vẫn là như vậy lưu loát. Kia nhéo băng quyết tu sĩ rũ xuống tay, túi người nhặt lên bị chém đầu cùng đội đầu, đem thiếu niên đau cực hét thảm một tiếng cùng nam nhân vui sướng cười to đều ném ở sau đầu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn đến chết cũng không rõ ràng lắm. Thiếu niên này là như thế nào lấy một loại cơ hồ không có khả năng góc độ ném quá thân tới, từ nam nhân dưới nách bắt lấy lưỡi dao rút ra chính mình trường đao, nương này một tấc vuông chi gian khoảng cách một đao đinh tiến đối phương tâm hoa. Lão ngũ trợn tròn đôi mắt, khoe miệng đã đứt quãng tràn ra huyết tới, hắn trơ mắt mà nhìn nguyên bản đều đã bị chính mình chộp trong tay tiểu tể tử lộ ra một ngụm sâm bạch hàm răng, ngang nhiên cười, nhận được chỉ giáo, lời này trả lại ngươi chính mình. Lạc Cửu Giang cánh tay trái mềm mại rũ. Này sử lưu tinh chủ y nam nhân kính đạo không yếu, hắn một tránh dưới vai trái chất khớp, lúc này lại hoàn toàn lực bận tâm. Bởi vì tay không trực tiếp bắt được chính mình lưỡi dao duyên cớ, Lạc Cửu Giang tay phải hiện nay còn đổ máu không ngừng. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, lại ở không có lần thứ hai cơ hội, Lạc Cửu Giang kia một chảo sức nắm cực khẩn, bàn tay lập tức ra thịt quay, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Hắn trọng xuyến một tiếng, đem một ngụm này lên cổ họng huyết ngạnh nuốt trở vào. Hắn một lần nữa nắm chặt chính mình đao. Trôi đao đã lâm vào hắn huyết nhục bên trong, cơ hồ kề sát ở hắn xương cốt phía trên. Không biết có phải hay không cảm thấy chủ nhân lúc này quyết tâm, kia một huyết trường đao đang ở nặng nề mà vụ vụ. Lạc Cửu Giang lúc này một thân thảm tướng. Nhưng mà đối mặt như vậy một cái gục xuống một cái cánh tay, thân thể thượng đã bị chọc ra hai cái đại động, một cái cẳng chân huyết nhục mơ hồ, ngay cả đứng đều có chút lay động đối thủ, ở đây mấy người thế nhưng không một người dám khinh thường với hắn. Trên mặt đất đang nằm hai cổ thi thể. Mỗi một khối đều ở không tiếng động kể ra xem thường thiếu niên này kết cục. Thiếu niên trên mặt giết người khi phun tung tóe thượng máu tươi đã khô cạn biến thành màu đen, càng sấn đến sắc mặt của hắn mất máu tái nhợt. Nhưng mà ở nhập tấn anh mi mà xuống một đôi mắt, lại như là chính châm hừng hực, đủ để đem này cánh đồng tuyết đều đốt tận liệt hỏa. Lâm hoa tàn xuân hồng, quá vội vàng một. Một tiếng từ từ ngâm tụng từ xa phong trình đến rằng co hai bên người trong hai. Còn thừa 10 người đột nhiên sắc mặt biến đổi. Tiếng ngâm tụng thanh không nhanh không chậm, phảng phất tay háo tuyết mà đến, phong nhã đến cực điểm. Nhưng mà cùng chi tương đối, là kia niết băng quyết tu sĩ đột nhiên la lên một tiếng ngưỡng mặt ngã quỵ, cái chán ở giữa bị một con bạch vũ tiễn hoàn toàn sỏ xuyên qua. Cư nhiên đều là lục kỳ dưỡng hảo cầu sao. Ân, có một con tính một con, ta toàn giết. Thanh âm này mơ hồ không chừng, thế nhưng như là đồng thời từ tứ phía truyền đến, vẫn là ta lão quý củ, chính là người sắp chết cũng nên có điểm giải trí quyền lợi, các ngươi có thể đoán cuối cùng một phen đơn song. Chương 39 diệu nhân. Lạc Cửu Giang thực mau liền kiến thức tới rồi cái này đoán đơn xong là có ý tứ gì. Chỉ nghe đối phương lãng cười một tiếng mua định ra đánh cuộc, hai chỉ vũ tiễn liền liên hoàn như châu, đồng thời bay ra. Chúng nó một tả một hữu, tật như sao băng, trong chớp mắt liền phải hai người mệnh đi. Xong. Tiểu hài tử bị thương liền về phía sau trốn trốn. Thanh âm kia lười biếng mà nhắc nhở một câu, vạn nhất ngộ thương rồi nhưng nhiều không tốt. Lạc Cửu Giang khụ ra một búng máu mạng, đè lại chính mình bụng miệng vết thương lui về phía sau vài bước, đem ngực để ở một thân cây thượng. Cung thủ vừa đến liền xoay chuyển toàn trường thế cục. Kết trận 12 người nguyên bản đã bị Lạc Cửu Giang giết hai cái, còn thừa 10 người vốn là nhân tâm di động, một tức không đến gian lại bị thần bí cung thủ bắn chết ba người, tức khác khiến cho không khí một mảnh thảm đạm hoảng sợ. Còn lại 7 người phân thành hai phái, nhất phái muốn đương trường đào tẩu, một khác phái tắc muốn làm rất Lạc Cửu Giang lại nói. Mắt thấy lại là hai chỉ vũ tiễn đồng thời bắn ra, Lạc Cửu Giang hơi hơi mỉm cười, nghẹn ngào nói, đoán đơn. Hay là bọn họ bị thương người đôi mắt? Kia cung thủ tò mò thanh âm lại một lần vang lên, lại là so với phía trước lại thay đổi cái phương hướng. Lạc Cửu Giang cũng không ngôn ngữ, trong tay trường đao ở cung thủ mở miệng khi liền tìm hảo góc độ, ở tốt nhất thời kỳ không chút do dự một ném mà ra. Cùng lúc đó, chính hắn cũng xoa thân thẳng thượng, ở lưỡi dao đánh trúng mục tiêu là lúc liền thả người một phát nắm lấy chuôi đao. Kia hướng về phía chính mình mục tiêu mà đến tu sĩ chỉ nghe một tiếng vào đầu hét to, Lạc Cửu Giang đã nương toàn thân sức lực gáp đem đi xuống, đem hắn nghiêng nghiêng mà chém làm hai đoạn. Một kích đắc thủ, Lạc Cửu Giang té ngã trên mặt đất, thở dốc cười khan, đơn. Lạc Cửu Giang cầu mau chém giết đệ nhất nhân khi, sử dụng kia chiêu một trảm phá phong lưu đã bất thời giờ hắn hơn phân nửa linh khí, mà kế tiếp quần chiến chống đỡ, hổ khẩu chạy trốn không để cập tới, huyết chiến đến nay, hắn xác thật đã giết được gần mệt kiệt lực. Ta liền thưởng thức tiểu huynh đệ ngươi này muốn đánh cuộc muốn thắng không muốn sống tinh thần. Cung thủ thanh âm rung lên, bay nhanh dẫn cung bắn chết tới gần Lạc Cửu Giang còn lại hai người, tiếp tục sao? Lạc Cửu Giang ghé vào tuyết địa thượng, liền ngẩng đầu sức lực cũng không nghĩ xử, thuận miệng nói, chỉ cần xong. Cung thủ trầm ngâm một lát, tựa hồ là kiểm kê thừa dư địch nhân số lượng, liền than cười nói, nguyên lai bọn họ không thương đến tiểu huynh đệ đôi mắt, lại đánh bay ngươi đầu góc. Lạc Cửu Giang buồn cười một tiếng, cảm thấy này đột nhiên xuất hiện cung thủ tính cách thật sự thú vị, từ nhỏ ta liền biết mỗi người trên tay đều trường lục căn ngón tay, những người này đều chú định bị tuyết trắng chôn nửa thành, chúng ta hà tất lại làm cho bọn họ bối nổi đâu. Cung thủ cười ha hả, tiểu huynh đệ rất có ý tứ. Khi nói chuyện hắn đã kết thúc chiến đấu, Lạc Cửu Giang cũng tích cóp hạ đứng dậy sức lực. Hắn đơn cánh tay một trống từ hậu tuyết trung miễn cưỡng bò lên, đỡ chính mình chật khớp cánh tay trái không đợi tiếp thượng, vừa nhấc đầu liền thấy được đứng ở đối diện trên ngọn cây áo xám thanh niên. Hắn diện mạo còn thực tuổi trẻ, ước chừng 18-19 tuổi, tựa hồ chỉ là cái còn không có cập quan người thiếu niên, nhưng thần thái lại chứa đầy nghiền ngẫm, đã như là cái phiên tay vân phúc tay vũ thành niên nam tử. Tiểu huynh đệ bị thương thực trọng a. Hôi bào nhân lại cười nói. Hắn liền đứng ở cách đó không xa tối cao một cây ngọn cây phía trên, một trận gió to thổi qua, giơ lên ống tay áo của hắn góc áo cùng một sợi tóc mai, nhưng mà chính hắn thân ảnh còn lại là không chút sức mẻ. Hắn dáng người thon dài, hôi sam hạ thân thể bố một tầng hơi mỏng hình giọt nước cơ bắp, sấn đến hắn so cùng tuổi nam nhân tinh tế rất nhiều, vào lúc này càng là tiên khí mười phần. Vận số năm nay không may mắn, làm đạo hữu chế dê ước. Lạc Cửu Giang khập khiễng mà đi trở về vừa mới dựa vào đại thụ trước ngồi xuống, đa tạ các hạ cứu giúp tri ân. Lời này liền tạ sớm, kỳ thật ta cũng là muốn đuổi giết ngươi. Hôi sam thanh niên túi đầu cười, tuy rằng ngươi bị thương nặng nếu này, làm kế tiếp đánh cuộc nhạc mất đi rất lớn thú vị, nhưng ngươi người này thật sự làm người vui sướng, này cũng đủ để thượng khuyết thiếu kia bộ phận là thú. Hắn nói như vậy, trong tay liền kéo đẩy một vòng cung. Lạc Cửu Giang có thể rõ ràng mà cảm giác đến, kia lóe hàn quang mũi tên tiêm lúc này chính vững vàng nhắm ngay chính mình cái chán. Từ đây người vừa mới một mũi tên một cái dũng manh phi thường tiễn pháp tới xem, Lạc Cửu Giang lúc này thật là trời cao không đường, xuống đất không cửa. Tình thế một chút mánh xoay 180 độ giác, kịch liệt xoay ngược lại quả thực làm người trợn mắt há hốc mồm. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang không lời nào để nói. Hắn nhắm mắt lại trường thở ra, chỉ cảm thấy chính mình ấn đường lúc này hẳn là hắc đến sáng đến độ có thể soi bóng người. Cái kia lục kỳ giết ta phía trước tuy rằng chỉ cho thuộc hạ một lời phiên ngữ, nhưng cũng tính miễn cưỡng xuất binh có danh nghĩa. Không biết các hạ là vì cái gì lý do giết ta? Liên bởi vì ta sẽ không tra số sao. Áo xám thanh niên phúc mà cười ra tiếng tới, hắn thoạt nhìn cũng không đội vã đối Lạc Cửu Giang xuống tay, còn có nhàn tâm cùng hắn liêu thượng hai câu, tự nhiên không phải. Hắn trầm ngâm một lát, cảm khái nói, ta muốn giết ngươi, là bởi vì ngươi chôn người chôn rất đẹp. Lạc Cửu Giang. Hắn lẩm bẩm nói, cái này lý do chỉ sợ so miệng pháo đến chết còn đoan. Không nghĩ này thanh niên cười nhẹ một tiếng, thật đúng là cùng vị kia miệng pháo đến chết nhân huynh có quan hệ. Tiểu huynh đệ chỉ sợ có điều không biết, phía bắc một mảnh là địa bàn của ta. Từ ngươi cùng người nọ giao thủ lúc sau, ta liền thường thường mà chế ở ngươi phía sau nhìn một cái. Đến bây giờ mới thôi, ta đi theo ngươi nhật tử giải rác thêm lên cũng nên có 2-3 thiên đi. Lạc Cửu Giang hơi hơi sửng sốt. Hắn trong đầu phản ứng đầu tiên là hắn tổng cộng chỉ ở thế giới này ngây người 5 ngày thời gian, suốt 3 ngày, hắn thế nhưng vẫn luôn cũng chưa phát hiện này hôi sam người tồn tại. Đệ nhị phản ứng còn lại là phong thủy thay phiên chuyển, nếu cái kia vết sẹo nam nhân Tuyết Hạ có biết, lúc này nhất định cảm thấy phi thường vui mừng. Áo bào cho thanh niên biểu tình một túc, từ từ nói, ta thấy cử thế toàn đủ, duy quân độc thanh, không đành lòng lưu quân tại đây, đành phải thỉnh quân chịu chết. Người sau khi chết, ta nguyện y lìa dạng cho ngươi, đừng nói 6 thước, 12 thước cũng trốn đến, 18 thước cũng trốn đến. Từ đây mà giết người kiếp mệnh sau hố đều không cần đào, màn trời chiếu đất một ném tùy tiện người khác nhặt đi ăn tật tới nói, này áo xám thanh niên diễn xuất đã rất có lễ phép. Đáng tiếc đối Lạc Cửu Giang tới nói chính là hậu táng cái 88 thước việc này cũng không thương lượng, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào lộng chết hắn, chính hắn còn không sống đủ đâu. Xem ra người không riêng muốn nhiều đọc sách, còn hẳn là nhiều đi đường. Lạc Cửu Giang tay ở sau lưng cầm chặt chuôi đao, thành khẩn nhìn thẳng này hôi sam thanh niên nói, kỳ thật ta 3 tuổi thượng lương 4 tuổi bóc ngói, 5 tuổi đánh cho 6 tuổi mắng gà, 7 tuổi cường đoạt dân nữ, 8 tuổi đốt giết cướp bóc, 9 tuổi chiếm núi làm vua, 10 tuổi bỏ vợ bỏ con. Ta cảm thấy ngươi đối thanh cái này tự khẳng định có chút hiểu lầm, kiến nghị ngươi đi thế giới này bên ngoài nhìn xem, thật sự. Ghi nhớ dạy bảo, lần sau chọn người nhất định chú ý. Thanh niên trường mi một chọn, ánh mắt hài hước mà ở Lạc Cửu Giang cánh tay phải cơ bắp thượng đánh cái chuyển, tiểu huynh đệ giống như bị thương thực trọng, vì phòng ngươi trên đường mất máu quá nhiều mà chết, ở ngươi xử lý tốt miệng vết thương phía trước, ta còn có thể chờ. Lạc Cửu Giang báo lấy một cái một nghèo hai trắng nhìn lại. Người thanh niên trầm ngâm một lát, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ xa xa ném lại đây. Hắn thật không hổ là cái thiện bắn cung thủ, ném sức mạnh đắn đo cực chuẩn, kia cái chai băng mà một tiếng liền dừng ở Lạc Cửu Giang trước người giơ tay có thể với tới địa phương. Đây là tốt nhất thuốc trị thương, nhất thời canh ba là có thể thấy hiệu quả, quân nhưng tận tình lấy dùng. Áo bào cho thanh niên thoải mái hào phóng mà làm cái thỉnh thủ thế, thậm chí còn thu hồi chính mình cung, tiểu huynh đệ có thể trước băng bó một phen miệng vết thương, lại tiểu ngủ một lát nghỉ chân một chút. Có ta ở đây này, có thể bảo đảm ngươi trong khoảng thời gian này nội tuyệt đối an toàn. Phải không, ta lại sợ ngươi chờ đến không kiên nhẫn một mũi tên bắn phiên ta. Lạc Cửu Giang cũng không rỗi tay đi lấy kia bình sứ, hai mắt nhìn thẳng thanh niên lạnh lùng nói. Thanh niên một phủi góc áo ngồi ở chi thượng, cấp Lạc Cửu Giang cẩn thận giải thích nói, một ván tuyệt hảo đánh cuộc, sẽ chỉ làm người muốn ngừng mà không được, chỉ cảm thấy thời gian quá ngắn kết thúc lại quá nhanh, tuyệt không đến nỗi lệnh người nhân chờ đợi bắt đầu phiên giao dịch mà phiền chán. Tiểu huynh đệ cũng sẽ không làm ta phiền chán đi. Thanh niên nói tới đây một loan hai mắt, phàm là kêu ta không kiên nhận đánh cuộc, nhưng đều bị ta xúc mâm. Hiện tại ngươi đã gói kỹ lương thương, ta liền có thể yên tâm mở màn. Lạc Cửu Giang ở đại tuyết trung chạy gấp, bên hai tựa hồ còn quanh quẩn kia thanh niên vui mừng thanh âm, đại khái cùng tiểu huynh đệ miêu tả một chút người ta trận này đánh cuộc pháp. Đầu tiên muốn thỉnh tiểu huynh đệ trước tiên rời đi một canh giờ, chờ ta đuổi theo tiểu huynh đệ, ngươi ta nhưng so chiêu một hồi. Nếu ta thua, tự nhiên từ ngươi xử trí, nếu ngươi thua, liền phải bại bởi ta một thứ. Ta nói không hảo tổng cộng có thể đánh bạc mấy cục, bất quá nếu là một hồi đuổi giết, kia chung mặt một ván lợi thế nên là ngươi ta tánh mạng. Bất quá giống tiểu huynh đệ như vậy diệu nhân, cuối cùng phản có thể thắng ta cũng nói không chừng. Diệu nhân đem tốc độ đề đến nhanh nhất, một hơi chạy hơn nửa canh giờ, chạy trốn thiếu chút nữa sát tuyết. Ván thứ nhất tương đối tới nói còn tương đối an toàn, Lạc Cửu Giang cũng muốn mượn này thử một chút người này tốc độ cùng tu vi. Lấy hắn hiện tại luyện khí 9 tầng tu vi tới nói, trúc cơ 2 tầng tu vi còn có thể miễn cưỡng dò thám biết, tới rồi trúc cơ 3 tầng cơ bản chính là nửa đoán nửa ngông. Kia thanh niên tu vi đối Lạc Cửu Giang tới nói như sương mù xem hoa, hẳn là ít nhất là cái trúc cơ 4 tầng cao thủ. Chỉ bằng vào này thanh niên trước đây vẫn luôn đi theo Lạc Cửu Giang phía sau vài lần quay lại, hắn đều đối này không hề phát hiện, Lạc Cửu Giang liền biết đây là cái chính mình trước mắt còn vô pháp địch nổi đối thủ. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, Lạc Cửu Giang cảm thấy so với hắn tu vi càng làm cho người lấy không chuẩn, là người này tâm tư. Mới vừa rồi hắn thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm hết, Lạc Cửu Giang tánh mạng với hắn mà nói quả thực dễ như trở bàn tay, hắn càng muốn làm đánh cuộc tới lấy. Nay cũng thế, nhưng thái độ của hắn ngự khí lại vô nửa phần khinh thường chi ý, cùng thế giới này đại đa số người coi mạng người như cỏ rác tư thái hoàn toàn bất đồng. Giống nhau loại này đơn phương cường thế đuổi giết, kẻ yếu chỉ biết cảm giác được chính mình hoàn toàn bị đối phương đùa bỡn với cổ trưởng phía trên. Nhưng mà Lạc Cửu Giang có thể từ áo xám thanh niên ngôn ngữ thần thái trung phán đoán ra tới, người này cũng không đem chính mình trở thành một con dễ như trở bàn tay con mồi, mà chính hắn cũng tuyệt không sẽ đem đối phương xem thành một cái năm chắc thắng lợi thợ săn. Hắn không phải thợ săn, hắn là Lạc Cửu Giang đối thủ. Ở mở màn cái thứ 3 canh giờ đã đến khoảnh khắc, thanh niên đuổi theo Lạc Cửu Giang. Năm tức lúc sau, Lạc Cửu Giang bị thua. Lạc Cửu Giang sờ sờ chính mình cổ, chỉ cảm thấy này thanh niên tài bắn cung thật là kinh người. Mới vừa rồi đối phương Liên Châu 7 mũi tên bị hắn tận lực đẩy ra tam chi, dư lại 4 chi có 1 chi điểm ở Lạc Cửu Giang thủ đoạn, 2 chi đụng tới hắn thân thể, cuối cùng 1 chi thì tại hắn cổ trô văng ra. Nhưng để cho Lạc Cửu Giang ngạc nhiên, là này 7 chi mũi tên đều bị chết đi mũi tên. Này thanh niên ở gào thét gió lạnh bên trong, thế nhưng có thể đem không có mũi tên bắn đến như vậy ổn, như vậy chuẩn. Mặc dù đối phương lúc này là chính mình địch nhân, Lạc Cửu Giang cũng nhịn không được mắt lộ ra khâm phục chi ý. Tiếp theo chàng vẫn là chờ tiểu huynh đệ nghỉ ngơi tốt sau lại khai cục, tiểu huynh đệ không ngại một bên nghỉ ngơi một bên nghe ta giảng này cục ngươi nên phó lợi thế. Thanh niên đem trường cung bối đến phía sau, đem tay háo một phen trước tiên chết đi mũi tên cây tiễn đều thu hồi bao đựng tên. Lạc Cửu Giang cũng bất hòa hắn khách khí. Ban đầu chạy gấp thật sự tiêu phí Lạc Cửu Giang quá nhiều thể lực, hắn khoanh chân ngay tại chỗ ngồi xuống, giống mô giống dạng nói, không biết này một ván ta muốn bại bởi đạo hưu tiền đặt cược là cái gì. Lúc này ta đã thân vô vật dư thừa, nếu là đạo hưu muốn ta của lót, tuy rằng đã suốt 5 ngày không có tắm rửa, nhưng lại cũng là 100 triệu không thể. Hồi Sam thanh niên. Hắn trầm mặc một lát, khoe mắt kéo chặt, buồn bã nói, tiểu huynh đệ nếu nói như thế nữa, ta liền đành phải muốn ngươi dưới háng chi vật. Lạc Cửu Giang. Một tức lúc sau, Lạc Cửu Giang không hề cảm tình nói, Nga, kia vẫn là cho ngươi quần lót đi. Chương 40 linh xà chủ. Thanh niên thả khí thả cười, sau một lát, hắn cũng ở trên ngọn cây ngồi xuống, bất đắc dĩ thở dài, xin hỏi một câu, giống tiểu huynh đệ như vậy thiên phú bình dị nhân vật, ở bên ngoài liền chưa từng bị người mông quá bao tải. Lạc Cửu Giang một xả quần áo, nghiêm trang nói, đúng là bởi vì ta một trương miệng bọn họ liền tâu ta, ăn cơm đều bức ta dùng lỗ hai mắt ăn. Mắt thấy nhật tử thật sự quá không nổi nữa, ta mới không thể không xa rời quê hương chạy đến địa phương quỷ quái này tới. Hôi Sam thanh niên phụt một nhạc, nhìn thấy tiểu huynh đệ phong thái, ta liền không khó tưởng tượng lệnh tôn lệnh tổ là cỡ nào truyền kỳ nhân vật. Không dám không dám. Lạc Cửu Giang lập tức một cái chắp tay, luận tới ta tổ tiên 8 đời đại nho, liền ra ta như vậy cái nói tấu đơn bất hiếu tử tôn. Nếu là đạo huynh sửa cái kia muốn giết ta mưu ma trước quỷ, từ đây ngươi đậu ta phủng, chờ chúng ta ra thế giới này. Minh Tông lập phái dạy ra 188 cái đồ tử đồ tôn, sau này trên dưới mồm mép một chạm vào liền phiền chết đối thủ, thiên hạ chi gian nơi nào đi không được. Luận khởi vô nghĩa công lực, Lạc Cửu Giang đã sớm đã đạt đến trình độ siêu phàm, chơi đến lô hỏa thuần thanh. Hắn đem một câu cầu hòa ý tứ bao tiến vui đùa lời nói, lại chỉ làm người cảm thấy thú vị, cũng không cảm giác không khỏe thất cách. Người thanh niên cười đến ngửa tới ngửa lui. Không biết lời này câu kia chọc chúng hắn ống phổi, ở Lạc Cửu Giang cho rằng hắn mau cười sau khi. Không ngờ lại xoa giữa mày lắc đầu cười hảo một trận, lại mở miệng khi trên mặt ý cười vẫn cứ chứa cười, sửa không thay đổi chủ ý sự tình sau này lại nói, nếu là tiểu huynh đệ trước sau như thế thoát tục, ta thật là không bỏ được chạm vào ngươi một cây đầu ngón tay. Bất quá tuy là như thế, ta cũng nên hướng tiểu huynh đệ hỏi một tiếng thượng một ván lợi thế. Hắn vi diệu mà kéo dài quá âm cuối, lại ngự khí một đốn, mắt thấy Lạc Cửu Giang trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn không khỏi khoe môi ý cười càng sâu, nếu bản về tiền đặt cược. Liên thỉnh giáo một tiếng tiểu huynh đệ tên đi. Nay lợi thế thật là ra ngoài Lạc Cửu Giang đoán trước nhẹ nhàng đơn giản. Dựa theo Lạc Cửu Giang đối đánh bạc cơ bản hiểu biết, cùng với hắn ban đầu làm tốt chuẩn bị tâm lý, còn tưởng rằng ít nhất là muốn cắt bỏ một cây ngón út đầu đâu. Lạc Cửu Giang. Cửu là Cửu Châu Cửu, Giang là Hàn Giang Giang. Không biết các hạ đâu. Nô Hôi Sam thanh niên một sờ cằm, chúng ta này cục nếu lấy tên họ làm đánh cuộc, ta báo thượng tên đầy đủ tới khen ngược giống chính mình thua giống nhau. Như vậy bị họ tạ, từ chối tiếp khách tạ. Lạc Cửu Giang trong lòng sớm có suy đoán, chỉ chờ hắn một cái dòng họ là có thể cái quan định luận, Tạ Xuân Tàn. Đúng là. Tạ Xuân Tàn cười ngâm ngâm gật đầu một cái, tên này ngươi kêu đã kêu, ta chẳng những sẽ không so đo, nghe còn trong lòng cao hứng. Chỉ là không biết Cửu Giang là từ chỗ nào biết tên của ta. Chẳng lẽ là ta ngày gần đây dâm uy tiệm lui, đều có người dám lấy này ba chữ tới nói đùa. Do dự một lát, Lạc Cửu Giang vẫn là đúng sự thật nói. Ta một đường đi tới, không có một người cùng ta nhắc tới quá tên của ngươi. Vẫn là đi đến phương Nam khi trùng hợp nhìn thấy một khối tấm bia đá thượng thư người cùng Tạ Xuân Tàn không được đi vào. Hắn lời nói mới vừa nói một nửa, Tạ Xuân Tàn ha hả cười, cả khuôn mặt đều đen xuống dưới. Quả nhiên, chỉ nhìn một cách đơn thuần tiểu nhận phản ứng liền biết, này hai bên người hẳn là lẫn nhau nhận thức. Các nàng hai cái một điên một ngốc, liền như vậy vui đùa lời nói, ngươi cũng lấy tới trêu chọc ta sao? ngượng ngùng xin hỏi một câu, cách không chỉ định đối phương là kẻ điên loại này hành vi, là quý mà đặc có cơ bản lễ nghi sao? Lạc Cửu Giang thở dài, y đi theo hắn cùng Tạ Xuân Tản tương ngộ tới nay, đối phương làm tới xem, Phong Tuyết cô nương đánh giá không tính có sai. Tạ Xuân Tản xác thật có loại thẳng tình kính hành, tùy tâm sở dục thả không nói đạo lý điên kính nhi. Tạ Xuân Tản mi giác lại là vừa kéo, hơn nửa ngày mới hoán lại đây, thập phần hòa ái dễ gần mà đối Lạc Cửu Giang giải thích nói, Cửu Giang có điều không biết, nàng nói ta điên, là ở xuất phát từ đơn phương phán đoán, ta nói nàng điên, tất cả đều là bằng vào đã phát sinh khách quan sự thật. Thấy Lạc Cửu Giang vẻ mặt không dám gật bừa biểu tình, Tạ Xuân Tản chỉ là hơi hơi mỉm cười, nhàn thoại thiếu tự, ván thứ hai cũng tới rồi mở màn thời điểm, không biết ngươi hiện tại nhưng nghỉ ngơi đủ rồi. Lục Kỳ đại nhân, kia thuộc hạ quỳ trên mặt đất, liền hô hấp đều khống chế được cực nhẹ, không dám ngẩng đầu hoặc xem cao cư ở ghế trên thanh niên liếc mắt một cái, lúc trước phái ra đi hai đội người đã tìm được rồi. Ân. Thanh niên cẩn thận trà lau trong tay trường kiếm ngón tay một đốn, chẳng lẽ là xấu hổ chết bọn họ sao, thế nhưng một cái cũng không dám tới gặp ta. Đại nhân, bọn họ đều đã chết. Thuộc hạ đôi mắt một bế liều báo cáo nói, hai đội trung các có nhân thân trung Lăng Phong Bạch Vũ tiễn mà chết, ở đây vẫn chưa có thể phát hiện kia hắc y tiểu tử thi thể, cầu xin đại nhân thứ tội. Tạ Xuân Tản. Thanh niên ánh mắt trầm xuống, từ răng phùng nghiền ma bài trừ một cái tên tới. Nguyên bản nắm trong tay lụa trắng bị hắn xoa trong lòng bàn tay nắm thành một đoàn, lại là này kẻ điên hư chuyện của ta. Hắn một cái xuân tầm không đi phun ti khăn đều, càng muốn kéo cung vê mũi tên, quả thực là thất tâm phong. Thuộc hạ thật sâu đem đầu chôn xuống, không dám trả lời lời này, chỉ đem chính mình trở thành một khối không trường lỗ thai đầu gỗ. Thôi. Thanh niên mở ra bàn tay, kia khối nhăn rún gió khăn liền từ hắn khe hở ngón tay trung trượt xuống, bị hắn khinh phiêu phiêu mà lấy mũi chân đá đến một bên. Hắn bắt đi kia hắc ý thì tiểu tử hẳn là muốn tìm hiểu ta ý tứ. Không cần lại phái người đi ra ngoài, diệt khẩu công tác, Tạ Xuân Tản sẽ tự giúp chúng ta làm lưu loát. Rốt cuộc, ở kia tâm tư khó lường sát thần thuộc hạ, hắn còn không có gặp qua cái nào người sống có thể thở phì phò cùng đối phương chung sống 3 ngày trở lên đâu. Thất đảo tiểu thế giới, đại mạo đảo thượng. Lạc thị nhất tộc hiện giờ là thật muốn run đi lên. Mấy cái nhàn hán chắt đôi nhi bắt mầm con tôm cắn nha. Nghe nói bọn họ lập tức liền phải cử tộc rời tối thượng giới, việc này có phải hay không thật sự? Kia còn có giả. Mấy ngày nay Lạc thị tộc trong đất lui tới ngựa xe, ngươi không cũng gặp được sao? Một cái nhàn hán phi ra trong miệng nhai bẹp con cua chân, chúng ta từ trước thật đúng là có mắt không biết kim nặng ngọc, ai có thể nghĩ đến Lạc ra một cái khách khanh lại là như vậy năng lực đại năng. Nghe nói đại thế giới hướng lên trên người đều phải kêu hắn một tiếng tôn thượng đâu. Ngươi biết Lạc ra là muốn rời đến chỗ nào đi? Ngay cả vân báo giới như vậy khí phái lớn nhỏ, bọn họ hiện giờ đều chướng mắt lý. Muốn ta nói này Lạc thị cũng thật là trong đó một người con tôm cũng không ăn, chỉ rung đùi đắc ý mà cảm thán nói, gần nhất kia đầu đồng giao các ngươi nghe qua không có. Nhà ta tiểu tử gì cũng không hiểu, chỉ nhảy thiên nhi sướng một người chết cầu, cả nhà thăng thiên. Lao tử đắc ý, nhi tử chơi xong. Lạc gia đã chết một cái nhi tử, lập tức liền ngưu hống hống một cái lao tử. Ta nghe nói a, kia bí cảnh là như thế nào sụp còn không nhất định. Hắn lời này mới nói được một nửa, đã bị một con áp đến trên vai lạnh băng bàn tay đánh gãy. Ngay sau đó, này nhàn hắn rồi sau đó truyền đến một đạo sâu kín thanh âm, kia đồng giao cùng đồn đãi là từ đâu truyền đến. Làm phiền ngươi cùng ta tới thượng một chuyến, hảo đem việc này phân trần cái minh bạch. Nhàn hắn trong lòng chợt lạnh, đã biết không ổn, cưỡng chế sợ hãi quay đầu tới, phía sau người nọ quả nhiên ăn mặc một kiện thêu mãng áo tím, chế thức cùng mấy ngày nay xuất nhập Lạc gia khách nhân giống nhau như lúc. Người nọ hướng về phía nhàn hán hơi hơi mỉm cười, một cái tế mà phân nhánh đầu lưỡi tia chớp phun ra nuốt vào một chút, tươi cười âm lánh như xả. Chê cười, bậc này phỉ báng thiếu chủ ngôn ngữ chúng ta nếu là nghe nếu không nghe thấy, chủ nhân phi đem chúng ta đốt thành một nồi canh không thể. Người nọ trên tay một cái dùng sức, nhàn hán liền như thất hồn giống nhau đi theo hắn bên cạnh người. Hán mạo nếu quan tâm đối dư lại đã im như ve sầu mùa đông mọi người nhắc nhở nói, chư vị nhưng ngàn vạn tiểu tâm miệng lưỡi a. An mặc thêu mãng xiêm y rìa nam nhân mang theo kia nhàn hán một đường vào Lạc thị tộc mà, người gác cổng người hầu thấy đều bị đối hắn cúi đầu hành lễ. Hắn một đường xuyên qua hoa viên nhỏ cùng trước đường, ấn kia nhàn hán vai đem hắn hướng cái an mặc xả văn quần áo thuộc hạ trong tay đẩy, cười nói, lao quy củ, quan hầm đói cái 2-3 thiên, cho hắn thanh thanh kia con cong vòng ruột. Thấy thuộc hạ đem người tiếp nhận, nay người áo tím mới đẩy ra trước mặt cửa phòng, vừa vào cửa liền lắc đầu, thất ca, trong thiên hạ không muốn sống người cũng thật sắt không xong. Ta bất quá ra cửa thấu khẩu khí, cũng có thể bắt được cái tranh cãi nhân vật. Đã trở lại. Trong phòng nam nhân cũng là một kiện thêu mãng thanh bảo, nho nhọn nha, dựng trường đồng, một cái phân nhánh tế đầu lưỡi. Hắn buông trong tay chung trà, phía dưới đã hỏi ra tới, biên đồng giao cùng địa đặt ngọn nguồn đều ở Đô Gia. Ai u này cũng thật đâu. Áo tím khách tê tê cười ra tiếng tới, chúng ta còn không có tới kịp tìm bọn họ phiền thoái, bọn họ đảo thượng vội vàng hướng chúng ta nhà phía dưới đâm. Chủ nhân sớm mệnh chúng ta tóm được Đỗ gia kia tộc trưởng hỏi thượng một lần, nếu là cùng thiếu chủ có quan hệ, vậy chết sống bất luận. Ta xem hắn là sợ chúng ta đã quên hắn đi. Rong dài. Thanh bảo khách mày nhăn lại, chủ nhân công đạo sự tình, khi nào cũng có thể lấy tới vui đùa. Đêm nay phía trước ta muốn gặp đến Đỗ gia toàn bộ khả nghi nhân vật, ta tự mình thao đao, tự mình thẩm. Năm ngày phía trước, bảy màu tường vân cũng khởi, năm thủy kim lôi di động, tỏ rõ 3.000 thế giới lại có một người bước vào đại thừa cảnh giới. Vị này tân nhập đại thừa cảnh tôn thượng ngự vạn xa tới, màn đêm buông xuống chỉ bằng bản thân chi lực đem ba cái nhất đẳng đại thế giới giới màng phá vỡ, hợp thành một giới, sửa giới hào vì linh xà, tự tôn vì thế giới giới chủ. Đến nỗi này ba cái đại thế giới trung nguyên bản giới chủ đều là phân thần đỉnh, không một người có thể cập vị này tôn thượng một lóng tay chi lực, bọn họ không phải thức thời làm hiền, chính là ảm đạm thảm bại. Linh xà chủ tên gọi Trầm Xương Lưu. Linh xà chủ kế vị ngày hôm sau. Liền có trăm chi thân tín tiểu đội từ linh xà giới xuất phát, ý đồ đi lớn lớn bé bé khắp nơi thế giới thăm thượng tìm tòi. Bọn họ đều hoài một cái cộng đồng nhiệm vụ, âm thầm tìm kiếm một cái tên là Lạc Cửu Giang 14 tuổi thiếu niên. Xuất phát từ cố kỵ nào đó cố nhân cùng chuyện xưa suy xét, toàn bộ nhiệm vụ đều là bí mật tiến hành, không kêu ngoại giới biết được một chút manh mối. Ở kế tiếp 3 tháng nội, từng điều làm nhân tâm lạnh tin tức liên tiếp truyền đến Trầm Xương Lưu trên bàn. Đương cuối cùng một chi tiểu đội tin tức truyền đến khi Tử Vân nhìn đại ca Bạch Luyện Phùng kia cái ngọc giản, ở đại đường trước nghỉ chân thật lâu sau, còn tại trì trừ do dự hay không nên đem này chỉnh đến chủ nhân trước mặt. Đại ca, bằng không làm ta đệ đi lên đi. Bạch Luyện thở dài khẩu khí, rốt cuộc bước ra bước chân, kỳ thật chủ nhân cũng chưa chắc không biết kết quả này. Bọn họ Cửu Xà là Trầm Xương Lưu tâm huyết sở khiên, đối phương lại như thế nào sẽ không biết chính mình ở như vậy gần khoảng cách ngoại dừng lại như vậy lâu. Chủ nhân không mở miệng thúc giục, rõ ràng cũng là không muốn nghe được tin tức. Tử Vân sửng sốt, vẫn là đuổi kịp Bạch Luyện bước chân. Trầm Xương Lưu chính cao cư ở bảo tọa phía trên, hắn rũ mắt đánh giá Bạch Luyện dâng lên đưa tin ngọc giản, lại một lóng tay nhẹ nhàng đem này đẩy ra. Lấy xuống đi, không cần. Này tin tức không chuẩn, ta biết Cửu Giang nhất định còn hảo hảo tồn tại. Nhưng mà Tử Vân rõ ràng nhìn thấy, Bạch Luyện tại hạ một lần nhập điện là lúc, trong tay phủng tiền giấy hương nến đủ là từ trước gấp 2. Chương 41 tạ xuân tàn. Lâm hoa tàn xuân hồng, quá vội vàng. Lạc Cửu Giang cảm thấy chính mình ngày sau say rượu thời gian nhưng dùng này khuyết từ tỉnh rượu, bảo đảm nghe thấy một câu sau liền làm tốt toàn bộ chiến đấu chuẩn bị, 6 cái tự phun ra là có thể rút đao ra khỏi vỏ, một đầu từ niệm xong liền có thể đao khởi mũi tên phi. Chính là say khức mà bị ném tới một mảnh đao lâm kiếm trong mưa đâu, hắn cũng có thể bằng bị này khuyết từ kích khởi phản ứng sát khai một cái đường máu. Nói thật, ở trên cao bổ ra một chi đi mũi tên dài là lúc. Lạc Cửu Giang trong nháy mắt vi diệu mà lý giải vị kia nghe được tạ xuân tàn ba chữ liền theo bản năng rút kiếm tiểu nhận cô nương. Lúc trước lần đầu tiên đuổi giết là lúc, Lạc Cửu Giang tận ý thử, biết tạ xuân tàn thân pháp linh hoạt, khéo tốc độ, nhẫn mại nhưng ra. Cho nên lần thứ hai cũng không lo lắng chạy trốn, ngược lại lưu tâm chọn một chỗ cây cối thưa thớt nơi lẳng lặng chờ. Từ nghe được sau lưng đủ điểm chạc cây tiếng động bắt đầu, Lạc Cửu Giang đã đao thế đảo quấn, hết sức bá đạo mà mạn dơ lên như thác nước tuyết bay. Nương thuận thế gió tây chiều tạ xuân tàn đón đầu thẳng thượng. Tạ xuân tàn cười nhẹ một tiếng, dưới chân vừa dẫm liền phiêu khai ba trượng có thừa, chỉ thấy giữa không trung tạ xuân tàn một cái lưu loát quay cuồng, nguyên bản phụ với sau lưng trường cung không biết khi nào lấy bị hắn một phen kéo ra. Vẫn là như điện mạt liên châu tam tiễn. Này tam chi vô đầu tiễn tiễn thê cương kính tấn mãnh, nghịch tố tuyết lưu mà đi, ở Lạc Cửu Giang đao phong trung bị bắt đến cây tiễn trên chết, lại vẫn lấy không thể khinh thường lực đạo sát phá Lạc Cửu Giang góc áo. Ý tưởng không tồi. Tạ Xuân Tàn cài tên thượng cung khen ngợi một tiếng, chỉ là hướng ta như vậy toàn năng cung thủ, là không có gì điểm yếu. Nơi đây do lớn thả lãnh, tạ huynh để ý lóe đầu lưỡi. Lạc Cửu Giang cười một tiếng dài, cũng rút thân dựng lên, một đường tả phách hữu chém chặt đứt từng cây mũi tên, tạ huynh muốn nói lời này, không bằng trước từ trên cây xuống dưới. Đỡ phải ăn uống tiêu tiểu đều ôm cảnh, hảo tuấn tú nhi lang thế nhưng sống được giống cái con lười. Tạ Xuân Tàn trên cao nhìn xuống liếc hắn liếc mắt một cái, lập tức liên châu mũi tên phát. Mũi tên lạc như mưa. Mắt thấy Lạc Cửu Giang thanh đao kén ra một cổ cuồng man kính nhi, sinh sôi đỉnh mũi tên chi vọt vào chính mình nằm trượng trong vòng, càng là nhảy lên một cây cây nhỏ, Tạ Xuân Tàn đầu ngón tay ở một cây vẫn chưa chết đi mũi tên giải thượng dừng lại một cái trước mắt, rốt cuộc vẫn là đem ngón tay rời đi. Ngay sau đó, Tạ Xuân Tàn mũi tên ra thành thốc, mũi tên thế chẳng những càng mau càng mãnh, mũi tên còn dày đặc về phía Lạc Cửu Giang yếu hại nơi vọt tới. Hai người lúc này cách xa nhau không đủ 4 trượng, Lạc Cửu Giang lại chính là bị hắn đã tàn nhẫn lại mau, quần quần không ngừng mũi tên chi bức cho cương ở chỗ này, không thể tiến thêm. Như thế chu toàn một nén nhang có thừa, Lạc Cửu Giang không nghĩ lấy thể lực nghiệm chứng Tạ Xuân Tàn mũi tên số lượng có phải hay không thật sự vô cùng vô tận. Hắn trong lòng biết so sức chịu đựng tu vi chính mình đều xa kém người này một đoạn, nếu không thể đánh vỡ trước mắt cục diện, vậy chỉ có thể lại lần nữa bị thua. Tam tức lúc sau, Lạc Cửu Giang liếc hảo cái lỗ hổng, hàm răng một cắn, liều mạng chính mình không môn mở rộng ra cũng muốn phi thân thẳng thượng. Hắn thế muốn gần Tạ Xuân Tàn thân, nếu có thể chém chúng hắn một đao, kia kế tiếp một hồi trong lòng liền đại đại nắm chắc. Nếu không thể, hắn ít nhất cũng được đến phi thường quý giá kinh nghiệm. Hai bên chênh lệch thật sự quá mức cách xa, binh hành nước cờ hiểm là Lạc Cửu Giang duy nhất cơ hội. Chính cái gọi là không phá thì không xây được, chẳng sợ Tạ Xuân Tàn vì thế một mũi tên bắn thủng hắn tâm loa, Lạc Cửu Giang cũng là nhận. Tạ Xuân Tàn trương cung cài tên, không chút hoang mang mà một mũi tên bắn ra. Hắn cũng không có bắn thủng Lạc Cửu Giang tâm loa, hắn thậm chí cũng chưa bắn phá Lạc Cửu Giang quần áo. Nhưng hắn cấp Lạc Cửu Giang mang đến đả kích, chỉ sợ không thua ngày hôm qua Lạc Cửu Giang trên bụng nhỏ cái kia huyết lỗ thủng. Ngay sau đó chỉ nghe Lạc Cửu Giang a một tiếng kinh hô ra tới, liên tục hút khí lạnh đầu ở dưới chân ở trên mà ôm hận tài lạc, bang đến một chút cấp đại địa tạp ra cái thật lớn tuyết hố. Ta thắng. Tạ Xuân Tàn lại cười nói. Tạ huynh sắc thật thắng. Lạc Cửu Giang muộn thanh nói, nhưng chúng ta có một số việc cũng nên mượn này cục nói rõ ràng. Tựa như thượng bài bàn khi không nên ra lao thiên, chúng ta khai này chú đánh cuộc khi cũng không nên bắn hắn đi. Lạc Cửu Giang tư thái cổ quái mà đỡ thụ cả giận nói, tuy rằng này mũi tên không mang mũi tên, nhưng kia địa phương mạnh tay một chút đều đau a. Tạ Xuân Tàn đem cung thu hồi, dùng một loại ai tin ai ngốc ngữ điệu nho nhã lễ độ nói, ta kia một mũi tên nguyên bản chỉ nghĩ bắn ngươi đùi hoa. Tốc độ của ngươi so thượng một ván nhanh một chút. Đệ nhất, không phải Tạ huynh ngươi tưởng bắn ta đùi hoa, ngươi căn bản chính là hướng về phía chỗ đó đi, là ta thời khắc mấu chốt trốn trượt. Lạc Cửu Giang tuy rằng vẫn nhe răng trợn mắt, nhưng rốt cuộc có thể ngồi dậy tới, nếu không phải ta tránh ra một chút, từ đây hạ nửa đời hạnh phúc liền phải không có. Đệ nhị, ta tốc độ kỳ thật cũng không có mau thượng nhiều ít nhất ở ta cảm giác, là Tạ huynh chậm. Lạc Cửu Giang còn đao vào vỏ, nâng lên mắt tới hơi hơi mỉm cười. Hắn nói lời này không phải cố ý tưởng kích Tạ Xuân Tàn, ngắn ngủn mấy cái canh giờ trong vòng, hắn tốc độ cũng không khả năng đột nhiên phát sinh nhảy vọt tiến bộ chính là hắn cảm giác. Từ hắn tiến vào này phiến cánh đồng tuyết ngày đầu tiên, hắn hô hấp tiết tấu liền ẩn ẩn cùng nơi này tiếng gió vận luật tương hợp. Khi đó Lạc Cửu Giang lòng tràn đầy đều lâm vào kia khối người cốt kinh hãi bên trong, đối này cũng không cảm thấy. Nhưng mà ở suốt 5 ngày mắt cũng không dám khép lại một lần cao áp dưới, không lâu trước đây một hồi bao vây tiếu trừ đuổi giết thành tốt nhất thôi hóa. Mà ở một hồi tàn khốc chiến đấu lúc sau, Lạc Cửu Giang lại trong lòng không có vật ngoài mà chạy gấp hơn nửa canh giờ, thế nhưng vô tình chi gian tâm hồn thả lỏng, cảm giác lực càng tiến thêm một bước, phá tan một chỗ quan trọng trạm kiểm soát. Ở thượng một ván đánh cuộc, Lạc Cửu Giang còn chưa có thể hoàn toàn thích ứng tân cảm giác lực, nhưng hiện giờ đã có thể. Tạ Xuân Tàn như suy tư gì mà nhìn Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là hai tay mở ra, phiêu phiêu như thuận gió tế diệp giống nhau dừng ở Lạc Cửu Giang bên cạnh người một cây trên đại thụ. Hắn hài hước mà cười, ngươi muốn lại lấy lời này cùng ta bảo đảm ngươi không cần lại chờ mong hạ nửa đời hạnh phúc, ta đây liền chấm dứt ngươi hạ nửa đời. Lạc Cửu Giang bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng Tạ Xuân Tàn chú mục hồi lâu, thẳng đến xem đến Tạ Xuân Tàn lông mày đều không được tự nhiên mà liên tục nhảy lên, hắn mới trầm ngâm nói, không biết hay không có người đã nói với Tạ huynh, ngươi nói chuyện mang điểm khẩu âm. Tạ Xuân Tàn sửng sốt mới hiểu được hắn ý tứ, nhất thời khí cười nói, Cửu Giang hiện tại thật là một chút cũng không sợ ta. Tiểu đệ bình sinh sợ đồ vật không nhiều lắm, Tạ huynh vừa lúc không ở này liệt. Lạc Cửu Giang hơi hơi mỉm cười nói, huống chi chính là lúc trước Tạ huynh một mũi tên nhắm ngay, ngón tay buông lỏng là có thể bắn thủng ta sọ nào thời điểm, ta cũng chưa từng sợ quá Tạ huynh a. Tạ Xuân Tàn ngoài ý liệu mà nhướng mày rác, cười như không cười nói, ngươi nếu là không sợ ta, chẳng lẽ còn muốn cảm tạ ta không thành? Sắc thật là muốn tạ ngươi. Lạc Cửu Giang bằng phẳng cười, Tạ huynh lúc ấy với ta thoát vây giải vây, miễn ta chết vào người tầm thường tay, chẳng sợ ngay sau đó Tạ huynh mũi tên tiêm liền đối thượng ta sọ nào đâu, có thể chết ở Tạ huynh mũi tên hạ tổng so chết ở bọn họ trên tay muốn cường. Ngưng lại một chút, Lạc Cửu Giang chế nhạo nói, ít nhất người khác đều là quản tể quản ăn, chỉ có Tạ huynh quản sát quản trôn a. Tạ Xuân Tàn ngửa đầu cười to. Hắn sau một lúc lâu mới dùng một loại bao hàm hứng thú ngữ điệu nói, ta xem Cửu Giang không giống như là chỉ biết không khẩu nói tạ người. Không biết ngươi có nguyện ý không cho ta tùy tiện giết, lấy biểu lòng biết ơn. Kia Tạ huynh liền tưởng quá mỹ. Lạc Cửu giang ngón tay một bát, trong tay như đêm trường đao liền liền đao mang vỏ quay tròn ở hắn lòng bàn tay thượng chuyển khai một đóa hoa tới. Trong thiên hạ chỉ có kiệt lực chết trận Lạc Cửu giang, không có cố định chờ chết Lạc Cửu giang. Tạ huynh nếu thật khởi ý này, không ngại trương cung thử xem. Tính, ta hiện tại không nghĩ xem ngươi kiệt lực chết trận. Húng chi ta chính là kéo ngươi tới bồi ta hạ đánh cuộc, lại muốn ngươi tạ ơn cũng không thể nào nói nổi. Tạ Xuân Tàn đem chính mình một đôi tay mở ra ở trước mắt nhìn lại xem, không miệng nói cảm tạ ta cũng nhận, ngươi lại tạ thượng vài tiếng, liền tính đã báo đáp quá ta đi. Ai nha, ta đây cũng thật phải hảo hảo cảm ơn tạ huynh đại ân đại đức. Lạc Cửu giang buồn cười ra tiếng, dùng chứa đầy trêu chọc ngữ điệu nhiệt liệt nói, cảm ơn tạ huynh, cảm ơn tạ huynh, cảm ơn tạ huynh a. Tạ Xuân Tàn. Tạ Xuân Tàn chính cởi xuống bên hông túi nước dục uống, lại bị hắn hợp với ba tiếng ba chữ tạ kêu đến cơ hồ phun tới. Ngươi đây là cảm tạ ta. Ngươi đây là kêu ta đời này lại không dám chịu ngươi tạ. Tạ Xuân Tàn cười nhạo nói, cầu xin ngươi không cần lại cảm tạ, quả thực chết ta thọ. Nói tạ cũng là tạ huynh, nói không tạ cũng là tạ huynh. Lạc Cửu giang từ trong lòng ngực móc ra kia nửa chỉ không du không muối nướng điểu tới gặm mấy khẩu, muốn ta nói tạ huynh mỗi khi lên sân khấu ngâm thơ, không bằng chiếu thơ sửa cái tên, sau này ta thẳng hô tạ huynh tên, lúc này mới thân cận. Tạ huynh hiện tại tên này, thật sự làm người không quá phương tiện xưng hô. Tạ Xuân Tàn rất có hứng thú nói, nga, ngươi muốn ta sửa tên. Lạc Cửu giang phun ra một khối điểu xương cốt, nghiêm trang nói, không tồi. Chính cái gọi là Lâm Hoa Tàn Xuân Hồng, quá vội vàng, tạ huynh nếu là sửa tên gọi là Tạ Xuân Hồng, ta từ đây liền có thể kêu ngươi một tiếng Tiểu Hồng, nếu sửa tên cứ gọi là Xuân Hoa, ta cũng có thể gọi ngươi một tiếng Hoa Hoa. Cho dù là sửa cái tên là Tạ Xuân Hành đâu, hành tây lão hành cũng làm theo kêu đến. Nhưng tạ huynh cố tình lấy tàn tự làm đuôi, cứ như vậy mặc kệ ta như thế nào xưng hô tạ huynh, nghe đi lên đều giống đang mắng ngươi giống nhau à. Nói xong lời này, Lạc Cửu giang tật tật hướng bên cạnh lắc mình một trốn. Quả nhiên, hắn bên thai lướt trên một đạo kinh phong, nhất thời chỉ nghe đoạt đoạt đoạt ba tiếng, tam tiễn nhập mục, hắn khỏe mắt dư quang trộm ngắm một cái, kia bạch vũ tiễn đuôi hãy còn ở không được chấn động. Lấy nơi đây cây rừng độ cứng cùng tính dai tới xem, này tam tiễn quả thực là hạ giết người diệt khẩu tử lực khí. Tạ huynh đây là muốn hủy thi diệt tích. Ngươi tạ huynh đây là lòng đầy căm phẫn. Tạ Xuân Tàn cười lạnh nói, ta hiện tại nhìn ra ngươi xác thật chưa sợ qua ta. Lạc Cửu giang cười ha ha, tạ huynh cũng biết, địa phương quỷ quái này muốn tìm cá nhân nói câu bình thường lời nói đều không dễ dàng, khó được ta có thể gặp gỡ tạ huynh. Ngươi đuổi giết ta khi ta đương ngươi là cái khó chơi đối thủ, một ván kết thúc sau chúng ta liêu thượng vài câu, ta đương tạ huynh là cái đặc biệt bằng hữu. Đối thủ yêu cầu tôn kính, bằng hữu yêu cầu quý trọng, nơi nào có cái gì sợ cùng không sợ. Tạ Xuân Tàn im lặng không nói, chăm chú nhìn Lạc Cửu giang thật lâu sau. Hảo. Sau một lúc lâu Tạ Xuân Tàn chậm rãi mở miệng, vì ngươi này dám cùng ta làm bằng hữu can đảm, ta thả ngươi một con ngựa, này cục tiền đặt cược liền không cần ngươi cạo cái đại chọc đầu. Ngươi đi viết thượng mấy chữ làm ta nhìn xem như này cục bại bởi ta lợi thế. Lạc Cửu giang sờ sờ hiểm hiểm cùng chính mình cáo biệt 3.000 phiền nao ti, chân thành nói, tạ huynh muốn ta viết cái gì? Từ Tạ Xuân Tàn biểu tình đi lên xem, hắn giống như rất tưởng làm Lạc Cửu giang viết vài câu Lạc Cửu giang là cái không chứng chứng đại con lừa chọc, nhưng sắp đến cuối cùng, hắn môi mấp máy một chút, chỉ thấp giọng nói, ngươi liền viết cái Tạ Xuân Tàn đi. Chương 42. Lạc Cửu giang tự không bằng danh gia giống nhau phong phú ung dung, nhưng cũng gân cốt đã chuẩn bị, khí mạch nối liền, ít nhất vẫn là có thể lấy đến ra tay cho người ta xem. Nhưng mà Tạ Xuân Tàn đối hắn chữ viết tiến hành rồi toàn phương vị vô góc chết lại cực kỳ tàn ác cười nhạo. Lạc Cửu giang đem mới vừa ở tuyết địa thượng phủi đi quá một lần vỏ đao thu hồi bên hông, bất đắc dĩ trả lời, ta trước nửa đời niết bút đều là lấy chân kẹp, đời này khả năng đi học sẽ không dùng viết tay tự. Tạ huynh một khi đã như vậy định liệu trước, vậy còn thỉnh tạ huynh dạy ta. Tạ Xuân Tàn nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không chối từ, chỉ trở tay từ bao đựng tên trung rút ra một con mũi tên tới, từ trên cây phiêu phiêu rơi xuống, túi người liền viết. Kia động tác lưu sướng đến cực điểm, quả thực xem đến Lạc Cửu giang thẳng chụp đùi. Nói vậy thằng nhãi này liền chờ Lạc Cửu giang những lời này đâu, đi vị địa điểm đều trước đó xem trọng. Hắn chữ viết bạc câu tranh sát, thần khí sướng nhiên, dừng ở tuyết thượng đúng là tương kiến hoan ba cái chữ to. Lạc Cửu giang thỏ qua tới nhìn một hồi, sắc thật tâm phục khẩu phục, tạ huynh tự ta so không được, bất quá tạ huynh người tốt xấu là bị ta từ trên cây kéo đến trên mặt đất. Tạ Xuân Tàn nhìn chính mình thân thủ viết ở trên mặt tuyết liêu thư, trong mắt buồn bã chi ý chợt lóe rồi biến mất. Hắn lấy chân hủy diệt cái kia tương tự, thủ ta còn là muốn một lần nữa thượng, bất quá Cửu giang sao. Ngươi nếu là không sợ bị ta một mũi tên bắn hạ, đảo có thể đi theo ngồi trên tới. Nửa nén hương lúc sau, Tạ Xuân Tàn đoán trước bên trong giống nhau mở to mắt, ném cho chính mình đối diện ngọn cây ngồi xuống Lạc Cửu Giang ba viên xúc sắc. Tại hạ thứ đánh cuộc bắt đầu phía trước, ta có thể giáo ngươi xúc sắc diêu điểm. Muốn học sao? Học. Lạc Cửu Giang một tay giương lên, ba viên xúc sắc bị hắn cao cao vứt khởi, ở giữa không trung ngọc đẹp va chạm, chạm vào ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Nếu là Tạ huynh giáo, kia vì cái gì không học? Ở quay đầu đi xem Tạ Xuân Tàn thủ pháp khi, Lạc Cửu Giang ánh mắt vô tình từ tuyết địa thượng đảo qua. Bọn họ hai người lúc trước viết xuống tự còn chưa hoàn toàn bị bông tuyết che lại. Hắn phát hiện Tạ Xuân Tàn dùng chân hủy diệt cái kia tương tự sau, tuyết thượng tàn tích vừa lúc một hoành một túng. Túng xem là Tạ Xuân Tàn, hoành đọc là Tạ Kiến Hoan. Xuân Tàn hai chữ cự tạ họ rất gần, thấy hoan một từ ly tạ tự rất xa. Ở ván thứ ba đuổi giết, Lạc Cửu Giang vẫn như cũ bị thua. Nhưng lần này hắn lợi dụng trước đó bố hảo bấy dập tới gần Tạ Xuân Tàn quanh thân năm thước trong vòng. Lần này hắn bại bởi Tạ Xuân Tàn một bộ họa. Hắn vẽ biển xanh. Vừa lúc nơi đây tuyết tế như xa, bị phát họa ra quay bọt sóng chính chụp ở nhất phái san bằng tuyết địa thượng. Thủy triều thường thường thối lui, lộ ra trên bờ cắt mấy tảng đá, bờ biển thường có chút tiểu con cua hoa vỏ sò, cũng bị Lạc Cửu Giang rửa vào trong trí nhớ vẽ mấy cái ra tới. Tạ Xuân Tàn có điểm trần trờ mà công nhận bức họa cuộn tròn nội dung, người họa chính là Hải. Đây là quê quán của ta. Lạc Cửu Giang túc mục đáp. Hắn xem Tạ Xuân Tàn thật cẩn thận mà lấy một cây cây tiễn đi chạm chạm kia miêu ở trên mặt tuyết vỏ sò, trên mặt rất khó đến mà lộ ra vài phần tò mò thần sắc, trong lòng đột nhiên vừa động. Tạ huynh tại đây địa phương quỷ quái ngây người có bao nhiêu lâu rồi? Ta 11 năm trước tới. Tạ Xuân Tàn không chút để ý mà trả lời nói. Hắn cầm cây tiễn treo ở vỏ sò thượng hư hư miêu một lần, lại thò người ra đi xem cách đó không xa một con cua. Lạc Cửu Giang cô ý nói, ta xem Tạ huynh diện mạo tuổi trẻ thật sự. Không nghĩ đều đã 21 tuổi hướng lên trên. Tạ Xuân Tàn kinh ngạc quay đầu lại xem hắn, ta lúc trước chỉ cho rằng ngươi sẽ không tra số, không nghĩ tới ngươi căn bản là sẽ không xem người số tuổi. Ngươi là lấy lông mi nhìn ra tới ta đã cập quan. 10 tuổi dưới đồng tử nếu là vượt giới mà đi, sẽ đối kinh mạch gân cốt có nhất định tổn hại. Lạc Cửu Giang cố ý cùng Tạ Xuân Tàn giả ngu, cho nên ngươi ít nhất cũng nên có 21 tuổi. Tạ huynh như thế nào như vậy xem ta nói sai rồi. Có thể dạy ra ngươi như vậy xuẩn hài tử, ngươi kia quê nhà thật là cái dân phong thuần phát hảo địa phương. Tạ Xuân Tàn cười nhạo đâm Lạc Cửu Giang một câu, nay tử địa liền người tánh mạng đều không bỏ trong lòng, sao có thể quan tâm nhi đồng kinh mạch khỏe mạnh không, ta là 7 tuổi bị người cấp lộng tiến vào. 7 tuổi. Ngay cả tại đây loại áp lực hoàn cảnh hạ quá thượng một ngày, Lạc Cửu Giang đều cảm thấy tâm tình trầm trọng. Tạ Xuân Tàn từ nhỏ đã bị ném tới này xử tử mà tới, ở chỗ này qua suốt 11 năm chẳng những thất ngữ. Còn có thể thuần thục tràn đầy mà mở miệng liền phóng trào phúng, đây cũng là tương đương khó được. Lạc Cửu Giang đôi mắt chầm xuống, nếu là như thế, hắn liền minh bạch Tạ Xuân Tàn như thế nào đối chính mình họa như vậy có hứng thú. Hắn hẳn là trước nay liền không có gặp qua hải, gặp qua vỏ sò con cua. Trên thực tế, Lạc Cửu Giang phi thường hoài nghi, có chút chính mình nhìn quen tiểu ngọn ý, Tạ Xuân Tàn khả năng nghe đều không có nghe nói qua. Tạ huynh. Lạc Cửu Giang đột nhiên mở miệng, chờ sau khi rời khỏi đây. Ta dẫn ngươi đi xem hải đi. Ân. Tạ Xuân Tàn nhạy bén mà quay đầu tới, mới vừa rồi nhân kia cái vỏ sò mà nổi lên một chút thiên chân đã là biến mất vô tung vô ảnh. Hắn meo lại đôi mắt, lại lộ ra vì Lạc Cửu Giang sở quen thuộc cái loại này cười như không cười biểu tình, đem chính mình hết thể cảnh giác đều giấu ở nhàn nhã ngữ điệu hạ, ngươi nói ra đi. Không đề cập tới ngươi ly trúc cơ 5 tầng còn kém xa lắm. Cửu Giang, ngươi mệnh còn hiện tại còn ở ta bắt đầu phiên giao dịch đánh cuộc đẻ nặng đâu. Hảo a. Lạc Cửu Giang giơ lên mi tới, nhậm ta xử trí đó là Tạ huynh cuối cùng một ván lợi thế đi. Vậy chờ ta thắng Tạ huynh lại nói. Đệ tứ cục thời điểm, Tạ Xuân Tàn chính thức rút ra một chi không bị ma đi mũi tên tiêm vũ tiễn. Liên ở kia chi mũi tên vừa mới bị đáp thượng dây cùng, lẳng lặng chỉ vào Lạc Cửu Giang biết hầu khoảnh khắc, Lạc Cửu Giang sợ cảm phía sau lưng căng thẳng. Ngay sau đó, chỉ thấy Tạ Xuân Tàn ngón tay bưng lỏng, Lạc Cửu Giang lần đầu tiên trực diện Tạ Xuân Tàn mũi tên tốc độ. Thừa tia chớp, nếu sao băng. Lạc Cửu Giang né tránh không kịp, trơ mắt xem kia chi quả tua chính mình gương mặt mà qua, chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, liền có một cái cực tế vết máu thấm ra tới. Hắn theo kia chi mũi tên phương hướng nhìn lại qua đi, liền nhìn đến cách đó không xa có một người thanh cũng không cổ họng một chút, liền che lại cổ mềm mại mà ngã xuống tuyết địa thượng. Người nọ trên cổ tay lập tức một cái nỏ tay, lau một tầng u lam độc vật duệ tiêm đối diện Lạc Cửu Giang ngực. Lại là xuất sư chưa tiệp, nỏ tay còn chưa tới kịp phát động. Người tức trước bị Tạ Xuân Tàn một mũi tên giải quyết. Tạ Xuân Tàn không có giết Lạc Cửu Giang, hắn cứu hắn. Lúc này Lạc Cửu Giang cự Tạ Xuân Tàn không đến một trượng, trường đao lập tức là có thể thẳng buộc hắn chót mũi. Đối Tạ Xuân Tàn độ cao chú ý khiến cho hắn không rảnh bận tâm sau lưng động tĩnh, nếu không phải Tạ Xuân Tàn đột nhiên thay đổi mũi tên sở đối phương hướng, Lạc Cửu Giang bị bọn họ hai mặt giáp công, nói vậy không chết tức thương. Không cần cảm tạ ta, trên chiếu bạc sự, chẳng lẽ còn dung người khác chi miệng sao? Tạ Xuân Tàn hừ cười một tiếng, ta Tạ mỗi nhân thiết hạ bãi, còn dùng không bác đầu quẩy chủ tới chặn ngang một chân, huống chi là lão lại ra cẩu. Mặc kệ Tạ huynh nói như thế nào, này cục tính ta thua. Lạc Cửu Giang thở dài một tiếng cam bái hạ phong, chỉ là trước mắt này một trận, còn dung Tạ huynh cùng ta phân cái cao thấp. Muốn ngươi một cái còn không có chút cơ tiểu bằng hưu vì khác sự cùng ta nhận thua, ta đây mười mấy năm công phu đều tính bạch tu. Tạ Xuân Tàn trường mi một trọn, cười nhạo nói, Cửu Giang yên tâm, này cục bảo đảm tấu khóc ngươi. Tấu khóc vân vân đương nhiên chỉ là một câu mạnh miệng. Thượng một cái tấu khóc Lạc Cửu Giang người vẫn là cho hắn đỡ để cái kia bà đỡ. Bất quá Tạ Xuân Tàn này một ván không lại dùng chiếc mũi tên vũ tiễn, mỗi một mũi tên đều mũi tên thế đốt đốt, mang theo một cổ làm nhân tâm kinh run sợ hung hiểm chi ý. Liên ở kia nên diện mà đến một chi mau mũi tên phía trên, Lạc Cửu Giang trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh cảm. Đã từng mỗi đoạn hồi ức cùng trước mắt này chi uy thế hiển hách vũ tiễn trọng điệp, Lạc Cửu Giang đột nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện. Hắn này ti ngộ đạo tới cực hiểm, nếu không phải Tạ Xuân Tàn ngay sau đó bắn ra đệ nhị mũi tên đem trước một mũi tên chém làm hai đoạn, Lạc Cửu Giang cũng chỉ có thể tới hoàng tuyển phía dưới đi nghiệm chứng hắn cái kia tư tưởng. Xong việc Lạc Cửu Giang nắm chặt một sợi hắn từ Tạ Xuân Tàn góc áo thượng cắt lấy mảnh vải, bất đắc dĩ đến cực điểm mà bỏ đi kia kiện đã tứ phía nở hoa, rơi rất tan tác ra cửu, đối chính mình thương thế bình luận, huyết như nước mắt dũng, Tạ huynh cũng coi như được như ý nguyện. Tạ Xuân Tàn lại không có lại cười ra tới. Hắn chỉ là nhìn nhìn chính mình đôi tay, lại đem ánh mắt đầu hướng nơi xa ngã xuống kia cổ thi thể, phảng phất trầm tư giống nhau yên tĩnh hồi lâu. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới chậm rãi há mồm, lúc này đây bại bởi ta lợi thế từ chính ngươi tới định đi. Không đợi Lạc Cửu Giang đối lời này làm ra cái gì phản ứng, Tạ Xuân Tàn liền bay nhanh bổ sung nói, bởi vì ván tiếp theo, hoặc hạ hạ cục, đại khái chính là ta thật sự muốn mạng ngươi lúc. Ta còn khi ta cùng Tạ huynh này đoạn kỳ diệu hữu nghị còn có thể liên tục lại lâu dài chút. Đã 5 ngày 5 đêm, còn không lâu lắm sao? Tạ Xuân Tàn hỏi ngược lại, ngươi muốn bao lâu? Như Tạ huynh như vậy bằng hữu, chính là tương giao cái nhất sinh nhất thế, ta cũng chỉ cảm thấy tình nghĩa quá ngăn a. Lạc Cửu Giang thở dài một tiếng, trong thanh âm toàn là buồn bã tiếc hận chi ý. 5 ngày trước kia, Tạ huynh nói muốn cùng ta đánh cuộc một mâm trò chơi, ngươi tặng ta thuốc hay lại dẫn ta nghỉ ngơi, ta lại có thể cảm giác được Tạ huynh một thân sát ý. Hiện tại Tạ huynh luôn miệng nói muốn giết ta lại không ngửi được nửa phần sát khí. Mông Tạ huynh hai độ cứu rút, Lạc Cửu Giang cảm hoài với tâm. Chúng ta như vậy hóa thủ thành bạn, lại có chỗ nào không tốt? Duy nhất không tốt địa phương, đại khái chính là nếu ta còn không nhân lúc còn sớm giết ngươi, chỉ sợ cũng lại không hạ thủ được. Tạ Xuân Tàn quay người đi không xem Lạc Cửu Giang mặt, chính mình thừa nhận đảo thập phần thẳng thắn thành khẩn, này một ván, ngươi tưởng thua ta cái gì lợi thế? Vậy nguyện thua Tạ huynh một cái, Lạc Cửu Giang thấp thấp nói. Kia hắc y tiểu tử thế nhưng còn chưa có chết. Lục Kỳ kinh ngạc buông trong tay trung trà, chính là đảo treo lên từ đầu ra chóc cái khẩu tử, kéo dài tới này công phu huyết cũng nên chảy khô. Tạ Xuân Tàn như thế nào sẽ tha cho hắn một mạng? Thuộc hạ không biết. Báo cáo tin tức người nằm ở Lục Kỳ bên chân trong lòng run sợ nói, theo bọn họ báo đi lên tình huống nói, Tạ Xuân Tàn đuổi giết kia hắc y tiểu tử đã có chút lúc, chỉ là vẫn luôn đều tóm được phóng, thả bắt, hôm qua còn có người xem bọn họ hai người cùng nhau vung quyền ném xúc xác. Chúng ta người ý đồ giết kia hắc y tiểu tử, lại phản bị Tạ Xuân Tàn một mũi tên bắn chết. Hiện giờ hai người đã tương chụp ngàn dặm, không biết Tạ Xuân Tàn vì sao còn không có xuống tay. Lục Kỳ một trưởng chụp ở trên bàn đá, chấn đến giày nặng đá phiến cái bàn ong ong thấp vang, giết ta người khi nửa điểm không nương tay, sắt cái không đến chút cơ tiểu tử liền thành điều sâu lông. Đi mẹ nó còn có thể cùng nhau vung quyền thiên lý truy sát, ta xem này quả thực là 18 đưa tiễn, ngàn dặm tán tỉnh. Chương 43 tử cục. Lạc Cửu Giang nói, nguyện thua Tạ huynh một cái chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa? Giảng ta quê nhà biển xanh chuyện xưa. Lạc Cửu Giang đem đã vỡ thành một phen mau tiết ra cửu miễn cưỡng ở trên người nắm thật chặt, chính mình cũng nhảy dựng lên, ngồi vào Tạ Xuân Tàn bên trái một chỗ chạc cây thượng, tổng muốn cho Tạ huynh nói trước ngày sau muốn mang ngươi xem biển rộng là cái gì bộ dáng. Hắn ý tứ trong lời nói quả thực rõ như ban ngày, Tạ Xuân Tàn lại không tiếp lời này cha. Hắn nghiêng đi mặt tới cẩn thận đánh giá Lạc Cửu Giang một hồi lâu, mới chậm rãi nói, nếu chúng ta dễ linh mà chỗ, đổi cái 14 tuổi ta ở chỗ này, ta tất không bằng ngươi. Nhưng hiện tại ngươi còn thắng không nổi ta. Tạ Xuân Tàn chắc chắn nói, ngươi thiên phú tính tình, thông tuệ tính giai đều vượt qua ta rất nhiều, nhưng ngươi tu luyện nhật tử còn thiếu, linh lực tích tụ xa không bằng ta. Khác không đề cập tới, ngươi nếu vào trúc cơ có lẽ còn có thể cùng ta có liều mạng chi lực, nhưng hiện tại này hoang thiên tuyết địa, có vô trợ, ngươi thậm chí đào lộng không tới một chút giúp ngươi trúc cơ linh thảo đang ăn dược. Tạ huynh quan tâm ta tâm lãnh, chỉ là trúc cơ linh thảo ta thật đúng là không coi trọng. Lạc Cửu Giang ánh mắt đầu hướng về phía phương xa, đôi mắt lại đột nhiên sáng lên, khóe môi ý cười thật sâu, như là nhớ tới cái gì tốt đẹp chuyện cũ, ngươi nói cái loại này linh thảo.